Vương Kiệt thật nhỏ kiệt. Người địt chết Vũ Phi tỷ. Dùng sức địt hung hăng địt Vũ Phi tỷ huyệt dâm. Nha, không chịu nổi, mau, lại dùng lực cắm vào. Dùng sức địt, tốt, nha, Vũ Phi huyệt dâm sắp bị ngươi địt phá. Nha, nha nha, Vũ Phi tỷ thích lên trời. Nha, người này địt Vũ Phi tỷ phá hư tiểu kiệt. Dùng sức địt Vũ Phi tỷ Vũ Phi tỷ mau ném. Nha, Vương Kiệt nghe được Vũ Phi dâm đãng kêu la, một trận hưng phấn, càng thêm ra sức quất cắm Vũ Phi. Vương Kiệt muốn địt chết ngươi, ngươi này huyệt dâm, ngươi này dâm phụ. Vương Kiệt muốn địt phá ngươi huyệt dâm, địt chết ngươi, địt chết ngươi, địt chết ngươi con lẳng lơ này. Vũ Phi thành thục lửa nóng âm hộ, mãnh liệt co lại cùng co giật, âm bức tường thượng tầng trùng điệp điệp nếp gấp không ngừng ma sát thân gậy. Cái loại này ma sát đại con cặc tuyệt vời cảm giác, làm cho Vương Kiệt nhịn không được phát ra khoái cảm rên rỉ âm thanh. Kia ngọt ngào nũng nịu rên rỉ làm người ta tâm run rẩy, nhu nhuận hai tay cùng trắng muốt thon dài chân ngọc thoáng như bạch tuộc tựa như thật chặt dây dưa Vương Kiệt, lỗ thịt một trận cấp tốc co lại, một cỗ lửa nóng nóng nước bọt bắn thẳng đến mà ra, Vũ Phi vui sướng cao chiều. Thật tốt, Vũ Phi tỷ tốt đệ đệ. Nha, Vũ Phi lại tiết ra. Người cái này phá hư đứa nhỏ. Thật sự là thật lợi hại. Đại con cặc, đại con cặc quá cường đại. Thật mạnh liệt khoái cảm. Địt chết Vũ Phi tỷ huyệt dâm. Nga nha, nha, nha, tiểu kiệt, mau, Vũ Phi mau bị ngươi. Địt chết, mau tiết ra, Vũ Phi sắp chết, Vương Kiệt đại con cặc như trước cứng rắn như sắt, vô cùng hưng phấn quất cắm, thể xác tinh thần đều thích Vũ Phi lúc này mị nhãn khẽ nhếch, môi một bên cười yếu ớt, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, hạ thân dâm dịch tràn lan. Chân tay vô lực sụi lơ ở trên giường tùy ý Vương Kiệt đi quất cắm. Vương Kiệt thờ hào hển phục đặt ở Vũ Phi no đủ mềm mại tuyết trắng vú lớn phía trên, kia cứng chắc manh mẽ mông càng thêm lớn khởi đại rơi địt cái này hai lần cao trào nữ nhân, phần kia tao kình, làm Vương Kiệt lần thứ nhất tâm thần sảng khoái vô cùng. Nha, thật là thoải mái, tiểu Kiệt, bảo bối của ngươi nóng quá, nóng quá, thật thoải mái thật tốt quá, tiểu Kiệt, chính là như vậy, dùng sức địt Vũ Phi tỷ. Thật thoải mái đẹp quá, Mỹ Thượng Thiên, nha, Vương Kiệt, đại con cặc, Vũ Phi không được rên gì, điên cuồng mà vặn vẹo mông, phối hợp Vương Kiệt hữu lực xung kích, mà giờ khắc này Vương Kiệt chỉ cảm thấy Vũ Phi tỷ môi anh đào khải trương lúc, từng đợt thơm ngát như ô giống như lan hương thơm tự nàng phương miệng cùng mũi ngọc gọi ra, phun tại trên mặt ngứa tô tô, nóng hầm hập, mà thẳng thấm nội tâm. Làm người ta ý loạn thần mê, thêm nữa nhìn thấy Vũ Phi thiên kiều bá mị làm người ta say mê thẹn thùng thái độ. Những cái này kích thích khởi hắn tình dục, Vương Kiệt dâm hứng nhất thời, nhiệt huyết sôi trào, xung kích Vũ Phi tiểu huyệt dâm càng thêm có lực. Vương Kiệt, tiểu Kiệt, nha, Vũ Phi tỷ, thật thoải mái, ngươi, đại bảo bối, địt được, Vũ Phi tỷ, thật là thoải mái, khoái chết Vũ Phi tỷ. Vương Kiệt, đại bảo bối tiểu Kiệt, bảo bối của ngươi, chọc vào Vũ Phi tỷ khoái hoạt chết, Vũ Phi tỷ khoái chết, Vũ Phi bờ mông dùng sức hướng lên đỉnh, toàn bộ tiểu huyệt thịt mềm càng giống như sợ mất đi bảo bối vậy, liều mạng kẹp lấy Vương Kiệt bảo bối. Vương Kiệt tinh lực dồi dào, nhiệt tình mười chân, ra sức phông vẩy hắn lại thô lại tráng lại dài lại nóng đại con cặc tải Vũ Phi ấm áp mềm mại lỗ thịt bên trong bừa bãi đánh thẳng về phía trước. Một cỗ nhận lấy một cỗ mỹ rượu ngọt ngào mất hồn khoái cảm tự đại con cặc cùng nộn huyệt tứ bức tường ma sát trung tự nhiên sinh ra, sóng lớn mạnh liệt tập thượng lưỡng nam nữ trong lòng, nước vọt khắp cả người. Vũ Phi sảng khoái được long lanh như ngọc cái má đỏ ửng một mảnh, xuân sắc trêu chọc người, mị nhãn hé mở, miệng anh đào chỉ trương, oanh thanh yến ngữ, bên tai không dứt. Nàng mông trắng chỉ xoay, ngọc eo chỉ xoay, tung thể hầu hạ. Vương Kiệt tuấn mặt đỏ lên. Hơi hơi thở dốc càng thêm dùng sức co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Này sư sinh lưỡng hạ thân âm dương chỗ giao hợp, Vũ Phi đầy đặn đỏ tươi đại môi âm hộ cùng lỗ thịt miệng đỏ ửng non mềm tiểu môi âm hộ bị đại con cặc quất cắm được một chút mở ra một chút khép kín, mà màu trắng sữa dâm thủy dường như ốc sên nước miếng, tự lỗ thịt bên trong chảy xuôi xuống. Chương 0778 phòng tắm kích tình 3. Vũ Phi tỷ, ngươi, nha, kẹp chặt Vương Kiệt khoái chết rồi, Vũ Phi hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt mông dùng sức hướng xuống ấn, bờ mông lại càng không ngừng hướng lên đầy vặn vẹo, làm cho cắm ở chính mình tiểu huyệt đại bảo bối, có thể nhanh hơn cắm vào ngứa ngáy huyệt. Loại cảm giác này, làm Vương Kiệt càng thêm hoan hỉ, không khỏi cười dâm nói dâm thoại kích thích chính mình cái này xinh đẹp nữ Vũ Phi tỷ. Vũ Phi tỷ tốt đệ đệ, ngươi, À, đại bảo bối, địch được Vũ Phi tỷ thật là thoải mái. À, Vũ Phi tỷ, muốn ngươi. À, ngày ngày, địch Vũ Phi tỷ đại huyệt dâm. À, Tiểu Kiệt, thật tốt. À, địch, dùng sức địch. À, khoái chết Vũ Phi tỷ. À, hình như cảm nhận được Vũ Phi tiểu huyệt thịt mềm liều mạng kẹp lấy khoái cảm. Vương Kiệt hai tay ôm lấy Vũ Phi mông, ra sức hướng xuống mãnh địch. Vũ Phi, đệ đệ như vậy địch ngươi, sướng hay không? Tiểu Kiệt đại con cặc lớn không lớn. Vũ Phi tỷ tiểu huyệt, thật chặt đẹp quá nha. Tiểu Kiệt bảo bối, bị kẹp thật là thoải mái. Vũ Phi tỷ, Vương Kiệt tốt yêu ngươi a. Ôm lấy Vương Kiệt mông, Vũ Phi mông bự, điên cuồng hướng lên đỉnh, mãnh liệt lắc đầu, hưởng thụ khoái cảm. A a a a a a, đẹp quá, a, tốt, mỹ cảm giác, a, Vương Kiệt, a a, Vũ Phi tỷ, rất thích, a a, bị ngươi địt, lão, sư cảm nhận được, a a, ngươi đại con cặc, a, nó, tại Vũ Phi tỷ, a a, trong huyệt, tốt hữu lực, a a, a, nha. Nha nha, nha, tốt, thích, a, thích lên trời, a, Vũ Phi tỷ, thật là thoải mái, a, mau, dùng sức, địt, a, ngoan, ngoan địt, a, địt chết, Vũ Phi tỷ a, xì, xì xì. Tùy theo Vũ Phi dâm đãng tiếng kêu, Vương Kiệt địt càng ngày càng hăng say, xì dâm đãng chơi nàng tiếng không ngừng truyền đến, càng là địt Vũ Phi tiểu huyệt dâm dâm thủy văng khắp nơi. Theo Vũ Phi kia phấn nộn lỗ lồn trung bị Vương Kiệt mãnh lực cắm vào động cấp chen lấn đi ra, theo kia lỗ lồn miệng hang bắn tung tóe đi ra. Nha, Vương Kiệt, a, người thật sự là quá tuyệt vời. A, người đại bảo bối, đâm chết Vũ Phi tỷ. A, Vũ Phi tỷ, lòng tốt của ngươi nhanh. A, kẹp chặt tiểu Kiệt bảo bối thật thoải mái. A, Vương Kiệt muốn ngày ngày địch ngươi. A, tốt Vũ Phi, nha. Vương Kiệt càng thêm dùng sức quất đánh, Vũ Phi sung sướng rên rỉ nga nga nga nga nha. Tốt, tốt, nga nha, Tiểu Kiệt, địt ta, a a, địt Vũ Phi tỷ huyệt dâm, nga nga a a, a a a, nga nga nha, địt, địt chết Vũ Phi tỷ, nga nha, nha, a, ô, ô ô, ô ô, ô, đẹp quá, dùng, lực, a, đúng, liền này, a a, dạng dùng sức, địt lão, sư, a a. Cắm vào, sâu hơn, một chút, nha, nga nha, nga nha, nga nha, ngươi, tốt có thể, địt, a, ngươi, địt chết lão, a, sư, như vậy, sâu, ô, ô ô, ô ô, tốt, ngứa tốt, ma nha, chua chết, a, ta, lão, sư rất muốn, a, ngươi một mực, địt Vũ Phi tỷ, huyệt dâm, nga nha, nha, tốt, tốt, tốt, a. Mau, lại, nhanh chút, a. Vũ Phi dâm đãng rắn nước eo không ngừng vặn vẹo, mông lớn lắc lư, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, làm Vương Kiệt đại con cặc càng thêm mạnh mẽ địch nàng. Vương Kiệt hưng phấn hai mắt đỏ lên, lập tức cuồng hướng điên cuồng cắm vào, ôm lấy Vũ Phi màu mỡ mông, không muốn sống địch, một hơi cuồng vọt 7-8 chục phía dưới, cắm thẳng vào Vũ Phi giống như nửa hôn mê bình thường. Vương Kiệt kia cuồng mãnh xung kích cùng tham lam tính dục làm Vũ Phi cái này xinh đẹp thuộc phụ biến thành mất hồn mất vía, nhất là Vương Kiệt kia không ngừng nghỉ chút nào cuồng mãnh quất cắm, làm sớm đã nhàn rỗi hơn nữa mẫn cảm tiểu huyệt hưng phấn vô cùng, chăm đến hạ liền rốt cuộc không kiên trì nổi. Ô, a, ô ô, ô ô, ô ô, không, được rồi, a, ngươi quá, địt nữ, người, a, thụ không, hiểu rõ, a, phi, a, ta muốn. Bay, ta, ta. Một tiếng rồn dập thét chói tai âm thanh, Vũ Phi đột nhiên lay động kia non mềm vòng eo, hung hăng nghênh tiếp Vương Kiệt cuồng mãnh xung kích, trong chớp mắt, kia phấn nộn thân thể lập tức co quắp, run run run run ở giữa kia chặt khít tiểu huyệt càng là co rút lại, giống như buộc chặt lời chú cần cô muốn bấm Vương Kiệt đại con cặc giống như, nhưng mà, như thế làm Vương Kiệt khoái cảm càng là mạnh mẽ mười chân. Vù vù, Vũ Phi tỷ, người tiểu huyệt dâm kẹp của ta đại con cặc thật là thoải mái, thật chặt rồi. Ngươi không phải là muốn đệ đệ tinh dịch ư, bắn cho ngươi, đều bắn cho ngươi, bắn chết ngươi cái này lẳng lơ. Cho ngươi, nha. Vương Kiệt ôm chặt Vũ Phi mông, bằng đại lực lượng đem bảo bối theo Vũ Phi huyệt cắm vào đưa ra, Vũ Phi mông không hoàn toàn dùng sức hướng lên lay động, phối hợp Vương Kiệt cường tráng quất cắm. A, a, trời à, bắn vào a, a, a, Vũ Phi tỷ muốn cho ngươi ngực đứa bé. Ô ô ô ô ô, a, a, Vũ Phi tỷ cũng muốn bay, phải chết. A, thật thoải mái, nha, tốt đệ đệ, Tiểu Kiệt, a, thân ca ca a, nha, mau, mau, mau hơn chút nữa, nha, a, dùng sức địt, lại địt, a, dùng sức cắm vào, chọc vào Vũ Phi tỷ thật thích ha, a, thân Tiểu Kiệt, mau bắn ra, a, mau bắn ra cấp Vũ Phi tỷ, nha, a, Vũ Phi tỷ bị ngươi địt phải chết, a, a, tốt Vũ Phi tỷ, bắn cho ngươi, đều cho ngươi, a, bắn cho ngươi đại huyệt dâm. Vương Kiệt kêu to một tiếng, dùng sức đỡ lấy, đem bảo bối toàn bộ nhập vào Vũ Phi tiểu huyệt chỗ sâu, làm đầu chim đứng ở miệng tử cung, Vương Kiệt toàn thân vừa run, nóng bỏng dương tinh liền toàn bộ bắn vào chính mình Vũ Phi tử cung. Tiếng thở gấp dần dần trầm thấp đến hoàn toàn biến mất, bể tắm các xó xỉnh tràn ngập dâm dịch hương vị. Vương Kiệt đại con cặc vẫn cảm nhận nữ nhân ấm áp ẩm ướt động thịt, cùng Vũ Phi kề sát thân thể thượng hiện đầy nhỏ vụn mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Vũ Phi đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, không khỏi ôn nhu cười ngươi mạnh khỏe mê người. Vũ Phi dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt không chút nào tránh né nhìn Vương Kiệt, tay nhỏ tại Vương Kiệt kiên cố lưng qua lại vuốt phẳng. Vũ Phi chợt nhăn lại mày liễu, cong lên miệng nhỏ, nhất bóp Vương Kiệt lưng bắp thịt, tức giận nói điên đủ, liền từ nhân ra trên người xuống, nhân ra đều thở không ra hơi rồi. Vương Kiệt vui lên, xoay người nằm chết dí thiếu phụ thân nghiêng, đại con cặc từ nhỏ phụ động thịt chung ba một tiếng thoát đi ra. Vương Kiệt dùng tay khuỷu tay chi ngẩng đầu lên, từ đầu tới chân đánh giá Vũ Phi tao nhã thân thể, một tay xoa bóp thiếu phụ gương mặt, lướt qua thon dài gáy, tại Vũ Phi trên thân thể dao động. Vũ Phi tỷ, người quá đẹp, có thể được ngươi lọt mắt xanh là Vương Kiệt cả đời vinh quang. Vũ Phi xì vui lên, ra vẻ nghiêm túc tuổi nhỏ đi học được miệng lưỡi trơn tru, có bao nhiêu nữ hài tử bị ngươi lừa đến tay, còn yêu thích ta lão thái bà này. Vương Kiệt cấp bách ngồi dậy, cầm chặt Vũ Phi một đôi tay nhỏ, Vũ Phi tỷ. Ngươi là Vương Kiệt chân chính yêu thích nữ nhân, cũng chỉ có thể là Tiểu Kiệt có được nữ nhân. Vương Kiệt đem đầu tựa vào Vũ Phi mượt mà cặp vú phía trên, cảm nhận nữ nhân ôn nhu, trong lòng không có một tia tình dục, chợt lưng chợt lạnh, đã là rác lên Vũ Phi một hàng trong suốt nước mắt. Vương Kiệt theo Vũ Phi trong ngực nâng lên thân đến, dùng môi hôn tới Vũ Phi nước mắt trên mặt, nước mắt mặn chát hương vị tại đầu lưỡi nổi lên. Nhìn thiếu phụ nước mắt như mưa khuôn mặt, tâm lý sâu vì cảm động. Bận rộn vỗ vỗ Vũ Phi phong dư sau lưng, nói tốt Vũ Phi tỷ, đừng khóc. Người chính là ức hiếp ta. Vương Kiệt nhìn Vũ Phi gương mặt xinh đẹp, hiện tại làm chút gì đâu này. Có phải hay không làm Tiểu Kiệt lại ức hiếp ngươi? Nói tay đã đi bắt Vũ Phi vú lớn, hạ thân đã bắt đầu thức tỉnh. Vũ Phi hoảng sợ la hét một tiếng, theo trên giường nhảy xuống, nhìn Vương Kiệt vi đỉnh đại con cặc, chán ghét. Chỉ biết khi dễ người ta. Nói bỏ chạy cũng tựa như xoay người chạy ra khỏi bể tắm. Vương Kiệt nhìn thiếu phụ trắng bóng thân thể uốn éo mông biến mất tại phòng tắm về sau, liền vội vàng đi ra phòng tắm đuổi theo. Vừa rớt ra cửa phòng tắm chạy đi, một khối ấm áp thân thể dĩ nhiên bỏ vào, Vương Kiệt liền vội vàng đem Vũ Phi ôm tại trong ngực, cúi đầu tìm đến thiếu phụ đôi môi, hôn lên, dùng lưỡi đẩy ra thiếu phụ đôi môi, trêu chọc thiếu phụ tế lưỡi, hút mút thiếu phụ thơm ngọt nước bọt, Vũ Phi nhiệt liệt đáp lại, một hồi lâu, đôi môi mới tách ra. Vương Kiệt ôm thiếu phụ thân thể mềm mại, cười hỏi muốn trở về đến, còn trốn cái gì trốn. Vũ Phi dùng tay nhỏ nắm tay đấm đá Vương Kiệt trước ngực, nhân ra là muốn mặc quần áo ư, ngượng ngùng mới trở về. Vương Kiệt ha ha vui lên, lại muốn hôn môi Vũ Phi đôi môi, có thể bụng lúc này cũng không chịu thua kém kêu rột rột, Vương Kiệt lúc này mới nhớ tới hiện tại đã là buổi sáng. Vũ Phi ha ha cười, đánh nhẹ Vương Kiệt đại con cặc, chỉ biết khiến nó ăn, chính mình đừng đói chết rồi. Ta đi cho ngươi làm bữa sáng. Vương Kiệt đi tới, từ phía sau ôm lấy Vũ Phi, hai tay tại Vũ Phi bụng vòng, đem đại con cặc đặt ở Vũ Phi khe mông ma sát, Vũ Phi tìm mặc cái gì quần áo cũng tốt nhìn, bất quá không mặc quần áo thời điểm đẹp nhất. Vũ Phi gương mặt xinh đẹp ửng hồng, sau này đầy đầy mông mập, ngươi nói chính là thật. Vương Kiệt ngậm Vũ Phi tai châu, hàm hồ nói thật, đương nhiên là thật. Vũ Phi suy nghĩ một chút, trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái tốt. Hôm nay sẽ tiện nghi ngươi tên tiểu sắc lang này, cho ngươi nhìn cái này ăn no. Tránh thoát Vương Kiệt ôm ấp, một lần nữa đi ra phòng tắm. Vương Kiệt xích thân, đứng ở cửa phòng bếp, nhìn đã bộ lên cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt Vũ Phi, chỉ đem một cái tiểu tiểu xanh nhạt sắc tạp dề, tại phòng bếp bận rộn. Vũ Phi phía sau bao quát hoàn toàn, gáy một bên eo hông một cây tinh tế dây lưng xuyên qua, càng ngày càng có vẻ làn da tuyết trắng, eo nhỏ mông bự. Dài nhọn màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp nhìn xem Vương Kiệt từng đợt huyết mạch kích trương, đại con cặc từ lâu đã là nhồi máu thượng đỉnh. Vương Kiệt đi đến đang tại thiết thái Vũ Phi phía sau, hai tay đắp lên mông bự phía trên, vuốt ve, mông thịt qua lại phập phồng. Vương Kiệt một bàn tay thuận theo khe mông, cắm vào Vũ Phi hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp lúc, dùng bàn tay tại Vũ Phi hạ thân qua lại động tác, cảm thấy hai miếng khe thịt ôn nhu mềm mềm, tùy theo bàn tay trước sau đong đưa, nhẹ nhẹ dâm thủy trào ra dính nơi tay phía trên. Vũ Phi không chịu nổi chịu đựng Vương Kiệt tay ở giữa động tác, tay sớm tạm dừng xuống, một cái tay nhỏ phóng tới phía sau cầm Vương Kiệt cao thẳng đại con cặc, vỗ về chơi đùa hai cái, đột nhiên dùng móng tay nhất bóp. Vương Kiệt a kêu ra tiếng, thân thể về phía sau co rụt lại. Thiếu phụ xoay người ha ha cười, nhìn ngươi còn không thành thật. Sau đó lại gần, hôn một cái Vương Kiệt gò má, dùng tay kéo lấy Vương Kiệt cánh tay lay động, nhân ra phải làm cơm thôi. Đem Vương Kiệt kéo đến cửa phòng bếp đẩy đi ra, môn ba một tiếng khóa lại. Vương Kiệt bất đắc dĩ cười khổ, nghĩ nghĩ chờ đợi cũng không phải là biện pháp, tự đi phòng tắm tắm rửa đi. Tắm rửa xong đi ra, nhà ăn chung đã tràn ngập đồ ăn hương vị, Vương Kiệt không có mặc quần áo liền đến nhà ăn. Nhà ăn là một gian hướng dương 10 mét vuông lớn nhỏ gian phòng, ánh nắng mặt trời sẽ khoan hồng đại cửa sổ chung bắn vào, cửa bức tường một bên là nhất lưu kết màu vàng tủ rượu, hai bên treo trên tường mấy tấm chẳng chịt có đến bức tranh, bể tắm chính chung nhựa thủy tinh trên bàn ăn đã bày ra hai món ăn rồi, bàn bốn phía vòng bốn thanh ghế dựa cao. Vương Kiệt ngồi vào trước bàn, hai món ăn một đạo là hoa quả sa rồi, một đạo là ớt xanh thịt hâm, trung tây kết hợp, tỏa ra mê người hương vị. Bể tắm chung ánh mặt trời chiếu được nhân noãn dương dương, Vương Kiệt bên trong thân thể thăng lên cảm giác hạnh phúc. Lối đi vang lên tiếng bước chân, Vũ Phi bưng lấy một chậu canh bước nhanh đi đến, buông xuống canh, liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đại đồ lười. Lại ha ha đi ra ngoài, lại về lúc tới trong tay cầm lấy hai cái đầy đủ cơm bát cùng đũa. Hai người ngồi ở cùng một chỗ, Vương Kiệt mới phát hiện Vũ Phi chỉ lấy một đôi đũa, cố tự bắt đầu ăn, không khỏi đại cấp bách. Vũ Phi cười tủm tỉm nhìn Vương Kiệt, trong miệng vừa ăn vừa nói ai cho ngươi vừa rồi không thành thật. Rất là đắc ý. Vương Kiệt nao nao, đã là mỉm cười kéo lấy ghế dựa cùng Vũ Phi tựa vào cùng một chỗ, chợt đem Vũ Phi kéo vào trong ngực, bá đạo dùng miệng thiêu mở Vũ Phi miệng nhỏ, đem Vũ Phi trong miệng đồ ăn hút vào trong miệng, nói thơm quá a. Vũ Phi dồn sức đánh Vương Kiệt trước ngực, chán ghét, đại sắc lang. Đem miệng nhỏ chề môi. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Vũ Phi ướt át môi hồng, vô tội nói tốt Vũ Phi tỷ, chỉ có một đôi đũa, đành phải ăn như vậy nữa à. Sau đó đoạt lấy Vũ Phi trong tay đũa, gắp lên một khối xa rồi, bán ngậm đưa đến Vũ Phi môi một bên, thâm tình nhìn chăm chú thiếu phụ ánh mắt. Vũ Phi bị Vương Kiệt ánh mắt đả động rồi, khẽ mở môi ngọc đem xa kéo cắn nhập trong miệng. Hai người như vậy ngươi đút ta một ngụm, ta đút ngươi một ngụm, tình dục một tia tại thân thể chỗ sâu thăng lên. Vương Kiệt một tay đưa đến nữ nhân sau lưng, cởi bỏ tạp dề dây lưng, tạp dề theo Vũ Phi thân thể lặng lẽ trượt xuống. Vũ Phi thân thể lực lượng như bị rút ra giống như, mềm mềm nằm ở Vương Kiệt trong ngực, ngực phập phồng, đầu vú đã đứng thẳng, đôi mắt mê ly nhìn nam nhân đem một khối sa kéo phóng tới chính mình nhũ phía trước, trượt trượt, lành lạnh. Vương Kiệt dùng miệng ngậm khối kia sa kéo tại Vũ Phi vú vú sữa thượng xoay vòng, rất nhanh vú vú sữa thượng hiện đầy sa kéo tương kia dính chất lỏng. Vũ Phi ánh mắt đóng lại, vú vú sữa tại đây ngoài ý muốn dưới sự kích thích, căng đau, quầng vú theo thật nhỏ một vòng, khuếch tán thành đỏ thẫm sắc viên choáng váng, phía trên thon dài nhũ lạc run rẩy, hạ thân lỗ thịt lại có cái loại này nóng rực cảm giác, dâm thủy bắt đầu chậm rãi chảy ra. Nàng cảm thấy Vương Kiệt miệng chạm được đôi môi của mình, hé miệng, nửa khối sa kéo tùy theo nước bọt bị đưa vào miệng của nàng bên trong, nàng dùng răng cắn khối này sa rồi, nuốt vào bụng bên trong. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi từng vòng lướt qua Vũ Phi vú vú sữa, liếm phía trên sa kéo tương, nhiều lần lặp đi lặp lại dùng lưỡi điều khiển nữ nhân nhũ lạp. Vũ Phi trong miệng phát ra thở dài thỏa mãn, vú vú sữa mãnh liệt khoái cảm khiến nàng liên tục không ngừng giãy giụa thân thể, màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kẹp chặt băng bó thẳng tắp, phần mỡ u tại đè xuống càng ngày càng nâng lên. Vương Kiệt dùng miệng hút mút nữ nhân viên thịt, một tay tại nữ nhân bụng vuốt ve. Đại con cặc bị nữ nhân lưng ép vô cùng không thoải mái, Vương Kiệt đứng người lên, đem Vũ Phi phóng tới cũng khởi xong ghế phía trên. Vương Kiệt nhìn nữ nhân vặn vẹo ửng hồng thân thể, dục vọng từng đợt thăng lên, Vương Kiệt cầm lấy sa kéo mâm, đem quy đầu thượng đồ thượng một tầng sa kéo tương, đi đến Vũ Phi đầu một bên, đem giận chướng đại con cặc đội lên nữ nhân môi một bên. Vũ Phi chỉ cảm thấy trượt trượt một vật đội lên môi của mình một bên, sa kéo tương hương vị rót vào đầu lưỡi, đưa ra đầu lưỡi liếm, cảm giác viên hâm nóng một chút. Không khỏi mở ra hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Vương Kiệt kia thật lớn giữ tợn đại con cặc, chính mình lưỡi hồng còn tại quy đầu thượng liếm, khẽ nhếch đôi môi đem nam nhân gần phân nửa quy đầu ngậm vào trong miệng, ngốc dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đỉnh quy đầu đã nhập vào Vũ Phi miệng nhỏ, tế lưỡi tại phía trên hoạt động, chưa bao giờ cảm giác theo quy đầu truyền đến. Vũ Phi đầu lưỡi mỗi khi theo Vương Kiệt quy đầu lỗ nhỏ lướt qua, liền cảm thấy Vương Kiệt thân thể run run, thầm nghĩ theo nên nơi này là mẫn cảm nhất bộ vị a, liền chuyên tâm liếm lên. Vương Kiệt chỉ cảm thấy từng trận ngứa ngáy vọt tới, đỉnh quy đầu kia nóng ẩm cảm giác làm Vương Kiệt muốn đem đại con cặc càng thâm nhập tiến vào. Vương Kiệt trầm xuống eo, chân gấp khúc, đem đại con cặc chậm rãi cắm vào Vũ Phi miệng nhỏ, đôi môi bị đẩy ra, Vũ Phi cố hết sức há to mồm, chịu đựng thô to con cặc tiến vào. Dần dần quy đầu đã đầy đủ đi vào, nửa đại con cặc bị Vũ Phi ngậm, quy đầu cảm giác đã đội lên Vũ Phi cổ họng. Vương Kiệt nhìn đến nữ nhân nhíu chặt lông mày, đầu lưỡi cố hết sức tại đại con cặc liếm, thật lớn chinh phục cảm ở trong lòng xoay quanh. Vương Kiệt bắt đầu trước sau vận động đại con cặc tại nữ nhân miệng nhỏ chung ra vào, nước bọt đem đại con cặc thấm ướt, thậm chí có thể nhìn đến đại con cặc thô to mạch máu. Vương Kiệt thở hổn hển, một tay cầm chặt vú của nữ nhân vú sữa, dùng ngón tay trỏ ngón cái kẹp lấy đầu vú, đem vú vú sữa vuốt ve vân vê chen ép. Vũ Phi phối hợp nam nhân, tại đại con cặc tiến vào thời điểm, hút nhanh đôi môi làm môi kề sát đại con cặc dùng sức hút mút, tại đại con cặc rút ra thời điểm, dùng đầu lưỡi truy đuổi quy đầu, tại phía trên đảo quanh. Vương Kiệt khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, Vương Kiệt một tay đỡ lấy nữ nhân đầu, một tay đỡ lấy ghế lưng, đại lực lay động đại con cặc tại nữ nhân trong miệng đi loạn, nữ nhân dùng tiếng mũi biểu thị bất mãn, nhưng vẫn như cũ phối hợp nam nhân động tác. Vương Kiệt cảm thấy đại con cặc sắp nổ tung, Vương Kiệt một chút so một chút sâu, động tác cuồng bạo, thậm chí có khi xâm nhập nữ nhân yết hầu chỗ sâu. Chương 0779 Tam nữ hoa nở 1. Vũ Phi nhìn Vương Kiệt thỏa mãn biểu cảm, cố gắng làm đại con cặc ra vào, làm người nam nhân này hạnh phúc nguyện vọng, làm nàng tình nguyện chính mình chịu đựng nam nhân đối với chính mình miệng nhỏ chà đạp, nàng thậm chí khát vọng nam nhân đại con cặc toàn bộ cắm vào miệng mình bên trong, dùng miệng mình đến bao dung cái này thật lớn đại con cặc. Miệng nhỏ cảm nhận được thống khổ tại dạng này tâm lý dưới tác dụng thậm chí làm nàng thân thể sinh ra từng đợt hưng phấn, nàng bắt tay đưa về phía hạ thân, trực tiếp trượt vào ướt át khe thịt, dùng ngón tay cắm vào đỏ bừng động thịt, trước sau quất cắm, mũi ở giữa hô hấp càng ngày càng ồ ồ lên. Vương Kiệt dùng sức cắm vào, đại con cặc âm nang đụng tới Vũ Phi cằm, nữ nhân bị đại con cặc mang ra khỏi nước bọt theo khóe miệng chảy ra, yết hầu đã mở rộng đến cực hạn, trên thân thể hiện đầy hưng phấn chấm đỏ, ngón tay tại động thịt tung bay. Dâm dịch trào ra, sắp tới, sắp tới. Trong miệng không thể ra âm thanh, nàng chỉ có thể ở đáy lòng hò hét. Vương Kiệt nhìn Vũ Phi thân thể bất quy tắc vặn vẹo, viên thịt tùy theo thân thể qua lại đong đưa, thon dài đầu vú đã chướng đến căn hạn, càng dùng sức quất cắm nữ nhân miệng nhỏ, Vương Kiệt muốn bạo phát. Vương Kiệt đại con cặc lần lượt nhảy vào Vũ Phi yết hầu chỗ sâu, nữ nhân dùng sức hút nhanh miệng nhỏ làm Vương Kiệt hiểu rõ cùng quất cắm nữ nhân hạ thân giống nhau khác biệt khoái cảm. Vương Kiệt thỏa mãn xuyễn hút, lĩnh hội khoái cảm tới gần mùi vị. Vũ Phi cảm giác trong miệng đại con cặc trướng đại, dùng sức hút, làm đôi môi tại đại con cặc mặt bó chặt, ngón tay cũng khoảnh khắc liên tục không ngừng xâm phạm chính mình hạ thân. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc chợt nhất nhảy, một cỗ nhiệt lưu từ bụng nhằm phía đại con cặc kịch liệt co lại, Vương Kiệt thật sâu cắm vào Vũ Phi yết hầu chỗ sâu, một cỗ nóng rực bắn ra, tinh dịch thuận miệng dòng nước ra miệng của nữ nhân giáp, tại nữ nhân khuôn mặt giáp lưu lại không công dấu vết. Vũ Phi lúc này tùy theo Vương Kiệt xuất tinh, cũng đã đạt tới khoái cảm đỉnh phong, hai ngón tay sâu cắm vào tại chính mình hạ thể bên trong, thân thể từng đợt rung động. Chỉ chốc lát sau, Vương Kiệt lại ôm ấp sụi lơ Vũ Phi đi đến khách phòng, trực tiếp đem mỹ nhân Vũ Phi tỉ thôi ở trên giường phía trên, đẩy đà tròn xoe mông đẹp nhếch lên cao thẹn thùng bất đắc dĩ nhếch lên. Vương Kiệt không chút kiêng kỵ vuốt ve xoa nắn thục mỹ nhân Vũ Phi đầy đặn tròn trịa bờ mông, tuyết trắng mềm mại mà lực đàn hồi 10 chân. Sắc thủ khiêu khích chiêu chọc nàng ướt át đóa hoa hang tối, mỹ nhân Vũ Phi tỷ bị lại một lần nữa bị Vương Kiệt khiêu khích chiêu chọc không nén được thở gấp liên thanh. Lần này Vương Kiệt bắt lấy mỹ nhân Vũ Phi thịt đùi, động thân từ phía sau tiến vào nàng hành lang mỹ huyệt, nàng cơ hồ vội vàng không kịp chuẩn bị không cách nào khống chế rên rỉ lên tiếng, loại cảm giác này thật là kích thích đã nghiền mập mờ cấm kỵ, giống như điện lưu giống nhau theo giao hợp chỗ truyền khắp toàn thân trên dưới. Vương Kiệt đè lại thục mỹ mưa người phì đẫy đà tròn xoe mông đẹp, mãnh liệt rút ra đút vào va chạm nàng hành lang hang tối. Mỹ nhân Vũ Phi nghiêng đầu qua chỗ khác đến, mắt đẹp mê ly mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt, gấp rút hồn hển thở gấp rên gì trách mắng, tiểu Kiệt, ngươi thật là xấu a. Lại đến ức hiếp Vũ Phi tỷ, a, thật xấu a, a, đại con cặc, a, đi, Vũ Phi tỷ, a, thật là thoải mái, À, Vương Kiệt bắt lấy mỹ nhân Vũ Phi Tuyết trắng tròn trịa thịt đùi, lay động vòng eo, đại lực chấn động, ba ba vỗ va chạm mông đẹp của nàng, mỗi lần đều xâm nhập rốt cuộc quấy lấy nàng hang tối hành lang bên trong phiên giang đảo hải. Buổi sáng tỉnh lại bội cảm khát nước hai nàng, đồng thời đứng dậy muốn đi uống nước, nhìn phía khách phòng phát hiện hình như còn có ngọn đèn, hơn nữa thỉnh thoảng còn có một chút kỳ quái âm thanh truyền ra. Lúc này hầu đã là buổi sáng 10 điểm nhiều, rốt cuộc còn có ai ở đây, lại đang gì chứ đâu này. Hai nàng trong lòng âm thầm kỳ quái, lên lầu tới gần môn dán lên vừa nghe, trong phòng dâm thanh lãng ngữ, tự không kém truyền vào hai nàng lỗ tai, làm hai nàng cảm giác được toàn thân đều nóng khô, hai cặp tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, cũng kẹp ở cùng một chỗ, liên tục không ngừng ma sát, bọn hắn giống như muốn dùng phương pháp như vậy, đến đuổi đi nội tâm nóng khô, nhưng lập tức liền phát hiện rồi, chính mình cách làm như thế, chẳng những cùng không có gì bổ. Ngược lại khiến cho hoa tâm của mình chỗ sâu cũng bắt đầu ngứa ngứa. Nội tâm khô nóng, trong phòng truyền đến tiếng rên rỉ, lại tăng thêm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa kia mê người khe thịt bên trong truyền đến ngứa ngứa cảm giác, không một không ở kích thích hai người thần kinh, khiến cho hô hấp của các nàng bắt đầu có chút dồn dập, cơ hồ là không hề ý thức, hai nàng đưa tay ra đến, cho nhau đem váy ngủ vẩy, chỉ thấy hai nàng hai mắt đột nhiên đóng lại, hai tờ trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra một tia thỏa mãn thần sắc. Nguyên lai, tại đây ngay miệng, hai nữ đã thuần thục đưa ngón tay cắm vào đối phương nơi riêng tư, tại chỗ đó quấy, kích tình phóng thích sau hai nàng giống như là say mê loại cảm giác này, hai tay cùng bạn đi hướng khách phòng phòng tắm, mà lúc này Vương Kiệt bận bịu tại Vũ Phi trên thân thể chinh chiến mà biến mất có chú ý tới. Đương Vương Kiệt chinh chiến hoàn Vũ Phi sau mới phát hiện trong phòng tắm lại con nữ hài cười đùa tiếng. Hắn đi hướng phòng tắm, trong phòng tắm toàn bộ làm hắn làm lớn sảng khoái. Trong phòng tắm mặt đúng là hai cái tuyết trắng tinh tế làn da ánh hơi nước. Trong trắng lộ hồng trần như nhộng nữ nhân, các nàng chính là mới vừa rồi đồng vi vi cùng Hạ Nhan hai nữ, Vương Kiệt không khỏi nuốt nước miếng một cái, nàng lúc này nhóm toàn thân trên dưới mê người tới cực điểm. Hạ Nhan xinh đẹp gương mặt, khéo léo môi anh đào hơi hơi nhếch lên, có một loại đãng sắc ý cười, tiên diễm ướt át, hồng nhuận mê người, câu nhân tâm huyền, kiều kiều mũi ngọc nho nhỏ thanh tú thẳng tắp, cấu hành buộc vòng quanh một cái gợi cảm mê người miệng anh đào, đường nét dịu dàng lưu loát. Toàn thân làn da bày biện ra một loại hoàn mỹ màu trắng sữa, không có một tia tì vết nào, song trường tinh tế trắng nón, đều đều mà dịu dàng, giống hai đoạn mỹ ngọc điêu khắc giống nhau, thon dài thân thể cong thành một đạo mỹ diệu đường cong. Làm cho đầy đặn thẳng tắp vú vú sữa càng ngày càng cao ngất, đẫy đà nhục cảm mông đẹp càng cao hơn kiều, một đôi thanh tú nhỏ nhắn duyên dáng chân ngọc vén tại cùng một chỗ, nhìn qua giống như là khắc băng tuyết thế. Mỹ ngọc hai chân thon dài yểu điệu, tươi mềm mại ướt át. Làn da là như vậy trắng nõn mà có ánh sáng chạch, đường nét tế đến mà tao nhã, giống như ngà voi khắc thành giống như, trơn bóng trắng muốt, ấm áp mềm mại mà có co giãn, không có một tia sẹo lồi, hoàn hảo bảo trì rắn chắc, mềm mại cùng sáng bóng. Vương Kiệt tham lam liếc nhìn trước Hạ Nhan ôn hương nguyễn ngọc, xinh đẹp trắng muốt, băng thanh ngọc khiết thân thể, sau đó lưu luyến không rời chuyển đến đồng vi vi cỗ kia phấn điêu ngọc trác, trong suốt trơn bóng như ngọc tuyết trắng thân thể yêu kiều, ngà voi bình thường trơn bóng trắng nõn làn da đã trải lịch ở trước mắt. Mạn diệu đường cong càng là lộ ra không bỏ sót. Xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng chân mềm làn da, đầy đặn thành thục thân thể yêu kiều, mê người phong vận, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hình chứng ngỗng đường nét ôn nhu gương mặt xinh đẹp, song hắc bạch phân minh đôi mắt dưới có một đôi ngập nước hoa đào mê người mắt, rào bạch mặt phấn bạch trung thấu hồng, mũi giống như chạm ngọc tựa như kiên đĩnh mà đỏ tươi miệng anh đào có vẻ tươi mới ướt át. Tay trắng trắng nõn trong suốt, thơm ngon bờ vai nhu nị tròn trượt, ngọc cơ sung túc no đủ, tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã, đều lộ ra thành thục diễm lệ tràn ngập thiếu phụ phong vận quyến rũ. Đồng vi vi kiều trượt ngọc nộn băng cơ ngọc cốt lồng lộng giận tùng kiều đỉnh tuyết trắng vú nhỏ, doanh doanh cận kham một nắm, chân bóng xinh đẹp mềm mại như dệt eo nhỏ, bình trượt tuyết bạch ôn nhu bụng, tao nhã thon dài tuyết trượt chân ngọc, không chỗ nào là không đẹp, nhất là xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực kia một đôi run rẩy giận ưỡn thẳng bát thánh nữ phong. Kiêu ngạo mà hướng lên kiên đỉnh, kiều đỉnh vú nhỏ đầu vú thượng một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, xinh đẹp đáng yêu đỏ bừng trơn bóng như ngọc. Diễm quang tứ xả, cùng xung quanh kia một vòng hồng phấn mê người, kiều mị đến cực điểm nhàn nhạt quầng vú xứng tại cùng một chỗ cấu, giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng mới hở ra non nớt nụ hoa, lay động chớp một cái, tại Vương Kiệt kia dâm tả ánh mắt kiều nâng lấy. Phía dưới là đầy đủ một ôm tiểu eo nhỏ. Hoàn mỹ đường nét xuống phía dưới kéo dài cùng kia trắng nõn phong đỉnh bờ mông hình thành lưỡng đạo xinh đẹp đường cong, đáng yêu rốn ngọc được khảm tại bình trượt bụng thượng, hành tàu lúc, kia làm người ta phún huyết mượt mà bụi cỏ trung mê người đóa hoa như ẩn như hiện, xấu hổ trốn ở xinh đẹp hoa viên bên trong. Vương Kiệt tâm thần bất giác toàn bộ vì cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, đôi mắt luyến tiếc chát truy cập, sợ song mỹ dụ người phạm tội giây khoảnh khắc ở giữa biến mất. Các nàng giống thân mật người yêu giống nhau theo trong phòng tắm đi ra, song song bộ cao hơn cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tính dẻo chân đẹp đường nét, tiếp lấy ôm nằm tại trên giường. Đáng tiếc chính là hai người đều là nữ nhân, làm người ta không thể không sinh ra ghen tị, ô hận tâm lý. Trong chớp mắt, Vương Kiệt cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, nhị mắt sững sờ, nhịn không được nuốt vài cái nước miếng, chỉ thấy Hạ Nhàn ôm chặt Đồng Vi Vi, hai tay đặt tại Đồng Vi Vi kia cứng rắn vú vú sữa phía trên, nhẹ nhàng xoa lấy Đồng Vi Vi kia đầy đặn tuyết trắng thịt mềm, ngón tay bạt làm kia nhũ phong thượng kiên đĩnh nụ hoa, Hạ Nhàn kia miệng nhỏ còn thăm dò nhẹ nhàng xuýt Đồng Vi Vi vành tai. Mà Đồng Vi Vi kia môi thơm chung kìm lòng không được phát ra trận trận rên rỉ, ân, chỉ nghe được Hạ Nhàn giống nam nhân giống nhau sắc sắc cười nói Đồng Vi Vi, nhanh như vậy liền cấp bách muốn ta giúp ngươi giải quyết rồi. Đồng Vi Vi vô lực mở tràn đầy xuân tình đôi mắt đẹp, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, kiều ngấy địa đạo ai cho ngươi tại phòng tắm sờ nhân ra đã sớm chịu không nổi. Chỉ thấy Hạ Nhàn hai tay lại nhẹ nhàng theo kia đầy đặn bộ ngực vú sữa thượng rời xuống, chuyển qua Đồng Vi Vi vùng eo. Xoa lấy vài cái, Hạ Nhàn lại từ từ ngồi xổm xuống, hai tay đến gần Đồng Vi Vi phần bụng, sắp đưa vào Đồng Vi Vi kia tươi tốt rừng cây, dẫn phát Đồng Vi Vi lớn hơn nữa tiếng rên rỉ a. A. Hạ Nhàn dùng tay đẩy ra Đồng Vi Vi kia đã ướt át đóa hoa, Đồng Vi Vi không để ý xấu hổ đem khe rảnh hang tối đưa đến Hạ Nhàn bờ môi, hổn hển thở gấp nói Hạ Nhàn. Ân, ta muốn, ân. Đồng Vi Vi đỏ sẫm đóa hoa cùng ướt át động đào nguyên miệng bởi vì màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân duỗi khúc hơi hơi khép mở, tựa như tinh tế thở gấp miệng nhỏ môi, hấp dẫn Hạ Nhàn, chỉ thấy Hạ Nhàn đưa ra lưỡi thơm, nhắm ngay tựa vào chính mình bờ môi non mềm đóa hoa, nhẹ nhàng bú liếm Đồng Vi Vi kia xinh đẹp đóa hoa, chập làm Đồng Vi Vi kia diễm lệ nụ hoa. Đồng Vi Vi kia thân thể yêu kiều co giật run run, căng thẳng dưới thân. Dùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân kẹp lấy Hạ Nhàn đầu, muốn cho Hạ Nhàn càng đưa vào chính mình đóa hoa, ma túy mà thơm ngọt khoái cảm theo hang tối nhanh chóng chuyển hướng Đồng Vi Vi thân thể mỗi một bộ phận. Hạ Nhàn lúc này dùng chính mình lưỡi thơm đưa vào Đồng Vi Vi đóa hoa chỗ sâu, nhất duỗi vừa kéo nhất cắm vào, giống như nam nữ giao hoan, mà Đồng Vi Vi bị kích thích hai tay khẩn trương ga giường, ngạch thủ loạn hoảng, ngọc thể mềm yếu, thở gấp a. Hạ Nhàn, ngươi, a. Thật lợi hại, rất thư thái, ta, Hạ Nhàn nghe được Đồng Vi Vi sảng khoái tiếng kêu, cũng càng ngày càng hưng phấn, liều mạng dùng lưỡi thơm tại Đồng Vi Vi đóa hoa chung làm liếm láp mút thỏa thích động tác, làm Đồng Vi Vi nhẵn mịn xâm nhập chính mình miệng nhỏ, thẳng đến lưỡi thơm run lên, Hạ Nhàn đình chỉ quất đánh, cấp bách Đồng Vi Vi liều mạng vặn vẹo chính mình mông đẹp, rên gì kêu loạn Hạ Nhàn. Đừng ngừng, mau, đừng ngừng, ta, cầu xin người, ta. Hạ Nhàn tự nhiên cười nói ngoan Đồng Vi Vi. Đừng vội, cái này. Nói, Hạ Nhàn đưa ra ngón ngọc, nhẹ nhàng cắm vào Đồng Vi Vi phòng hoa, ngón ngọc đương nhiên so lưỡi thơm cắm vào càng sâu, làm Đồng Vi Vi được đến lớn hơn nữa thỏa mãn. Hạ Nhàn tay kia thì vuốt ve xoa nắn Đồng Vi Vi to lớn cao ngất nhũ phong, lưỡi thơm thỉnh thoảng liếm qua Đồng Vi Vi nụ hoa, duỗi tại phòng hoa chung ngón tay còn bất chợt đào khoét, bay nhanh ra vào, làm Đồng Vi Vi lập tức có co giật cảm giác, đột nhiên nâng lên mông đẹp, phối hợp Hạ Nhàn liếm, điên cuồng vặn vẹo Hạ Nhàn. Thật là thoải mái, ta à, cắm vào thật tốt, ta sắp tiết ra, ta à. Đồng Vi Vi phát ra càng ngày càng nặng tiếng rên rỉ Hạ Nhàn. Ta không được, ta à, rất nhám rất ngứa, ta, lại dùng lực, ta à. Tùy theo Hạ Nhàn quất đánh, Đồng Vi Vi thuận theo Hạ Nhàn ngón ngọc hoa nhiên chảy xuống, ướt đẫm cỏ thơm tùng, ướt đẫm Hạ Nhàn tay ngọc, đều có thể nghe được Hạ Nhàn ngón ngọc tại Đồng Vi Vi phòng hoa trung xì. Xì, dâm uế tiếng. Hạ Nhàn cảm giác được Đồng Vi Vi phòng hoa trung càng ngày càng nhiều, Đồng Vi Vi lay động mông đẹp mãnh liệt phối hợp Hạ Nhàn ngón ngọc, Hạ Nhàn biết Đồng Vi Vi sắp tiết ra, ngón tay rất nhanh quất đánh, thân thể cúi xuống tại Đồng Vi Vi trên người, đầy đặn kiên đĩnh ma sát Đồng Vi Vi tuyết trắng đầy đặn thân thể, làm Đồng Vi Vi lập tức bội cảm kích thích vô cùng, Hạ Nhàn miệng anh đào hướng về Đồng Vi Vi non mềm lỗ tai thổi nhiệt khí. Tiếp lấy Hạ Nhàn đột nhiên hôn lên Đồng Vi Vi miệng nhỏ, cùng Đồng Vi Vi đôi môi ẩm ướt hôn lên cùng một chỗ. Hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng. Đồng Vi Vi xuân tình nhộn nhạo, miệng tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Hạ Nhàn trong miệng, mặc nàng hút mút, đem nước miếng của mình cũng đổ tới, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Hạ Nhàn thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Lúc này chỉ thấy Đồng Vi Vi mãnh liệt giơ cao mông đẹp, Miệng anh đào phát ra một tiếng mãnh liệt thét chói tai, một cỗ ngọc dịch theo Đồng Vi Vi phòng hoa trung phun ra. Hạ Nhan gặp Đồng Vi Vi đã tiết thân, liền vội vàng tăng nhanh ngón ngọc quất đánh, môi thơm đột nhiên ngậm Đồng Vi Vi nụ hoa liếm mút hút cắn nhẹ, làm Đồng Vi Vi tiết thân đến mãnh liệt hơn, càng có thể toàn diện kích thích Đồng Vi Vi thân thể. Đồng Vi Vi đã căng thẳng nàng ngọc khô, hai tay xoa dịch chuyển chính mình kia đầy đặn kết bạch thân thể, từng cổ theo Đồng Vi Vi phòng hoa phun ra, thẳng tiến vào Hạ Nhan miệng anh đào. Đồng Vi Vi càng phun hơn, Hạ Nhan miệng nhỏ càng hút lợi hại, giống như là muốn đem Đồng Vi Vi toàn bộ hút vào trong miệng, hút đến bụng, trực tiếp Đồng Vi Vi linh hồn đều phải hút ra. Đồng Vi Vi mông đẹp lại hướng lên đỉnh nhị hạ vậy. Tiết ra lần thứ nhất, Hạ Nhan giống như còn nghĩ làm Đồng Vi Vi đạt tới rất tốt thỏa mãn giống như, miệng nhỏ lại ngậm vào Đồng Vi Vi tiểu hoa lôi, nhẹ nhàng dùng răng, cắn dùng lưỡi thơm ma hút, làm Đồng Vi Vi sinh ra lại đau đớn lại ma cảm giác. Đồng Vi Vi chậm rãi rút về chính mình giơ cao mông đẹp, giống như toàn thân cho nên khí lực đã phát tiết tại vừa rồi khoái cảm chúng, yên lặng nằm tại trên giường, tùy ý Hạ Nhan chơi đùa Đồng Vi Vi tiểu hoa lôi, trong miệng phát ra ân. A, nha, lẩm bẩm dâm ngữ. Vương Kiệt nhìn xem mãn hồng tai đỏ, trong lòng cuồng nhảy, chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tâm lý thỏa mãn, thiếu chút nữa liền không nhịn được muốn vào nhập đem các nàng lại lần nữa mây mưa. Cuối cùng, thật là nhịn đi xuống, bởi vì lúc này hắn nghĩ đến món hạnh phúc hơn sự tình. Lúc này Hạ Nhan lại hôn Đồng Vi Vi đôi môi, đầu lưỡi tiến quân thần tốc tại Đồng Vi Vi kia ướt át ấm hương phương trong miệng bừa bãi chung quanh liếm láp. Nàng trong chốc lát liếm láp Đồng Vi Vi miệng đôi càng trên cùng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi, trong chốc lát liếm láp Đồng Vi Vi rượu dưới lưỡi thơm ngọt mềm mại khoang miệng, bất chí, hai người trong miệng nước bọt lẫn nhau giao hội. Hạ Nhan bú liếm được Đồng Vi Vi phương tâm lại ngứa, dục niệm này mầm lại cao phồng, Đồng Vi Vi thúc dục ẩm ướt trượt trượt thơm ngọt đinh hương rượu lưỡi đi hôn hút Hạ Nhan lưỡi thơm. Hai người đầu lưỡi ngươi hút ta, ta hút ngươi, tình ý triền miên dây dưa tại cùng một chỗ. Dây dưa một lát, dục hỏa tăng vọt Đồng Vi Vi cảm giác như vậy không đủ để thỏa mãn trong lòng cần phải, thay đổi nhân vật, nàng tức giận hơi thở thô chọc một ngụm cầu ngậm Hạ Nhan đầu lưỡi giống như đói hút lên, hơn nữa như uống ngọt tân mật dịch tựa như cắn nuốt Hạ Nhan trong miệng cùng nàng đầu lưỡi thượng nước bọt. Lúc này Đồng Vi Vi trắng nõn mặt mày say rượu bình thường đà hồng, xuân sắc mê người, lông mày tàng xuân, mị nhãn hé mở. Hơi thở trầm trọng tham lam hút mút Hạ Nhan ngọt lưỡi. Đồng Vi Vi tay mềm đã ở Hạ Nhan kia đầy đặn trên thân thể dạo chơi, Hạ Nhan hơi thở càng ngày càng nặng, đã cảm thấy dục vọng bôn phát, Đồng Vi Vi đem miệng theo Hạ Nhan trên miệng, chậm rãi rời xuống, tại gáy ngọc thượng làm ngắn ngủi dừng lại, lập tức dừng lại tại Hạ Nhan núi ngọc phía trên. Hai đầy đặn thân thể, tùy theo Đồng Vi Vi vuốt phẳng, cắn nhẹ, càng lộ vẻ xương tấy, hồng phấn quầng vú như là xoay quanh hai hạt tuyết phong thượng ngọc liên bình thường kiên đính. Đứng thẳng tại trong không khí, Đồng Vi Vi lòng tràn đầy vui sướng đem Hạ Nhan bạch ngọc hình bán cầu to lớn vú mềm nắm vào tay bên trong, cảm giác giữ tại trong tay vú tròn, mềm mại trung tràn ngập co giãn mà trơn trượt ấm áp, rất là sảng khoái. Đồng Vi Vi đè lại tuyết trắng ngọc nhũ chợt trái chợt phải dùng sức nhào nặn, biến thành phong long mềm mại trượt ngọc nhũ trong chốc lát hãm tiếp theo một lát nổi lên, trắng nõn bắp thịt theo Đồng Vi Vi ngón tay khâu trung chán hiện ra. Đồng Vi Vi nhìn trên ngón tay trung lắc lư chân châu vậy xinh đẹp làm người ta chiều mến màu hồng phấn, lại có một cỗ muốn hút hút xúc động. Đồng Vi Vi cúi đầu, đem mặt phục ở Hạ Nhan sung túc thơm ngát bộ ngực sữa vú sữa ở giữa, một cỗ điềm điềm mùi thơm thẳng thấm nội tâm, Đồng Vi Vi tâm thần rung động, dùng môi nóng cắn Hạ Nhan châu viên khéo léo đầu vú hút lên. Đồng Vi Vi một bên hút mút một bên dùng đầu lưỡi liếm lấy mẫn cảm vú ngọc, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, biến thành Hạ Nhan chỉ cảm thấy ngứa ngáy tùng xanh. Hơn nữa này ngứa dần dần lan đến gần cả người, ma túy vậy khoái cảm chấn động làn da. Chương 078 không tam nữ hoa nở 2. Hạ Nhan nội tâm chỗ sâu tính dục bị kích thích lên, nàng thon thon tay ngọc vuốt ve Đồng Vi Vi mái tóc, lấn xương bỏ vào tuyết yêu kiều nhan phiếm hồng, phương miệng khẽ nhếch ga. Nha, ân, Đồng Vi Vi, nhẹ chút, nhẹ giọng rên rỉ, đỏ tươi đầu vú tại Đồng Vi Vi trong miệng thay đổi cứng hơn. Đồng Vi Vi nghe được Hạ Nhan tiếng rên rỉ. Này tiếng làm Đồng Vi Vi dục niệm liên tục xuất hiện, tâm tình đong đưa, dùng chính mình hang tối liều mạng ma ma Hạ Nhan đồi núi nhỏ, Hạ Nhan cảm giác xuân tâm rung động, ý nghĩ choáng váng, dâm hứng nảy mầm, chỉ cảm thấy đóa hoa cùng phòng hoa cũng ngứa ngáy lên. Nàng đem tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông trắng tại hạ chuyển động, để làm cho chính mình càng có thể ma sát đến Đồng Vi Vi hang tối, tuy là gãi không đúng chỗ ngứa, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, hơi giải ngứa ngáy. Hạ Nhan kia vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ẩn sinh xuân tình, môi đỏ trung phát ra tiếng rên rỉ tiệm cao, hô hấp thô chọc, Đồng Vi Vi cũng chậm chậm phun trào, thần hồn phiêu đãng, càng thêm dùng sức hút mút liếm lấy, nhào nặn vú mềm. Chỉ thấy Hạ Nhan nàng kia cao ngất phập phồng cặp mông, tròn trịa màu mỡ bờ mông thu hết vào mắt, ký gợi cảm lại yêu mị, dưới bụng đen nhánh thon dài mà nồng đậm cỏ thơm rất là mê người. Đồng Vi Vi tay phải xoa lấy Hạ Nhan vú mềm, tay trái xuồng xạ tứ phía đưa vào Hạ Nhan đóa hoa bốn phía dao động chiêu khẽ, qua lại dùng ngón tay xoa lấy phòng hoa miệng trái phải hai miếng ướt át đóa hoa càng vỗ về chơi đùa nổi lên nụ hoa, ngón giữa nhẹ nhàng hướng đóa hoa phòng hoa trượt vào moi móc, thẳng đem Hạ Nhan khiêu khích được thân thể yêu kiều kinh hoàng không thôi. Dục vọng như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, môi anh đào lẩm bẩm dâm ngữ nha. Ai, a, thật thoải mái, a a, thật là thoải mái, a a, ngươi thật biết chơi, a a a. Hạ Nhan bộ ngực sữa vú sữa kịch liệt phập phồng, thân thể yêu kiều rung động a. Đồng Vi Vi, đừng rằng co, a a, thoải mái, ân, a a a. Đường cong đẫy đà thân thể yêu kiều trần như nhộng bày ra, Hạ Nhan kia toàn thân đẹp nhất diễm mê người thần bí mang bị Vương Kiệt nhìn một cái không sót gì, tuyết trắng như xương thân thể yêu kiều bằng phẳng bạch tích bụng hạ dài ba tấc mãn nồng đậm đen nhánh cỏ thơm, rừng cây vậy cỏ thơm đắp lên mê người mà thần bí đóa hoa ở giữa một đầu thon dài phòng hoa rõ ràng có thể thấy được, tuyết trắng đẫy đà, gợi cảm thành thục nữ tính nguồn mật, Vương Kiệt trong lòng cỗ kia hưng phấn hăng hái tự không cần nói rồi. Hắn sắc mị mị ánh mắt thần phát tán ra dục hỏa ánh sáng nhìn chằm chằm các nàng. Đồng Vi Vi kia quản Hạ Nhan quá to, tự lo chơi đùa Hạ Nhan phòng hoa, đã đem miệng nhỏ đưa đến Hạ Nhan nụ hoa phía trên, dùng đầu lưỡi liếm hút lấy kia cụ lạc lạc vậy lớn nhỏ nụ hoa, lại càng không khi đem đầu lưỡi xâm nhập đóa hoa bú liếm, ân. Hừ, a, a, Đồng Vi Vi, lại tiến một điểm, ân, tốt, Hạ Nhan im lặng rên rỉ. Hạ Nhan cầm chặt đầy đặn vú thịt, nói mê vậy kêu, một bên chính mình trêu đùa, đem cứng rắn kẹp ở ngón tay ở giữa trà sát, mà phía dưới hai miếng màu hồng phấn đóa hoa ở giữa phòng hoa đã bị bí môi tiết ra mật ngọt cấp biến thành mỏng nước trắng mịn. Đồng Vi Vi tại đối với đóa hoa thượng ma sát bên trong, chậm rãi dùng ngón ngọc cắm vào Hạ Nhan tư mật phòng hoa, ngọt ngào xung kích cảm làm cho Hạ Nhan thân thể run rẩy, nhịn không được nâng lên mông đẹp, Hạ Nhan hô hấp càng ngày càng gấp rút, Đồng Vi Vi dùng ngón tay vuốt ve nụ hoa, cắm vào phòng hoa ngón tay trước tiên ở bên trong xoay tròn, sau đó đổi thành tiến tiến lui lui động tác. Hạ thân cao thấp lay động Hạ Nhan, theo phòng hoa truyền đến từng trận ngứa ngáy khoái cảm, khiến cho nàng cảm thấy cực độ kích thích, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đồng thời nhíu mày, cùng với dâm đãng tiếng rên rỉ quanh quẩn tại phòng. Tùy theo Đồng Vi Vi quất đánh biên độ càng nhanh, Hạ Nhan tiếng thở gấp cũng càng ngày càng cấp bách, biết ngựa mình thượng muốn tiết thân, Hạ Nhan hồn hển thở gấp nói Đồng Vi Vi. Nhanh chút, ân, chính là như vậy, a a a, nga nga nga nga nga nga nha. Đồng Vi Vi nghe được Hạ Nhan tiếng kêu, lập tức lại tăng nhanh tốc độ, Hạ Nhan cùng Đồng Vi Vi tiếng thở gấp liên tục không ngừng. Vương Kiệt chỉ thấy Hạ Nhan mông đẹp hướng lên mãnh đỉnh vài cái, trong miệng phát ra giống như khóc phi khóc âm thanh, Vương Kiệt biết Hạ Nhan đã thực đến cực độ khoái cảm, chỉ thấy Hạ Nhan đóa hoa trung phun ra một đạo trắng nõn ngọc tuyền, Đồng Vi Vi vội vàng dùng miệng nhỏ liều mạng hút mút Hạ Nhan đóa hoa. Mỹ âm vòng tai, dâm thanh dễ nghe, sảng khoái tiếng không ngừng theo môi đỏ trung phát ra, các nàng một đám biểu cảm đều là như vậy dâm lãng động lòng người, mắt đẹp nhìn quanh, linh lưỡi liếm láp. Nhìn trên giường một màn này hoạt sắc sinh hương đông cung diệu đồ, Vương Kiệt xác thực là nghẹn khó chịu đến cực điểm. Sau một lúc lâu, theo tiết thân chung lấy lại tinh thần Hạ Nhan, lại hôn lên Đồng Vi Vi môi thơm, sau đó liền gấp không thể chờ đưa ra chính mình kia ngấy trượt mềm mại cái lưỡi đinh hương, hướng Đồng Vi Vi miệng thơm chỗ đánh tới. Nàng một bên ra sức Đồng Vi Vi mỹ lệ bờ môi, một bên lại lợi dụng chính mình đầu lưỡi giống như thô bạo vừa tựa như ôn nhu cạy ra nàng hai hàng tuyết trắng hàm răng. Chậm rãi xâm nhập nàng ấm áp ướt át khoang miệng bên trong, tìm tòi bên trong mềm mại đồ vật. Mà nàng nhỏ nhắn duyên dáng tay ngọc cũng không biết tại khi nào, nhẹ nhàng bao trùm tại nàng viên kia trực thẳng tắp ngọc nhũ phía trên, cũng bắt đầu có tiết tấu ép ấn vỗ về chơi đùa, kia dị thường nhẹ nhàng động tác, như là tại yêu quý một kiện kỳ chân dị bảo vậy. Đồng Vi Vi rất nhanh liền lâm vào mỹ diệu hôn nồng nhiệt bên trong, Hạ Nhan kia như linh xà vậy nhẹ đầu lưỡi tại nàng ấm áp ẩm ướt trượt khoang miệng nội quay cuồng quấy. Cuồng dã lay động Đồng Vi Vi nội tâm kiềm chế dục vọng, Đồng Vi Vi cũng bày ra ôn nhuận nóng bỏng môi thơm, mềm mại trắng mịn đầu lưỡi trượt vào Hạ Nhan trong miệng, phối hợp Hạ Nhan cuồng hôn kích tình đáp lại, một cỗ ngọc dịch nước miếng ngọt ngào tùy theo hai lưỡi dây dưa chậm rãi lưu động. Hạ Nhan dùng răng cùng đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích, hai tay bắt đầu đại lực xoa lấy nàng ngọc nhũ, còn bất chợt dùng sức bóp Đồng Vi Vi. Mà Đồng Vi Vi cũng không cam chịu yếu thế, phản thần đánh nhau, giở trò tấn công lên. Các nàng đồng thời nhận được lẫn nhau mãnh liệt kích thích, dục vọng lại nhanh chóng tăng lên bùng nổ, phòng hoa trung phân bố mật dịch bắt đầu tràn ra trên giường nhị mỹ kích thích lẫn nhau giống như một đối thoại xà vậy rối rắm triền miên tại cùng một chỗ, mặt đối mặt vén, hai đối thoại nộn ngọc nhũ giòn cùng một chỗ, màu hồng phấn liên tục không ngừng ma sát, làm Hạ Nhan cảm thấy Đồng Vi Vi đầu vú vững như đậu phụ, mà nàng chính mình nụ hoa cũng bởi vậy nhồi máu đỏ tươi. Vén tại cùng một chỗ các nàng, mặt đối mặt ôm, hai người ở giữa hôn nồng nhiệt cũng càng là mãnh liệt, hai người dâm thanh lãng ngữ không ngừng kích thích lẫn nhau. Hạ Nhan đem chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi cùng Đồng Vi Vi màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi gắt gao vén, làm hai người đóa hoa không ngừng ma sát. Tại hôn nồng nhiệt quá trình bên trong, vô cùng mê người, kiều ngấy rên rỉ âm thanh không ngừng theo Hạ Nhan cùng Đồng Vi Vi hai người tú mũi hoặc trong yết hầu truyền ra, nhộn nhạo tràn ngập khắp cả gian phòng. Đồng thời, tùy theo hai nàng miệng nhỏ cách xa ly hợp hợp, như gần như xa, hai luồng đỏ tươi mềm mại đồ vật cũng không khi hiện ra ở hai miệng ở giữa, bại lộ ở không khí bên trong, cũng không khi nhiệt liệt mút hút, quấn quýt, truy đuổi, khi thì ôm lấy, khi thì vừa buông ra, khi thì nếu như không chút lưu tình kẻ xâm lược giống như là muốn đem lẫn nhau lưỡi thơm đều nuốt vào chính mình bụng chung. Miệng thơm nội kia vô cùng ngọt lành nước miếng ngọt ngào ngọc trung dịch càng là thông qua lưỡi thơm dây dưa mà không khô nhập đối phương trong miệng. Vài sáng trong ngân tuyến lơ đãng theo khóe miệng của các nàng chỗ chảy ra, ở ngoài sáng dưới ánh đèn phát ra dâm loạn sáng bóng hòa khí hơi thở. Hai nữ trơn bóng ngọc lượng phấn ngạch cùng kia doanh doanh mũi ngọc lần trước khác đều treo thượng một tầng tinh tế mồ hôi, trong suốt mà lóe sáng. Vài phiêu giật xinh đẹp sợi tóc tùy theo ngọc thủ bất quy tắc đong đưa, lơ đãng dính vào trán cùng khuôn mặt phía trên, vậy dĩ nhiên phong tư làm trên giường thành thục xinh đẹp hai nữ càng lộ vẻ thêm quyến rũ, lười biếng cùng kiều diễm, chọc nhân vạn phần mơ mộng. Lúc này, tứ phiến mềm mại chọc diễm bờ môi cuối cùng từ từ chia ra. Hơi lộ ra thở gấp Hạ Nhan không khỏi hít thở sâu vài cái, làm chính mình bộ ngực sữa vú sữa phập phồng không còn như vậy kinh tâm động phách, sóng lớn mạnh liệt về sau, mới đưa ra chính mình mềm mại ngấy trượt lưỡi thơm, dùng phi thường gợi cảm chiêu chọc người động tác nhẹ nhàng liếm quét chính mình kiều diễm ướt át gợi cảm môi hồng, cảm giác giống như là đang dụ dỗ Vương Kiệt tựa như. Lờ đãng cửa phòng ngủ liền mở ra, Vương Kiệt thò người ra nhìn lại. Chỉ thấy kích tình hoàn hậu hai nữ trên người châm lấy nhiều điểm thủy lộ, giống như dính áo dục ẩm ướt hạnh hoa mưa, nếu như vừa mới xuất thủy phù dung, tại ngọn đèn chiếu rọi, phấn lưng cũng có như mỡ đông tô lạc, tuyết phô lộ ra một tầng nhàn nhạt son chi sắc, hiện ra mượt mà sáng bóng. Mái tóc đen nhánh lúc này hoàn toàn tán ở sau lưng, tựa như trơn bóng tơ lụa, tinh tế trơn trượt. Kia một gương mặt kiêu nhân dáng người, lúc này các nàng trên người màu trắng khăn tắm bán bọc lấy, thượng không kịp bảo vệ bộ ngực sữa vú sữa. Hạ không kịp bảo vệ màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, vô hạn xuân sắc bại lộ ra. Nhất là kia một đôi đối với ngọc nhũ càng là tại khăn tắm bọc vào, chống đỡ chi dục liệt, lộ ra tuyết trắng một đoạn đầy đặn, tươi mới vô cùng, bởi vì khăn tắm trói buộc một đầu thật sâu khe ngực chính lấy này mê người tư thái hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Tại ngọn đèn chiếu xuống hơi hơi hiện lên hào quang, hạ thân một đôi tuyết trắng mềm mại trượt, thon dài tròn trịa, ngọc khiết trơn bóng, tao nhã thon dài chân đẹp. Tinh tế ngọc trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong tuyết trắng non mịn được sấp xỉ trong suốt. Trắng nuột ngón chân theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt mũi tất lộ ra, tu vô cùng chỉnh tề móng chân có vẻ phi thường gợi cảm. Mắt cá chân lại tinh tế lại nộn, ẩn ẩn chiếu ra mấy đầu gân xanh, gót chân hồng nhuận sạch sẽ, làm người ta không tự chủ được nghĩ duỗi tay đi vuốt ve vài cái. Sớm bị trêu chọc hừng hực dục hỏa, lại lần nữa phô thiên cái địa dũng mãnh vào Vương Kiệt não bộ. Thân thể hắn cuồng nhiệt xôn xao, miệng đắng lưỡi khô, nhiệt huyết cũng dốc sức quay cuồng, hai chân kìm lòng không được chiều rời về phía hai nàng đi đến. Vương Kiệt mỉm cười, yêu thương nhìn Đồng Vi Vi nói tốt Vi Nhi, bang lão công liếm liếm. Đồng Vi Vi hà phi song yếp, cúi đầu đem thật lớn đại con cặc ngậm vào trong miệng, ấm áp khí tức thẳng hướng đan điền, Vương Kiệt thoải mái thở hắt ra, vuốt ve đầu nàng phát. Đồng Vi Vi đong đưa chán phun ra nuốt vào khuấy sục, thần thái kiều mị động lòng người. Một mặt nắm lấy túi thịt nhẹ nhàng vuốt ve vân vê. Hạ Nhan thẹn thùng bò, cũng úp sấp Vương Kiệt đầu gối phía trước, Vương Kiệt vuốt ve nàng ửng đỏ khuôn mặt nói Nhan, người cũng. Hạ Nhan ngoan ngoãn gật gật đầu, Đồng Vi Vi phun ra đại con cặc, làm Hạ Nhan tiến lên, Hạ Nhan khấy lấy đại con cặc, thủ pháp đã có chút thuần thục, Vương Kiệt nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng khuôn mặt, thoải mái khen tốt bảo bối, người làm vô cùng tốt. Hạ Nhan một tay cầm chặt đại con cặc, há mồm đem quy đầu ngậm vào trong miệng. Hạ Nhan nhất thời không thể thích ứng, đành phải chậm rãi xâm nhập, vốn là đã dần dần ngưng tụ khoái ý lại muốn làm nhạt đi xuống. Vương Kiệt đợi nàng phun ra nuốt vào một lát, ôn nhu nói Nhan, đổi Vi Nhi đến đây đi. Hạ Nhan liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chuyển tới một bên. Vương Kiệt rút ra đại con cặc, sền sệt dính dính nước bọt kéo thành một đầu trong suốt trường ti. Đồng Vi Vi lập tức nghiêng đầu đem đại con cặc ngậm vào trong miệng, đại lực phun ra nuốt vào. Vương Kiệt tán thưởng sờ sờ nàng khuôn mặt, nàng thần thái kiều mị, càng gia tăng trong miệng động tác. Vương Kiệt làm cho các nàng thay phiên tứ hầu một lát, lại rút đi hai người khăn tắm, làm hai người song song quỳ gối tại cùng một chỗ. Vương Kiệt tại phía sau hai người nhẹ nhàng vuốt ve đầy đặn mông ngọc, Đồng Vi Vi cùng Hạ Nhan không được run rẩy. Vương Kiệt đè lại trán của nàng, rút ra đại con cặc, ướt đẫm cắm vào nàng trong miệng. Hạ Nhan a một tiếng, đầy mặt mây đỏ, thật là thẹn thùng. Vương Kiệt nhẹ nhàng tha động, cười nói nếm thử Vi Nhi hương vị. Đồng Vi Vi tại Hạ Nhan dưới người cực lực khiêu khích, Hạ Nhan trong miệng nhẹ nhàng mút hút, hô hấp dồn dập lên. Vương Kiệt lại cắm vào Đồng Vi Vi bên trong thân thể, một tay vuốt ve Hạ Nhan gương mặt xinh đẹp, nàng hơi hơi mở ra miệng nhỏ thở gấp, thần sắc lại thật là mê luyến, tiến lên trước liếm Vương Kiệt bụng. Vương Kiệt cũng không có nhàn rỗi, hai tay đắp lên trước ngực nàng cặp vú phía trên, không được vuốt ve xoa nắn, nàng kia bộ ngực đầy đặn vú sữa tại Vương Kiệt thủ hạ không ngừng biến hóa hình dạng. Vương Kiệt cảm thấy nàng phòng hoa không ngừng mãnh liệt giật giật, Vương Kiệt đại con cặc bị nàng non mềm phòng hoa bức tường gắt gao không ngừng kẹp lấy, nhất nhảy nhất nhảy. Tùy theo Đồng Vi Vi kêu to âm thanh, một cỗ xuân tùy theo nàng phòng hoa chỗ sâu tiết ra, sau đó nàng người cũng ghé vào Vương Kiệt trên người bất động, vô lực thở gấp. Vương Kiệt ôn nhu tại nàng trơn bóng sau lưng cùng mông đẹp thượng vuốt ve, đồng thời không có ở đây nàng yêu kiều yếp thượng hôn lấy, làm nàng tính tính hiểu rõ sao cao trào dư vị. Qua một hồi lâu, Đồng Vi Vi mới chậm rãi lấy lại tinh thần, lúng đồng tiền đẹp thượng còn mang theo say lòng người đà hồng, nàng âm thanh ngọt ngấy nhẹ giọng nói lão công, thật thoải mái, tỉ tỉ mệt mỏi, người tìm Nhan mà đi a. Vương Kiệt mỉm cười, cũng không trả lời, mà là dựa đến Hạ Nhan trên người. Hạ Nhan hơi thở chiêm chiếp ôm lấy cổ của hắn, lửa nóng môi anh đào sẽ đưa đi lên. Vương Kiệt trong lòng cười thầm, cô gái nhỏ này bị mình và Vi Nhi hiện tại biểu diễn chiêu chọc dục hỏa đốt người, đã không thể chờ đợi. Nhẹ nhàng tìm tòi, đóa hoa đã nước tràn thành lũ, Vương Kiệt cũng không nhẫn lại để cho Hạ Nhan chờ lâu, vì thế phần éo dùng sức, đại con cặc tự động tham đầu tham não xông vào Hạ Nhan bên trong thân thể. A, lão công, a, đại con cặc, a, địt, địt ta thật là thoải mái. À, Vương Kiệt một chút ra sức quất đánh, Hạ Nhan đóa hoa đã ướt không còn hình dạng, đóa hoa miệng đại trương. Vương Kiệt có thể nhìn thấy nàng hồng hồng đóa hoa nổi bức tường thịt mềm, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc quất cắm đang không ngừng hướng ra phía ngoài lật. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, nhắm hai mắt rên rỉ lão công. Mau, a, nhanh chút, a, nàng tiếng kêu liền giống như là thúc giục nhân chống trận, Vương Kiệt bay nhanh tầng tầng lớp lớp va chạm môi nhỏ cánh hoa của nàng. Càng đánh càng hăng. Lão công, a, ta, không được, a, nàng lại một lần nữa kích động, Vương Kiệt lại cảm thấy nàng đóa hoa liên tục không ngừng giật giật, nàng không ngừng tại Vương Kiệt quất cắm hạ cao thấp vặn vẹo, hai tay gắt gao đè lại Vương Kiệt mông, hô hấp tốt dồn dập. Đột nhiên, nàng đình chỉ động tác, vắng lặng im lặng, toàn thân khống chế không nổi run rẩy, tại nàng bên trong thân thể chỗ sâu, một vòng cơ bắp bộ chặt Vương Kiệt, kịch liệt co giật. Đồng Vi Vi xoa nhẹ khấy lấy Vương Kiệt hạ thân vĩ đại, hối hận địa đạo lão công, chúng ta là không phải là thực vô dụng. Vương Kiệt sừng sộ lên nói ai nói lão bà của ta vô dụng. Đồng Vi Vi thủy mắt ẩn tình mang oán trách nhìn Vương Kiệt nói nếu không chúng ta như thế nào càng ngày càng không thỏa mãn được lão công. Vương Kiệt dùng ngón tay lưng nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng trơn bóng khuôn mặt, cười nói đó là lão công thật lợi hại. Hạ Nhan mềm nhũn đạo nói tiểu Kiệt, chúng ta lại đến a. Vương Kiệt tiếp cận hôn nàng khuôn mặt, cười nói ngoan Nhan, chúng ta trò chuyện a. Hạ Nhan thần sắc hoan hỉ, hai má ửng đỏ, gắt gao vòng ở Vương Kiệt cổ, dán vào hắn si ngốc nói tiểu Kiệt lão công, đối với chúng ta thật tốt. Đồng Vi Vi hà phi song yếp, cười dài đối với Vương Kiệt nói ngươi tiểu tử này oan gia còn dám nói, nếu không là gặp ngươi, ta cũng sẽ không giống hôm nay như vậy. Vương Kiệt thật sâu vọng nhập nàng trong mắt nói tốt lắm tỉ tỉ là hối hận. Đồng Vi Vi vô cùng mềm yếu địa chấn động ngọc thể, mị nhãn khiết nghiêng nhìn Vương Kiệt, kiều ngấy địa đạo ngươi biết rõ ta là như thế nào nghĩ còn muốn hỏi. Vương Kiệt cầm một bên đầy đặn bộ ngực vú sữa nhẹ nhàng mân mê, tinh tế lĩnh hội kia mềm dẻo trắng mịn cảm giác, đôi mắt tình sâu như biển nhìn Đồng Vi Vi, ôn nhu nói hảo tỉ tỉ, ta không biết. Đồng Vi Vi nhẹ nhàng thở gấp, thon dài lông mày hạ là thanh oánh đôi mắt bị lạc tại Vương Kiệt thâm tình phía dưới, lầm bầm nói tỉ tỉ hối hận không sớm một chút gặp ngươi. Vương Kiệt đắc ý cười ha ha, nói tiểu bảo bối, có nghe hay không? Hạ Nhan gặp Vương Kiệt dùng như vậy sự thật để chứng minh tiểu nam nhân mị lực, mà Đồng Vi Vi còn tại hắn thâm tình thủ đoạn phía dưới phối hợp vô cùng tốt, thầm nghĩ nếu đổi lại chính mình lại là như thế nào, chỉ sợ cũng nói không giữ lại chút nào đi ra. Vương Kiệt cách Đồng Vi Vi hai tay, vỗ nhẹ nàng màu mỡ ngạo nghễ phình lên mông ngọc một chút, cười hắc hắc nói Vi Nhi ngươi làm lão công cảm động khóc, muốn cho lão công như thế nào phạt ngươi. Ân, hiện tại lão công tuyên bố, về sau đánh mông chính là ta nhóm ra thứ nhất đầu ra pháp. Nhan Nhi lão bà ngươi nói, hẳn là đánh bao nhiêu xuống. Hạ Nhan ngửa đầu, mang theo tương đương hưng phấn thần sắc, dịu dàng nói ít nhất phải 50 đại bản. Đồng Vi Vi cả giận ngươi nha đầu kia, có phải là ngươi hay không cũng ngứa ra. Tiếp lấy thẹn thùng quyến rũ Kiều có ý định lấy lòng Kiều nũng nịu nói lão công, ta biết ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Đầu ngón tay qua lại khiêu khích Vương Kiệt cũng không tính phát đạt cơ ngực. Vương Kiệt không lý Đồng Vi Vi cố ý lấy lòng, mỉm cười nói Nhan Nhi lão bà, lão công đánh mông toán cộng là tân sáng tạo, 50 đại bản phòng chừng bị phạt người phải không nguyện ý. Đồng Vi Vi cùng Hạ Nhan vừa nghe kỳ, đánh mông còn có làm bị phạt người vui với tiếp nhận, Vương Kiệt không lý hai cái mỹ nữ kỳ quái, vỗ Đồng Vi Vi màu mỡ ngạo nghễ vỉnh lên mông ngọc, cười hắc hắc nói lão bà, mau dậy quỳ gối tại trên giường. Đồng Vi Vi ăn đau đớn kích thích ân một tiếng, Hà Phi song yếp, làm nũng nói lão công, không muốn nha, quá mắc cỡ. Vương Kiệt dùng sức cầm chặt nàng tà nghiêng vú vú sữa, trầm giọng nói lão bà, lại không ngoan. Chương 07818 nữ hoa nở ba. Đồng Vi Vi phương tâm ý xấu hổ bỗng cả đời, trắng nõn như ngọc nộn gò má phút chốc ửng hồng, chậm quá bỏ dậy, khuất thân nằm xuống, tiếu dung chôn ở dưới gối đầu, không dám đối mặt Vương Kiệt cùng Hạ Nhan. Lại lần nữa bày ra tư thế như vậy trong lòng trừ bỏ cảm thấy ngượng ngùng, càng nhiều chính là hương diễm kích thích. Vương Kiệt vỗ vỗ Hạ Nhan trơn mềm thơm ngon bờ vai, mỉm cười nói Nhan Nhi lão bà, nhìn lão công như thế nào ra pháp hầu Hạ Vi Nhi. Nói đứng dậy đi đến Đồng Vi Vi phía sau, vuốt ve tròn trĩa mông đẹp, bóp nhẹ một chút nói đại lão bà, còn không mau đem pi pi nhếch lên. Đồng Vi Vi thẹn thùng nhếch lên đẫy đà mềm mại mông đẹp, tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, đầy đặn tròn trĩa mông đẹp, trơn bóng không tí vết khe rãnh phòng hoa, có vẻ gợi cảm mê người, kích thích Vương Kiệt lập tức dục hỏa tăng vọt, đại con cặc lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, ý chí chiến đấu sục sôi. Vương Kiệt vuốt ve nàng đẫy đà tròn trĩa mông thịt, bờ ruộng dọc ngang tung hoành khe rãnh phòng hoa. Hạ Nhan lúc này cũng không chịu nổi trong lòng tò mò, ngồi ở Vương Kiệt bên cạnh, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là dùng cái gì tân sáng tạo phương pháp làm Vi Nhi ngại 50 đại bản cũng không đủ. Đồng Vi Vi lập tức cảm nhận được Vương Kiệt sắc thụ tại thuần thục đào khoét vuốt ve vân vê, môi nhỏ cánh hoa của nàng lập tức ướt át lên. Vương Kiệt thấm lấy Đồng Vi Vi đào nguyên miệng chảy ra dâm thủy, cầm đến Hạ Nhan trước mắt, cười dâm đãng nói Nhan, ngươi nhìn Vi Nhi nhanh như vậy thật hưng phấn. Đồng Vi Vi xấu hổ mang oán trách hồi chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sắc mặt ửng hồng, trách mắng tiểu oan gia, ngươi đừng lãng phí tỉ tỉ. Vương Kiệt cười hắc hắc, đem có dính dâm thủy đầu ngón tay để vào trong miệng mút hút rơi về sau, nói Nhan, nhìn lão công như thế nào đại hình hầu hạ Vi Nhi. Vương Kiệt tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thật cao nhếch lên trắng nón, màu mỡ, viên kiều, trơn bóng mông, một tay đỡ lấy nàng đẫy đà màu mỡ mông, một tay đỡ lấy cái kia giống như kình thiên một kiếm tiêm đỉnh, to lớn, mất thăng bằng đại con cặc, thân thể thế đại lực trầm thẳng tiến Đồng Vi Vi ấm áp, trắng mịn phòng hoa nội. Đồng Vi Vi không tự chủ được a một tiếng, khép hờ cái kia song tú mục lập tức mở ra, quay đầu ở giữa mặt khi thấy Vương Kiệt trò đùa dai vậy cười xấu xa. Vương Kiệt giống như mối tình đầu thiếu nữ vậy giống nhau, đưa ra nhỏ nhắn mềm mại tay nhỏ vuốt ve Vương Kiệt đùi. Vương Kiệt nhìn gương mặt không rõ Hạ Nhan, cười nói Nhan, bắt đầu dụng hình rồi, nghiêm túc nhìn kỹ. Vương Kiệt trêu đùa hảo lão bà, lớn như vậy hình thích hay không thích. Nghe được hắn vô cùng phiến tình lời nói, Đồng Vi Vi chịu không nổi đem mặt chôn vào gối đầu bên trong, không dám ngẩng đầu, trên mặt cũng càng đỏ, nhưng là dù như thế nào, lại không chịu nói không nên lời. Vương Kiệt cũng không ép nàng, cười thầm bắt đầu chậm rãi quất đánh cắm ở phòng hoa trung đại con cặc đến, nghe được phòng hoa bởi vì nhận được đại con cặc rút ra đút vào mà phát ra phốc phốc âm thanh thời điểm, Vương Kiệt cười hỏi hào tì tì, như vậy nhà pháp cảm giác vô cùng mỹ diệu a. Nhận được Vương Kiệt đại con cặc rút ra đút vào thời điểm, từ phòng hoa chỗ truyền đến cái loại này, một chút đau đớn, một chút chua, một chút nha, một chút phồng, một chút tô các loại cảm giác kỳ dị xen lẫn trong cùng một chỗ khoái cảm. Làm Đồng Vi Vi chịu đựng sắp tràn ra miệng tiếng rên rỉ, hừ nhẹ không đáp. Vương Kiệt mỉm cười, cúi đầu liếm láp vành tai của nàng, lưng ngọc, lúc này Đồng Vi Vi có thể nói toàn thân không một không ngứa, hơn nữa ngứa được nàng càng khó thụ, lại tăng thêm điểm mẫn cảm vành tai lại bị Vương Kiệt ngậm trong miệng, lúc đóng lúc mở ở giữa lại cho nàng lớn hơn nữa kích thích, gọi nàng càng khó thụ. Lúc này, nàng chỉ cầu Vương Kiệt nhanh một chút động, kia quản hại không sợ xấu hổ, rên gì nói lão công. À, mau động, ta, ta, yêu thích, như vậy, à, đại hình, ân, ta, thích ngươi, à, ta, đại con cặc, à, địt của ta huyệt dâm, à, hương diễm nhà pháp đại hình làm hạ nhan tại nàng vi nhi bị phạt hoàn hậu, cuối cùng nhịn không được cùng đồng dạng tư thế quỳ sấp hạ nhếch lên tuyết trắng gợi cảm mông đẹp, nâng lên ngập nước ánh mắt nhìn Vương Kiệt âm thanh ngọt ngấy nói lão công, nhân gia cũng muốn. Vương Kiệt cố tình không bằng nàng nguyện ý, đứng ở sau lưng nàng bất đắc dĩ nói nhưng là nhan nhi lão bà ngươi không trái với gia pháp a. Hạ nhan vừa nghe nóng này, không lên nghĩ nhiều liền nói lão công, nhân gia trước tiên bị phạt thật sao. Vương Kiệt thiếu chút nữa liền không nhịn được nở nụ cười đi ra, bị phạt được hoan nghênh nhận được không phạm sai lầm liền đuổi trước tiên lãnh phạt rồi, đây chính là thiên hạ ở giữa trừ này một nhà, tuyệt không nhà hắn sự tình. Vương Kiệt cũng không nghĩ nhìn chính mình đáng yêu tiểu nữ nhân xuân chiều khó nhịn bộ dạng, sách thương đi đến phía sau nàng, vòng eo lại là một cái trọng dụng lực, to dài đại con cạc toàn bộ thẳng tiến hạ nhan nghỉ nổi. Hạ nhan ôi một tiếng, eo nhỏ hướng lên phối hợp. Vương Kiệt hai tay ấn ở hạ nhan xinh đẹp cặp vú phía trên, kỵ sĩ vậy kích động tiến lên. Tại hắn co lại mãnh liệt cắm mạnh vào phía dưới, hạ nhan chỉ cảm thấy khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt theo phòng hoa tỏa ra đổ toàn thân, nàng nhịn không được non nớt rên gì lên. A, tốt lão công, a, đại con cặc, a, lão công, địt, a, nhan, a, thật là thoải mái, a, nga nga nha, lão công, đại con cặc, a. Thật lớn tốt thô, a, địt của ta huyệt dâm, a, nga nga nga nga nga nga nha. Quỳnh tương ngọc dịch tại giao hòa, các nàng tâm đã ở dung hợp, tại kia lướt nhẹ xa xưa đám mây hòa làm một thể, hưởng thụ người này ở giữa vô thượng sung sướng. Thật lâu sau, hai người song song hồi hồn tỉnh lại, nhìn nhau cười, hạ nhan là hạnh phúc sung sướng yêu kiều nở một nụ cười quyến rũ mặt. Trầm thấp nam nhân âm thanh lên. Lập tức truyền đến cao vút kích động song mỹ nữ hoa lại nũng nịu. Vương Kiệt giữa trưa, Hạ Nhan, Đồng Vi Vi, Vũ Phi tam nữ đã không ở bên cạnh, chỉ nghe được trong phòng bếp xào rau tiếng cùng trong phòng tắm sột sột soạt soạt âm thanh. Vương Kiệt đi vào phòng tắm chỉ thấy Vũ Phi mông đẹp nhếch lên, kia màu mỡ mông đẹp lại một lần nữa kích thích Vương Kiệt. Vương Kiệt một tay ôm thượng nàng như dệt thon thon eo nhỏ, một tay còn đang nàng ngực ở giữa phủ xoa bóp làm. Đồng thời, hắn chậm rãi hôn hướng nàng đỏ tươi mê người no đủ môi thơm, đối với hắn loại này cực thân thiết hành động, kiều diễm Vũ Phi theo ngượng ngùng mà bản năng tránh né bờ môi của hắn, nhưng cuối cùng đã động tình Vũ Phi vẫn bị thuận lợi hôn lên thổ khí như lan môi thơm. Đẹp đến làm người ta huyết mạch sôi sục Vũ Phi thoáng thẹn thùng từ chối vài cái, cũng chỉ có nhận mệnh mặc hắn ngậm miệng nhỏ rồi, trải qua hắn hơn nữa ngày nhõng nhẽo cứng rắn triển sau đó, mới xấu hổ ngượng ngùng khẽ mở môi ngọc, vì phân răng ngọc, đinh hương ám phun. Thẹn thùng sợ hãi hiến lên thơm tho mềm mại chân mềm, ngọt ngào đáng yêu khéo léo ngọc lưỡi, ngượng ngùng cùng hắn hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ. Vương Kiệt một mặt ngậm nàng thơm tho mềm mại tiểu ngọc lưỡi một trận cuồng hút phóng túng hút, Vũ Phi miệng thơm nước miếng ngọt ngào ngọc dịch giống như cam lộ vậy thơm ngọt ngon miệng, lại có thôi tình tác dụng tựa như, Vương Kiệt dục niệm điên cuồng tăng lên, hai tay cũng không rảnh xuống, tại tuyệt sắc thục phụ kia lung linh bay bổng xinh đẹp thể thượng chung quanh dạo chơi, giở trò. Đẹp đến làm người ta hận không thể một ngụm nuốt xuống Vũ Phi cho hắn hôn thẳng đến thở không ra hơi đến, mũi ngọc nho nhỏ nũng nịu rên rỉ liên tục, lệ yếp ửng đỏ như lửa, phương tâm thẹn thùng vạn phần, xấu hổ vẻ đẹp mê người đến cực điểm, tuyệt sắc thục phụ toàn thân bị hắn giở trò vuốt ve liêu làm bùn rùn không sức lực, thẳng biến thành khí tức dồn dập, phương tâm nhộn nhạo, ngượng ngùng vạn phần. Chỉ chốc lát sau, tuyệt sắc thục phụ ngượng ngùng cảm giác được hạ thân lại bắt đầu ẩm ướt, mà Vương Kiệt miệng chứa mỹ nhân xinh đẹp mềm mại thơm ngọt ngọc lưỡi. Mũi nghe thấy mỹ nữ này toàn thân kia từng đợt giống như hoa lan lại như xà hương mùi thơm cơ thể cùng mồ hôi hương, không khỏi cũng dục hỏa như đốt. Hắn lại xoa bóp trêu đùa một hồi lâu, nhưng thấy người ngọc nhi đã là như sao lệ mắt xấu hổ nhẹ hợp, mũi ngọc nũng nịu rên gì tế xuyến, má đào ửng đỏ như lửa, lệ yếp thẹn thùng không khỏi hình dáng. Hắn nhẹ nhàng cởi bỏ nàng áo, xinh đẹp tuyệt luân xấu hổ giai nhân vì thế lộ ra một đôi mang áo ngực vẫn đang run rẩy, giận tủng như phong kiên đĩnh tú nhũ. Hắn lại nhẹ nhàng cởi bỏ nàng áo ngực chụp, một đôi chứa kiều mang khiếp, xinh đẹp mềm mại doanh doanh, kiên định chân bóng như ngọc vú nhỏ bắn tùng mà ra, một đôi đầy đặn mượt mà vừa đáng yêu, đỏ bừng mềm mại tinh xào đặc sắc, trong suốt chân bóng như ngọc, tại một mảnh ôn hương nguyễn ngọc vậy tuyết trắng vú mềm đỉnh như nụ hoa dục phóng nhụy hoa nụ hoa xấu hổ mới hở ra vậy kiêu ngạo về phía hắn bắn ưỡn thẳng lập. Vương Kiệt không khỏi đưa ra một tay cầm chặt kia xinh đẹp mềm mại doanh doanh non mềm ngọc nhũ, phủ bóp, trà sát, ngón tay cái cùng ngón trỏ càng là nhẹ nhàng nắm một viên non mềm vô cùng xinh đẹp xoa lấy lên. Gặp Vũ Phi đã thoải mái thần trí mơ hồ, Vương Kiệt bạo gan vén lên nàng váy, chậm rãi duỗi tay đặt ở nàng thon dài mượt mà màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi. Nàng trắng mịn màu da trong suốt thủy tinh tất chân cơ đùi song song kẹp chặt gắt gao giật giật. Vương Kiệt tay nhẹ thăm dò vào nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bẹn đùi. Vũ Phi khéo léo cạn bạch quần tam giác để sợi tơ mặt vải thượng có rõ ràng thấm ướt. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, thở nhẹ khí. Thân thể yêu kiều mềm mềm tựa vào Vương Kiệt trên người không dám nhìn hắn. Vương Kiệt dùng ngón tay trò tham ấn, quả nhiên dính trắng mịn trù, dâm tủy sớm nước tràn thành lũ. Vũ Phi đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi chậm rãi tách ra, tay hắn phủ đến nàng quần lót ngoại nhô ra đóa hoa phía trên, cảm giác được đóa hoa sớm ướt đẫm rồi, một nắm lộ tại quần lót bên ngoài bộ lông thượng dính đầy giọt sương vậy mật ngọt. Vũ Phi toàn thân truyền đến chưa bao giờ hiểu rõ quá khác biệt khoái cảm, khi muốn ngăn cản hắn động tác, lại hy vọng hắn đừng có ngừng chỉ, phương tâm loạn thành một đống. Vương Kiệt tay phải kéo xuống thật nhỏ quần lót, ngón tay xoa đến nàng trắng mịn ẩm ướt nhuyễn đóa hoa. Ngón tay thuận lợi xuyên qua quần một bên xâm nhập ẩm ướt khe thịt. Một bên khác Vương Kiệt cúi đầu, duỗi tay nâng lên màu mỡ tiếu lập hào nhũ nuốt vào trong miệng, thuần thục mà cuồng nhiệt hôn môi mút hút phun ra nuốt vào, Vũ Phi như bị điện giật, ôm lấy đầu của hắn phát nhỏ tiếng thở gấp. Lúc này Vũ Phi tú lệ gương mặt sờ sờ động lòng người, cùng bả vai mái tóc đen bóng thuận theo trượt, hai má tượng nhuộm như yên chi đỏ ửng, đôi mắt ẩn tình ướt át, tiên diễm đôi môi hé mở, trắng nõn cổ thon dài tao nhã. Theo hô hấp không ngừng phập phồng bộ ngực sữa vú sữa no đủ mà thẳng tắp. Trước mắt tú sắc làm Vương Kiệt nhìn xem trong lòng rung động, không khỏi lại lần nữa thật chặt đem Vũ Phi nắm ở trong lòng, hắn ôm lấy tràn đầy nhuyễn ngọc ôn hương, một bên hôn lấy nàng hương thơm tóc mềm, một bên dùng hắn nam tính tăng lên dục vọng hữu lực đỉnh xúc nàng bằng phẳng mềm mại hang tối. Lúc này Vũ Phi đã ý loạn tình mê, đã quần áo tán loạn, nàng ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia dường như muốn chảy ra nước mị nhãn đưa mắt nhìn Vương Kiệt một ít. Sau đó đem nàng kia kiều diễm ướt át đôi môi lại lần nữa dâng lên, bọn hắn nặng lại thâm sâu sâu nụ hôn dài, lần này Vương Kiệt hôn càng thêm nhẹ nhàng, giống như sợ đánh nát chân quý đồ sứ. Vương Kiệt thật lớn đại con cặc đã tại trong lúc bất chi bất giác thoát khỏi nhà giam, hơi hơi nâng lên Vũ Phi vòng eo, chậm rãi chiều nàng lộ rõ đóa hoa cắm vào, làm người ta mê muội phấn nộn đóa hoa chính cắn nuốt Vương Kiệt toàn bộ đại quy đầu, hai miếng mềm mại màu hồng phấn đóa hoa rất nhỏ run run như là lúc mở lúc đóng vậy chọc nhân trìu mến. Thật lớn đại con cặc làm Vũ Phi nhẹ trao lại mi, cũng chỉ cảm giác được một cây lớn vô cùng, cứng rắn to lớn nóng bỏng đại con cặc cưỡng ép xâm nhập thân thể nội. Kia tứ vô kỵ đát thô to kẻ xâm nhập tại một trận lay động Việt Hoa đến càng sâu tiến vào mỹ nhân kia huyền ảo sâu thẳm, chặt khít dị thường chỗ sâu. Vương Kiệt đem đại con cặc toàn bộ đẩy vào nàng đóa hoa sau đình chỉ xuống, làm căn kia thật lớn đại con cặc vững vàng nhanh phồng này đẹp như thiên tiên thục phụ kia chỉ có nhỏ nhắn xinh xắn, chặt khít đóa hoa. Hắn khoái trá thưởng thức đại con cặc tại thành thục thiếu phụ chặt khít phòng hoa chung cái loại này khó nói thành lời lửa nóng thịt quấn chặt thịt cảm giác. Thành thục thiếu phụ Vũ Phi kia cao quý thần bí, huyền ảo sâu thẳm đóa hoa đã bị khách không mời mà đến hoàn toàn chiếm lĩnh, chỉ thấy Vũ Phi kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc, phấn ục ục mê người đóa hoa miệng bởi vì đại con cặc mà bị vội vã mở ra đáng yêu miệng nhỏ, khó khăn bao gồm kia thô to vô cùng đại con cặc. Vũ Phi nhuyễn tựa vào Vương Kiệt trên người. Theo nhục dục tình diễm mà đỏ ửng tuyệt sắc lệ yếp là đỏ bừng một mảnh, lệ sắc yên yên, thẹn thùng không khỏi. Không biết khi nào thì, Vũ Phi nũng nịu rên rỉ ân. Ân, a, ân, ân, a, ân, a, thật là thoải mái, a, Vũ Phi vẫn là lần thứ nhất lấy như vậy một loại tư thế giao cấu, nàng ngượng ngùng cảm thấy giống như nó đi vào càng sâu, càng có thể chạm được một chút bình thường giao hợp tư thế chạm đến không đến địa phương, đem lại một loại mới mẻ. Ngứa ngáy kích thích truyền thượng trái tim của nàng. Thành thục thiếu phụ Vũ Phi không khỏi lại thẹn thùng vạn phần, trong khi không nhận ra vừa trầm nhập bể dục phong ba bên trong. Hắn phản nhiều lần lặp đi lặp lại phủ dày đất tại Vũ Phi bên trong thân thể chỗ sâu đẩy, dần dần tăng thêm lực độ, lớn vô cùng đại con cặc tại Vũ Phi kia chặt khít vạn phần, dần dần bắt đầu trơn trượt nhỏ nhắn xinh xắn đóa hoa trung tiến tiến lui lui ai. Ân, a, đại con cặc, ai, ân, địt chết, ta, a, ai. Ân, đại con cặc, lão công, ừ, a, thật là thoải mái, a, ai, ân, a, tiểu huyệt dâm, a, tốt kích thích, a, dùng sức, a, tiểu kiệt, a, địch chết Vũ Phi tỷ, a, Vũ Phi tỷ huyệt dâm, a, thật là thoải mái, a, thật thoải mái, a, Vũ Phi dâm đãng vô cùng, vừa thẹn xấu hổ nũng nịu uyển chuyển, quyến rũ rên rỉ lên. Nghe thấy chính mình như vậy xuân ý nhộn nhạo yêu kiều đề rên rỉ, Vũ Phi thẹn thùng không khỏi đem mỹ mạo ửng đỏ như lửa nóng mép ngọc vùi vào hắn trong ngực, một đôi như ngẫu cánh tay ngọc bất chi bất giác thu nạp cuộn chặt tại hắn phía sau cổ. Đại con cặc tại nàng nhỏ hẹp đóa hoa nội quất đánh đẩy vào càng ngày càng mãnh liệt, Vũ Phi một trái tim lại khinh phiêu phiêu thẳng lên đám mây. Nàng chỉ cảm thấy từng cổ ấm áp dòng nước ấm lại từ hạ thân chỗ sâu chảy về phía bên ngoài cơ thể, ướt đẫm nàng và thân thể hắn chỗ giao hợp. Ngọc nữ phương tâm thẹn thùng sợ hãi, xinh đẹp lúng đồng tiền như lửa ửng đỏ vạn phần. Trần trụi hai người nam nữ lửa nóng giao cấu đốt vào một hồi lâu, hắn nhẹ ban Vũ Phi thơm ngon bờ vai, thăm dò vùi đầu tại nàng kia giận tùng xinh đẹp mềm mại tuyết trắng ngọc nhũ câu bên trong, đầu lưỡi ngậm một viên theo động tình mà xấu hổ ngượng ngùng cương lên cứng rắn, đỏ bừng đáng yêu vú vú sữa một trận cuồng hút phóng túng hút. Vũ Phi ửng đỏ đáng yêu gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đẹp xấu hổ nhẹ hợp, nàng phát hiện không biết khi nào thì chính mình giống như ngại hắn quất cắm còn chưa đủ mãnh, đại con cặc tại nàng đóa hoa nội tiến vào được còn chưa đủ sâu, toàn thân thì tùy theo hắn đại con cặc quất đánh, đẩy vào mà nâng lên hạ xuống, hơn nữa tần suất càng lúc càng nhanh, phập phồng biên độ càng lúc càng lớn. Vũ Phi ngượng ngùng tất cả, nhưng cũng muốn ngừng mà không được, bởi vì nàng đã nếm được ngon ngọt, nàng thẹn thùng và cấp bách hy vọng nặng đăng kia tiêu hồn thực cốt tính dục đỉnh. Vương Kiệt một tay nhanh ôm Vũ Phi kia xinh đẹp mềm mại không có xương thon thon eo nhỏ, trợ giúp nàng kia làm người ta hoa mắt tuyệt mỹ ngọc thể phập phồng lên xuống. Hắn tay kia thì dâm tà vạn phần yêu thích không buông tay vuốt ve nàng kia trắng như tuyết không tì vết, kiều trượt non mềm bụng thượng một mảnh tế trượt như ngọc băng cơ ngọc phu. Nguyên lai thanh lịch cao quý, mỹ mạo động lòng người Vũ Phi thì tại hắn dưới hông bị hắn đại con cặc quất cắm được nũng nịu uyển chuyển, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng vạn phần tại hắn dưới hông xấu hổ hầu hạ, liều chết xô nịnh, uyển chuyển tướng liền. Đại con cặc, lão công, địt chết Vũ Phi tỷ, Vũ Phi tỷ huyệt dâm, thật là thoải mái, Vũ Phi tỷ huyệt dâm nghĩ bị đệ đệ lão công đại con cặc, địt lạn, Cuối cùng, lại một sóng tiêu hồn thực cốt mừng như điên hàng lâm đến này hai thượng điên cuồng giao cấu hợp thể nam nữ trên người. Hắn thật lớn quy đầu thật sâu đội lên nhập Vũ Phi đóa hoa, đứng vững nàng đóa hoa chỗ sâu nhất viên kia sớm nhồi máu cương lên, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu ngượng ngùng hoa tâm một trận mân mê. Mà thành quen thuộc thiếu phụ tắc toàn thân tiên cơ ngọc cốt lại một trận cực độ co giật, run run, chân bóng trần trụi tuyết trắng ngọc thể gắt gao quấn quanh tại hắn trên người. Tại nũng nịu cuồng xuyễn chung lại từ đóa hoa chỗ sâu bắn ra một cỗ lại nồng lại chủ kính thủy Vương Kiệt đã ở nàng gắt gao ngậm quy đầu miệng tử cung co giật bên trong, đem một cỗ lại nhiều lại nồng dung nham bắn thẳng đến nhập Vũ Phi sâu thẳm tử cung. Hạ Huệ Vân tại cực độ phấn khích bên trong, xinh đẹp lúm đồng tiền ửng đỏ như lửa, mắt đẹp nhẹ hợp, mày liễu hơi nhíu, nghiến tiến hắn bả vai bắp thịt. Cao trào qua đi, hai cái trần trụi nam nữ tại giao hoan hợp thể cực độ khoái cảm dư ba chung ôm nhau quấn lấy nhau sụi lơ xuống. Vũ Phi xinh đẹp mềm mại vô lực, mồ hôi đầm đìa, thổ khí như lan, thở gấp tinh tế, tuyệt sắc xinh đẹp lúm đồng tiền ửng đỏ như lửa, má đào đỏ bừng, thẹn thùng tất cả. Vừa nghĩ đến tiểu kiệt xấu xa, Vũ Phi phương tâm không khỏi lại thẹn thùng sợ hãi, hoa yếp ửng đỏ vô hạn. Vương Kiệt đùa giỡn dùng tay tại nàng trắng nõn trắng mịn bờ mông nhẹ nhàng bóp một cái, nàng buông xuống trán khẽ nâng, hai má thua hồng chừng hắn liếc nhìn một cái. Tiểu sắc lang, tiểu trứng thối. Vương Kiệt xoa nắn nàng bầu vú đầy đặn vú sữa, mắt híp cười nói tốt Vũ Phi tỷ, người còn không có thoải mái đủ sao. Vũ Phi mặt phấn ứng đỏ, vỗ rơi hắn hai tay, mắng nói hừ, là ngươi tiểu tử này sắc lang bắt buộc ta đấy. Vương Kiệt ôm nàng cười trộm nói không biết vừa rồi là ai chờ tay ôm chặt ta, một bộ xuân tình nhộn nhạo, uyển chuyển rên rỉ. Không đợi Vương Kiệt nói xong, Vũ Phi hung hăng bóp hắn một chút. Che miệng của nàng mặt mày hàm xuân thẹn thùng trách mắng không cho phép ngươi nói sau. Vương Kiệt đem nàng xoay người bế ngồi xuống, làm nàng đối mặt chính mình, tay tại nàng ấy trượt lưng ngọc thượng mông tròn thượng du đi, đỡ lấy nàng mềm yếu không xương eo nhỏ, ngôn ngữ khiêu khích nói Vũ Phi tỷ, vừa rồi đệ đệ hầu hạ thoải mái sao. Chương 0782 vô đề. Chết tiểu quỷ, được tiện nghi còn muốn khoe mã. Vũ Phi kiều mị ngang hắn liếc nhìn một cái, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ. Thu thủy doanh doanh mắt hạnh không thắng thẹn thùng đóng lại, chán chôn đến trước ngực hắn, dương chi bạch ngọc vậy phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át, chính là liền tùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng. Vương Kiệt thấy nàng không chịu công khai, nắm chặt đem đại con cặp tại nàng chỗ ướt át ma sát, một tay tại cao ngất kiên cố nhũ phong thượng xoa bóp, đầu ngón tay điều khiển hồng phấn, một tay vỗ về chơi đùa mái tóc của nàng, đầu lưỡi liếm lỗ tai của nàng, nhiệt khí phun tiến nàng lỗ tai đi. Vũ Phi thế nào kham như thế kích thích ép buộc, nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Lưu Manh ngực, há mồm thở dốc, lưỡi thơm hơi lộ ra, từng trận run rẩy, huyệt bức tường giật giật, toàn thân nóng bỏng, lại lần nữa chiêu chọc dục hỏa biến thành toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực, thật sự không có biện pháp, nàng cũng chỉ đành tại Vương Kiệt bên tai công khai, thoải mái. Đắc y phía dưới, Vương Kiệt ôm lấy Vũ Phi, lại đem đại con cặc ngay ngắn cắm vào nàng đóa hoa bên trong, nàng lập tức sảng khoái rên rỉ, hai đầu mềm mại trượt thượng mang giày cao gót màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nâng lên gắt gao quấn lấy hắn eo, giờ cao đóa hoa dùng sức hướng xuống đỉnh, khiến cho hắn lưỡng chặt chẽ tương liên đến một điểm khe hở đều không có. Vương Kiệt cúi đầu áp lên nàng vi run rẩy môi hồng, vừa hôn lên nàng ôn nhuận lửa nóng miệng nhỏ, nàng đã si mê ôm lấy hắn bả vai gáy, kích tình gần như đói khát đem cái lưỡi đinh hương đưa ra, tùy ý hắn thưởng thức. Cuộn mình tại trong ngực Vương Kiệt, đổ mồ hôi bốc hơi, Vương Kiệt cơ hồ hôn khắp nàng gò má, mềm mại cổ trắng, lại hướng xuống hôn tới. Nàng hồn hển thở gấp hô hấp dồn dập, phát ra chứa hồ rên rỉ, Vũ Phi đem đầy đặn bộ ngực vú sữa áp vào miệng của hắn một bên, tay đỡ lấy no đủ vú vú sữa, đem đỏ bừng nhét vào miệng của hắn, Vương Kiệt đem đỏ bừng cắn mút hút. Đầu lưỡi tại Vũ Phi trắng mịn vú vú sữa thượng trèo lên, kích thích Vũ Phi tình dục, nàng trắng nõn vú vú sữa thượng hiện đầy Vương Kiệt nước miếng, trắng nõn vú vú sữa càng thêm tùy lượng chớp động ánh sáng, càng thêm dâm mỹ không khí. Ân, ân, Vũ Phi đôi mắt lại mê ly, ngập nước mắt to cơ hồ hợp thành một đường may, Vương Kiệt không cam lòng đối với khiêu khích, miệng rời đi tại đỏ ửng nhũ phong thượng du rời, đầy đặn bộ ngực vú sữa lưu lại nước miếng lang tích. Đồng thời chấn động đại con cặc tại Vũ Phi toàn là nước đóa hoa ra vào. Vũ Phi tiếng rên rỉ càng thêm kịch liệt, miệng thật chặt hút mút hạ huệ vân vú lớn phát ra vần đục âm thanh. A a a, a a a, đại con cặc, a a, đệ đệ, a a, địt chết Vũ Phi tỷ, a a, Vũ Phi tỷ huyệt dâm bị địt lạn, a a, tốt đệ đệ, a a, đại con cặc, a a a, địt huyệt dâm thật là thoải mái, a a, thật lớn lực, a. Địt chết ta đi, a a a. Hai người mãnh liệt rên rỉ, mãnh lực lay động lẫn nhau phối hợp quất cắm. Vương Kiệt hôn nàng lửa nóng ướt át tiên diễm môi hồng, đầu lưỡi vói vào, quấn lấy nàng xấu hổ, kiều trượt trượt lan hương lưỡi lại là một trận ra sức cuồng hút. Vũ Phi đôi mắt xinh đẹp đóng chặt, lệ sắc ửng đỏ kiều diễm vô luân, ngượng ngùng tất cả đinh hương ám phun, cùng hắn cuốn liếm, quấn quanh tại cùng một chỗ. Mãnh sách hạ thân, sau đó hít một hơi dài, cắn răng thúc một cái đại con cặc. Đầy mặt đỏ ửng Vũ Phi cả người thân thể yêu kiều lâm vào chấn động, mày liễu nhẹ trao lại, tuyết trắng hàm răng nha cắn chặt môi hồng khẽ nhếch, một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thoải mái dễ chịu thơm ngọt đến cực điểm mê người xinh đẹp bộ dạng, sau đó kiều diễm ướt át miệng thơm khẽ nhếch hai. Nha, ân, đừng, a a, thật thoải mái, a a a, một tiếng dâm mị uyển chuyển yêu kiều đề thốt ra mà ra. Nàng phương tâm chỉ cảm thấy phấn nộn mẫn cảm đóa hoa bị kia thô to đại con cặc sấp xỉ điên cuồng như vậy đâm một phát, lập tức toàn thân băng cơ ngọc cốt bùn rùn tê dại khó chịu đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách mùi vị đồng loạt trào lên đến, nàng tuyết trắng trần trụi thơm ngào ngạt xinh đẹp mềm mại thân thể tại Vương Kiệt dưới người một trận khinh cuồng dùng mình mà nhẹ run, một đôi thon dài tao nhã, tuyết trắng trơn bóng như ngọc nhỏ nhắn mềm mại tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp khó kìm lòng nổi cuốn lấy hắn vòng eo lên. Đẹp đến làm người ta huyết mạch sôi sục Vũ Phi cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến, một tấm đỏ tươi ôn nhu miệng anh đào gấp rút hô hấp, kia cao thẳng tao nhã thon dài tròn trịa mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc du rơi xuống, dồn dập mà ngượng ngùng vòng tại Vương Kiệt sau thắt lưng. Cặp kia tuyết trắng trơn bóng như ngọc thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp đem hắn nhanh hiệp tại đùi lúc, cũng tùy theo nhanh đứng vững nàng phòng hoa chỗ sâu hoa tâm thượng đại quy đầu đối với hoa tâm kích thích, đỉnh xúc mà không có thể tự chế từng đợt nhúc nhích, co giật lại một lần nữa đạt tới cao trào. Vương Kiệt nâng lên Vũ Phi trắng nõn mông. Người muốn làm gì nha? A a, thật thoải mái cảm giác. A a, đại con cặc, địt chết. A a, ta, a a a. Vũ Phi dùng lời nói thường mệt mỏi âm thanh kiều mị hỏi phía sau Vương Kiệt. Vương Kiệt đem nàng đặt ở lò bếp một bên trên ghế ngồi xuống, sau đó đứng ở Vũ Phi trước mặt, nâng lên hạ huệ vân gương mặt xinh đẹp đến, tốt Vũ Phi tỷ. Xấu xa này nọ. Vừa thấy trước mắt là lớn vô cùng, cứng rắn to lớn nóng bỏng đại con cặc, Vũ Phi thẹn thùng trách mắng. Vũ Phi cố sức ngẩng đầu lên đưa ra thon thon tay trắng, đỡ lấy trước mắt lay động đại con cặc run rẩy, đem quy đầu thấu tiến hồng nhuận môi anh đào. Cẩn cẩn thận thận phun ra đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một chút đầu chim của hắn lập tức lại lùi về miệng nhỏ. Vương Kiệt cảm giác được tự mình kẹp Nhiên Tiến vào một cái ấm áp ẩm ướt mềm mại trắng mịn chỗ, nhìn thấy người mặc bộ váy màu da tất chân thành thục thiếu phụ Vũ Phi, cái này cao kéo vân toàn, mày liễu mắt phượng, luôn luôn đoan trang ký có khí chất cao quý điển nhã, lại có thiếu phụ đang trổ hoa phong tình, cũng có tào nhã thục nữ phong độ thành thục thiếu phụ, cư nhiên ôn nhu tế đến thưởng thức mút lấy hắn đại con cặc, nhất là liếm láp hắn to lớn quy đầu, mùi ngon, nước miếng hợp thành sợi tơ. Kích thích nhân dục hỏa tăng vọt, xúc động khó chịu. Vũ Phi quyến rũ ngẩng đầu lên, kiều liếc hắn liếc nhìn một cái, nhìn đến Vương Kiệt mong chờ ánh mắt lại thẹn thùng cúi đầu, lại một lần nữa đưa ra nộn lưỡi, đầu lưỡi trực tiếp liếm tại ngựa của hắn mắt phía trên, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi khiêu khích. Vũ Phi bướng bỉnh lại lùi về đầu lưỡi, tại đầu chim của hắn cùng Vũ Phi môi anh đào ở giữa liền lên một đầu lóng lánh tuyến. Vương Kiệt nhìn đến Vũ Phi lại đang đùa giỡn chính mình, háo sắc sắc vươn tay, đặt ở Vũ Phi trên đầu, đem Vũ Phi nhấc đầu lực về phía đại con cặc áp bách, làm cho đại con cặc có thể thật sâu cắm vào Vũ Phi anh đào miệng nhỏ. Thật thoải mái, tiếp lấy đến a. Vương Kiệt thúc giục. Tưởng đẹp, Vũ Phi ngẩng đầu hờn dỗi nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại đem cứng rắn đại con cặc giữ tại trong tay. Vương Kiệt lay động đại con cặc lại đưa hướng Vũ Phi bờ môi, Vũ Phi nhìn đến đi đến bờ môi đại con cặc, nhẹ nâng miệng thơm đem đại con cặc nhét vào trong miệng liếm động, đưa ra một bàn tay sáo động hắn đại con cặc. Vương Kiệt không khỏi rên rỉ thành tiếng, nhẹ nhàng run rẩy, thành thục thiếu phụ Vũ Phi biết hắn cao trào sắp tới, há mồm ngậm vào phun ra nuốt vào mút hút, tiếp lấy liên tục vài cái sâu giống, hai gò má càng theo dùng sức mút hút mà lõm xuống đi xuống. Mãnh liệt khoái cảm bao vây Vương Kiệt đại con cặc, hắn eo tê dần, cả người chấn động, nhất trướng, giống như núi lửa bùng nổ giống nhau, lửa nóng nóng bỏng dung nham phun ra đi ra. Kịch liệt run run vài chục cái, hắn cuối cùng tại nàng trong miệng ngừng đập, thành thục thiếu phụ Vũ Phi miệng bên cạnh khóe miệng tất cả đều là lóng lánh dung nham, thành thục thiếu phụ Vũ Phi ngượng ngùng cười duyên, đưa ra thông thông ngón ngọc đem bạch núc ních tinh dịch toàn bộ cạo cửa vào bên trong, nuốt đi xuống, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói tiểu chứng thối, thỏa mãn sao. Áo lưới bán giải, bộ ngực sữa vú sữa hơi lộ ra mỹ nhân, tuyết trắng làn da, cao ngất hai vú, thê lương ánh mắt, cởi bỏ áo ngực rời rạc treo tại đường nét ôn nhu trên vai, xinh đẹp đầy đặn nhũ phong triển lãm ở trước mặt hắn. Phấn nộn đầu vú là thuần khiết hồng phấn, giống son điểm nhiễm đào tiêm vậy kiều diễm mê người. Tròn trịa kiên đỉnh vú trắng phát dục hoàn mỹ tràn ngập nữ tính mị lực, bàn tay xoa lên, thanh xuân rồi rào lực đàn hồi tràn đầy lòng bàn tay, thoáng dùng sức, ngón tay ở giữa khoảng cách bị phồng lên no đủ thịt mềm nhét đầy, ngón tay cơ hồ nhập vào bị chen ép tuyết trắng viên thịt, buông lỏng tay, trừ bỏ làn da thượng nhàn nhạt dấu ngón tay, kiều đỉnh nhũ phong lập tức bắn hồi nguyên hình, đã lặng lẽ vênh lên đứng thẳng đầu vú tại lồng lộng rung động. Vương Kiệt sờ sờ, vô cùng thân thiết nói tốt Vũ Phi tỷ, người thật tốt. Vũ Phi Xuân Lan ngượng ngùng vô hạn mặt phấn ứng đỏ, lại lòng tràn đầy vui sướng mặt mày hàm xuân hờn dỗi miệng lưỡi trơn tru, chỉ sợ ra chính là một mực tham luyến chính là Vũ Phi tỷ thân thể. Vương Kiệt nâng lên nàng hơi hơi phiếm hồng lúm đồng tiền đẹp, cúi đầu hôn hít một chút, cười nói ta như thế nào đã quên Vũ Phi tỷ tốt đâu này. Đột nhiên Vương Kiệt ngồi xổm người xuống gắt gao ôm ở Vũ Phi đẫy đà mềm mại ngọc thể, tình ý kéo dài nói tốt Vũ Phi tỷ ngươi yên tâm, huynh đệ ta không có khả năng nguyện ý rời đi ngươi, ta cũng giống vậy. Nói lay động vài cái. Vũ Phi sao sớm vậy xinh đẹp mắt hạnh hờn dỗi nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, kiểu ngấy địa đạo ngươi cái này chết tiệt tướng. A a, nhẹ chút, a a, thật là thoải mái, đại con cặc, a a a, lão công, a a, a a a, địt lạn Vũ Phi tỷ, a, huyệt dâm, a, a a a, đại con cặc, tốt thô, a a. Gạch nối dài gạch nối dài. Triệu Kiều vừa nhìn Lưu Đình, một đôi ngập nước mắt to bên trong không khỏi lộ ra một tia không thể tin thần sắc. Lưu Đình, ta nhưng là biết ngươi, ngươi tại trường học thời điểm nhưng là luôn luôn mắt cao hơn đầu, nhưng là ta không nghĩ đến, ngươi thế nhưng mới chỉ nhận thức Vương Kiệt không lâu, đã đem chính mình hiến tặng cho hắn, hắn thật có mị lực lớn như vậy sao? Vừa nói, Triệu Kiều nhất nhất một bên tưởng tượng buổi sáng tại nguy lúc gấp xuất hiện cái kia cao lớn thân ảnh, trong lòng thăng lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Kiều nhất, ngươi biết cái gì nha, ngươi không biết Vương Kiệt tốt bao nhiêu. Đẹp trai và tràn đầy nam tính khí khái, lại khắp nơi lộ rõ cùng tuổi tác không phân nhân lúc thành thục, đối với ta mà nói, hắn đơn giản là của ta sát thủ, loại chuyện này, cho dù là một lần nữa tới một lần, ta cũng không chút do dự cởi sạch quần áo rồi, cũng đem hai chân phân lái một chút, làm hắn đến kết thúc của ta thiếu nữ kiếp sống đâu. Lưu Đình trợn mắt nhìn Triệu Kiều nhất nhất mắt, thầm nghĩ trong lòng con nhóc tử, ngươi là không hiểu chuyện kia có thể cấp nữ nhân mang đến cỡ nào thật lớn sung sướng, Nếu ngươi nếm được mùi vị đó về sau, chỉ sợ ngươi cũng giống như ta, cả ngày ảo tưởng muốn cho Vương Kiệt đến làm mình. Trong lòng như vậy nghĩ, Liêu Đình trong não không khỏi hiện ra Vương Kiệt thân thể tại thân thể của chính mình bên trong tiến lui lui bộ dạng. Nghĩ vậy một chút, Liêu Đình tâm nhi không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, một đôi ngập nước mắt to bên trong, cũng lộ ra vẻ hưng phấn ánh mắt, mà thân thể quan trọng nhất bộ vị cái kia cái khe hở bên trong, chợt bắt đầu trở nên có chút ôn nhuận lên. Cảm giác được thân thể mình biến hóa, Liêu Đình không khỏi đỏ bừng mặt, ta hiện tại đây là chuyện gì xảy ra nha, chỉ cần vừa nghĩ đến Vương Kiệt, liền có khả năng dị thường hưng phấn, liền có khả năng muốn Vương Kiệt đến chơi ta, muốn lĩnh hội cái loại này toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra cảm giác, ta là không phải là đổi bại rồi, ai, nói thật, ngược lại đã lâu không để cho Vương Kiệt hôn ta nơi đó, có cơ hội lời nói, nhất định phải làm Vương Kiệt thân ái ta chỗ đó, ta muốn cho hắn biết, từ cho hắn làm qua về sau. Của ta chỗ đó chẳng những càng màu mỡ rồi, hơn nữa còn càng mẫn cảm rồi, càng hy vọng hắn có thể lại lần nữa tiến vào ta. Triệu Kiều ngồi xuống tại chỗ đó nhìn Liêu Đình, trong lòng không khỏi thầm giật mình, Liêu Đình cha mẹ cùng Triệu Kiều nhất cha mẹ là bạn tốt, hai người từ nhỏ lại đang cùng nhau lớn lên, tuy rằng không phải là tỉ muội, nhưng cảm tình lại còn hơn thân tỉ muội, cho nên, từ nhỏ đến lớn, Triệu Kiều từ lúc đến không có chuyện gì giấu giếm được Liêu Đình, mà Liêu Đình cũng không có chuyện gì giấu giếm được Triệu Kiều 12 nhân tại cùng một chỗ, căn bản đàm không lên có cái gì bí mật. Mà bây giờ, nhìn đến Liêu Đình bộ dạng, Triệu Kiều nhất biết, Liêu Đình tâm, đã thật sâu cấp Vương Kiệt hấp dẫn tới rồi, lúc này Triệu Kiều nhất, tại chúc phúc Liêu Đình đồng thời, nhưng trong lòng cũng thăng lên một tia cảm giác khác thường, theo Liêu Đình biểu cảm bên trên, Triệu Kiều nhất thể sẽ tới nhiều lắm nữ tính lạc thú, mà cấp Liêu Đình mang đến lạc thú, cũng là đã tại chính mình tâm mục bên trong chiếm nhỏ nhoi Vương Kiệt, điều này làm cho Triệu Kiều nhất làm sao đi nào theo đâu. Nhìn đến Liêu Đình đang chìm ngâm tại gương mặt hạnh phúc bên trong, cũng không có lý chính mình, Triệu Kiều nhất nhịn không được trêu ghẹo lên Liêu Đình, đến Liêu Đình, không thể tưởng được, chúng ta luôn luôn cho rằng mệnh cao ngất Liêu đại tiểu thư, thế nhưng thuần phục tại một cái nam nhân cái kia này nọ phía dưới, ngươi nhìn ngươi bây giờ bộ dạng, nơi nào còn có nửa phần đại tiểu thư bộ dạng, ngươi bây giờ quả thực giống như là một cái hoài xuân tiểu lãng phụ đâu. Liêu Đình nghe được Triệu Kiều nhất vừa nói như vậy, không khỏi nhìn Triệu Kiều nhất, khi nhìn đến Triệu Kiều nhất nhất trương trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra một tia nhàn nhạt thất lạc về sau, Liêu Đình không khỏi hơi vui lên, tại trợn mắt nhìn Triệu Kiều nhất nhất mắt về sau, Liêu Đình mới nói, Kiều nhất, ngươi biết cái gì nha, ngươi không biết, Vương Kiệt chỗ đó đến cỡ nào thô to, nói cho ngươi đi, hắn lập tức liền có thể đem ta nhét đến tràn đầy, vật kia còn có thể của ta chỗ đó ma sát. Để ta biến thành một chút khí lực cũng không có, ai quên đi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi vừa không có từng lĩnh hội nam nhân tốt, ta đã nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu. Nói đến đây thời điểm Liêu Đình tâm lại thẳng thắn thẳng nhảy lên, mà thân thể chỗ sâu lại trở nên ngứa ngứa, nếu như phía sau chính mình không đình chỉ lời nói, có lẽ, đợi cho tâm tình của mình tăng, chính mình liền có khả năng nhịn không được đi tìm Vương Kiệt rồi, mà như vậy vừa đến, khẳng định cấp chính mình cái này tìm muội chê cười, điểm này, Liêu Đình đương nhiên là không nhất hy vọng phát sinh được rồi, nhưng là Liêu Đình đồng thời cũng cảm giác được, chính mình bên người quần áo, giống như lại cấp khe hở bên trong chảy ra chất lỏng, cấp thấm ướt một chút, biến thành nàng cảm thấy chỗ đó lành lạnh, có một loại nói không ra khó chịu. Triệu Kiều nhất không nghĩ đến Liêu Đình thế nhưng nói được như vậy rõ ràng, nhất thời không khỏi đỏ bừng mặt, nhưng đồng thời, Liêu Đình lời nói, lại cấp Triệu Kiều vùng đến đây thật lớn tò mò, Liêu Đình đã nói thật có tốt như vậy sao, vậy hẳn là một kiện tương đối thống khổ sự tình nha, nhưng là Liêu Đình lại đem nó trở thành nhân sự nhất chuyện vui lớn, hay là nam nữ ở giữa, thật sẽ có đẹp như thế diệu cảm giác sao, muốn thật sự là như vậy lời nói, ta đây nên tìm người tốt thử một chút. Nghĩ vậy, Triệu Kiều nhất tâm cũng không khỏi thẳng thắn thẳng nhảy lên, nguyên lai Triệu Kiều vừa phát hiện, chính mình tại nghĩ tìm một người thử một chút thời điểm Vương Kiệt thân ảnh đột nhiên tại chính mình trong não hiện lên đi ra, nghĩ đến Vương Kiệt cao lớn đẹp trai thân ảnh, khóe miệng kia một tia xấu xa nụ cười, Triệu Kiều nhất lại có một chút ngây người, thế nhưng liền Liêu Đình cùng chính mình lại nói cái gì, cũng không có nghe vào. Thẳng đến Liêu Đình đem âm thanh đề cao vài lần, Triệu Kiều nhất mới như vừa tỉnh mộng giống nhau lấy lại tinh thần, khi nhìn đến Liêu Đình đang tại chỗ đó thần sắc cổ quái nhìn sau này mình, Triệu Kiều nhất ngập nước mắt to chung không khỏi lộ ra một tia hoảng loạn, ở loại tình huống này phía dưới, Triệu Kiều nhất cố nặn ra một tia nụ cười, có chút chột dạ nhìn Liêu Đình, Liêu Đình, ngươi như vậy ánh mắt xem ta làm gì nha, trên mặt ta vừa không có mọc hoa. Liêu Đình thản nhiên thở dài một tiếng, Kiều nhất, ngươi khuôn mặt mặc dù không có mọc hoa, nhưng là ngươi tâm lý lại trường hoa, đúng là bởi vì ngươi tâm lý trường hoa, ngươi mùa xuân cũng liền đến, nói thật, lần đó ngươi tại trong trường học gặp chuyện không may thời điểm là Vương Kiệt cứu ngươi, ngươi là không phải là đã yêu thích hắn, hiện tại đang tại nghĩ Vương Kiệt đâu. Lưu Đình vừa nói, một bên nghiêm túc nhìn Triệu Kiều Nhất, muốn theo Triệu Kiều gương mặt thượng biểu tình biến hóa bên trong nhìn ra Triệu Kiều Nhất tâm sự. Triệu Kiều một cương vừa muốn mở miệng phân biệt, nhưng là nhìn đến Lưu Đình đang tại nhìn sau này mình, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Triệu Kiều không có một từ ưỡn ngực một cái thang Lưu Đình, nếu như ta nói cho ngươi, ta là thật vừa ý hắn, ngươi sẽ như thế nào, ngươi có khả năng hay không cho rằng ngươi hảo tìm muội thực xin lỗi ngươi, hoặc là bảo là muốn cùng Vương Kiệt đại xảo một hồi, cho rằng Vương Kiệt không nên cứu ta, do đó khiến cho ta thích hắn đâu. Lưu Đình có chút buồn cười nhìn Triệu Kiều Nhất. Kiều Nhất, ngươi cũng may là ta hảo tìm muội, nhưng ngươi thật không rõ tâm tư của ta, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, Vương Kiệt là như vậy ưu tú, mà phương diện kia năng lực lại là mạnh như vậy, mỗi một lần, ta đều cho nàng biến thành dục tiên dục tử, hiện tại lớp chúng ta lương thích cũng là hắn bạn gái, hiện tại hai người chúng ta tại cùng một chỗ cũng không thể thỏa mãn hắn, ta đang suy nghĩ tìm một người, ba người cùng một chỗ đối phó hắn, không nghĩ đến ngươi liền xuất hiện. Như thế nào, nếu như ngươi thật vừa ý hắn, ta cũng không phải để ý cùng ngươi cùng một chỗ đi đối phó hắn đâu. Lưu Đình lời nói, hiển nhiên thật to ngoài Triệu Kiều Nhất dự kiến, nhìn Lưu Đình nghiêm túc nhìn chính mình bộ dạng, Triệu Kiều máy động nhiên ở giữa chột dạ, có lòng thừa nhận đối với Vương Kiệt hào cảm, nhưng là lại bởi vì nữ tính thẹn thùng, Triệu Kiều Nhất cuối cùng vẫn là không có nói ra, mà là thoại phong nhất truyền Lưu Đình, ngươi nói một chút, Vương Kiệt như thế nào như vậy lợi hại, một người đánh hai cái, thế nhưng chỉ trong chốc lát công phu, đã đem hai người đánh gục rồi, nhìn hắn hào hoa phong nhã bộ dạng. Thật không dám tin tưởng đâu. Chương 0783 Lưu Đình sinh nhật. Lưu Đình nghe được Triệu Kiều Nhất khen ngợi chính mình người trong lòng, tự nhiên không khỏi được một chút đắc ý, ở loại tình huống này phía dưới, Lưu Đình không khỏi trợn mắt nhìn Triệu Kiều Nhất nhất mắt. Kiều Nhất ngươi đây cũng không rõ ràng đi à nha, nói cho ngươi đi, ngươi đừng nhìn Vương Kiệt hào hoa phong nhã, ngày đó Vương Kiệt cứu ta thời điểm lập tức liền đem mấy người đại hán đánh ngã, đừng nói là hai cái tiểu mao tặc, chính là lại đến vài cái, Vương Kiệt cũng làm theo có thể đem hắn đánh ngã. Triệu Kiều một chút gật đầu. Nhìn đến Lưu Đình không hỏi tới nữa chính mình đối với Vương Kiệt cảm giác, không khỏi hơi hơi thở phào một hơi, nhưng đồng thời, Triệu Kiều Nhất trong lòng lại thăng lên một tia nhàn nhạt cảm giác mất mát, lấy Triệu Kiều một đôi Lưu Đình tính cách hiểu biết, biết Lưu Đình là một cái tính cách nóng bỏng, lại dám nói dám vì nữ hài tử, chính mình nếu như thật thừa nhận chính mình đối với Vương Kiệt có hảo cảm, nói không chừng, Lưu Đình thật sẽ làm mình và nàng cùng một chỗ hầu hạ Vương Kiệt đâu. Ngay tại Triệu Kiều Nhất hơi hơi thở phào một cái thời điểm Lưu Đình âm thanh lại vang lên, Kiều Nhất. Thì sao, không muốn cố ý giang rộng ra đề tài được không, người đối với Vương Kiệt đến tột cùng là một cái dạng gì tâm ý nha, nói ra, từ nhỏ đến lớn, người đều như vậy chiếu cố ta, hiện tại ta có một kiện thứ tốt, tự nhiên muốn cùng ngươi cùng một chỗ chia sẻ, chỉ cần ngươi điểm gật đầu một cái, buổi tối hôm nay, ta thì có thể làm cho ngươi trở thành Vương Kiệt nữ nhân. Triệu Kiều Nhất tâm nhi nhất nhảy, thần sắc ở giữa càng lộ ra hoảng loạn, nhìn đến Triệu Kiều Nhất bộ dạng, Lưu Đình có chút không nhịn được, đứng lên đi đến Triệu Kiều Nhất bên người. Lớn tiếng nói, Kiều Nhất, người đến tột cùng là thì sao, người có tâm sự gì hãy nói ra đến được không, người đối với ta còn có cái gì khó mà nói, người yêu thích không thích Vương Kiệt, người ngược lại lời nói nha, thật sự là vội chết ta. Triệu Kiều một chút ý thức liền muốn lắc đầu, nhưng khoảnh khắc này, Lưu Đình nói cùng Vương Kiệt thân ảnh đột nhiên tại Triệu Kiều Nhất trong não tiếng vọng, khiến cho Triệu Kiều một chút ý thức gật gật đầu, nhìn đến Triệu Kiều Nhất bộ dạng, Lưu Đình không khỏi cách cười bộ dạng này mới đối với đúng hay không nha, tốt lắm, người liền ở lại ta nơi này đi. Buổi tối hôm nay, ta nhất định có thể cho ngươi nếm được kia dục tiên dục tử mùi vị, đến lúc đó, ngươi nên thật tốt cảm tạ ta nhé. Triệu Kiều một cái cảm thấy một trận thẹn thùng theo trong lòng thẳng lên, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi chứng đến đỏ bừng, một cái đầu cũng thấp xuống, ít dám đi nhìn Lưu Đình. Lưu Đình nhìn đến Triệu Kiều Nhất bộ dạng, trong lòng hơi hơi vui lên, cầm điện thoại lên, liền muốn cấp Vương Kiệt gọi điện thoại, nhìn đến Lưu Đình động tác, Triệu Kiều một chút ý thức hỏi Lưu Đình, ngươi tại làm cái gì nha? Người muốn cho ai gọi điện thoại? Lưu Đình trợn mắt nhìn Triệu Kiều Nhất nhất mắt, cho ai? Người nói còn có thể cho ai nha? Đương nhiên là cấp Vương Kiệt rồi. Ta muốn nói cho hắn, tại buổi tối hôm nay, ta muốn đưa cho hắn một kiện ý hắn không thể tưởng được lễ vật, khanh khách. Nghĩ vậy, Lưu Đình trò đùa dai cười, nhưng đồng thời, nghĩ đến tại buổi tối hôm nay chính mình liền muốn cùng Vương Kiệt ngoạn một rồng hai phượng trò chơi. Lưu Đình cũng hơi hơi có chút nóng khô, hưng phấn bên trong lại mang theo một tia khẩn trương. Triệu Kiều Nhất cũng không có nghĩ đến Lưu Đình thế nhưng nói làm liền làm, không khỏi anh ninh một tiếng, liền vội vàng đứng lên, liền muốn đi ra phía ngoài. Lưu Đình, người cái này vui đùa mở qua lớn a, chính xác là muốn cùng ta cùng một chỗ cấp Vương Kiệt cái kia nha, xấu hổ đều phải mắc cỡ chết rồi, người lại còn muốn gọi điện thoại cho nàng, người cái này người điên, ta không nghĩ lý ngươi, ta muốn về nhà. Vừa nói, Triệu Kiều Nhất nhất một bên rất nhanh đi ra phía ngoài. Lưu Đình tay mắt lanh lẹ, Nhất duỗi tay, liền kéo lại sắp đi tới cửa một bên Triệu Kiều Nhất, đem Triệu Kiều Nhất cấp kéo trở về. Kiều Nhất, ngươi nhìn ngươi, không phải là chúng ta cùng một chỗ hầu hạ Vương Kiệt sao, có cái gì cùng lắm thì, không có việc gì, ngươi toàn bộ nghe ta là được. Lưu Đình vốn là nghĩ đến mình và Triệu Kiều một hai nhân tại buổi tối liền muốn cấp Vương Kiệt trêu đùa, trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng Triệu Kiều Nhất bộ dạng, lại khiến cho Lưu Đình khôi phục đại tỷ đại bản tính, tại chỗ đó an ủi khởi Triệu Kiều vừa đến. Triệu Kiều nghiêm muốn dãy giụa, trong vô tình vừa nhấc ngẩng đầu lên đến, lại đúng dịp thấy Lưu Đình chính gương mặt hưng phấn nhìn chính mình, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn đến Lưu Đình kia bình tĩnh ánh mắt về sau, Triệu Kiều Nhất trong lòng nhất định, lúc này Triệu Kiều Nhất, đột nhiên cảm thấy toàn thân cũng không có một tia khí lực giống nhau, nhất mông ngồi ở Lưu Đình trên giường, chính là, Triệu Kiều lần nữa cũng không có đưa ra quá phải đi yêu cầu. Lúc xế chiều Vương Kiệt trở lại trong trường học đi học, Vương Kiệt tại trở lại cửa trường học thời điểm vừa vặn gặp được Trương Tinh Trạch mẹ Lý Mưa Đốt. Lý Mưa Đốt làm Vương Kiệt thứ bảy đến nhà nàng cấp Trương Tinh Trạch học bù. Vương Kiệt một ngụm đáp ứng Lý Mưa Đốt, buổi chiều chương trình học cuối cùng là toàn bộ đã xong. Đợi sau khi khóa tiếng chuông vừa vang lên, Vương Kiệt trực tiếp đi Lưu Đình đã nói trong khách sạn cấp Lưu Đình cùng một chỗ sinh nhật. Thượng Hải nhân một gian chút nào hoa phòng, ba người thành hình tam giác ngồi. Vương Kiệt một bên nhợt nhạt uống một ngụm rượu, một bên giả vờ lơ đãng bộ dạng đem ánh mắt theo vừa vào cửa về sau an vị tại chỗ đó cúi đầu, không chút nào lý chính mình Triệu Kiều Nhất trên người quét qua. Đối với Lưu Đình nói, Đình Nhi, hôm nay ngươi sinh nhật, nói còn có kinh ngạc vui mừng cho ta, có phải hay không có lễ vật muốn đưa cho ta sao, đến tột cùng là lễ vật gì nha, ngươi ngược lại cầm lấy cho ta nhìn nhìn nha. Lưu Đình cách cách cười Vương Kiệt, ta đưa ngươi món lễ vật này, ta sợ ngươi là vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, ngươi biết không, lễ vật này tại phía xa chân trời, gần ngay trước mắt, không phải là cái khác, chính là trước mắt cái này như hoa như ngọc Triệu Kiều Nhất muội muội. Như thế nào, buổi tối hôm nay ăn cơm xong về sau, chúng ta cùng đi mướn phòng, đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ chơi một rồng hai phượng trò chơi, người cảm thấy như thế nào nha? Phác một tiếng, Vương Kiệt đem trong miệng của mình một ngụm đồ ăn tất cả đều phun đi ra. Triệu Kiều một là Vương Kiệt xuyên qua trước đối tượng thầm mến, theo Vương Kiệt ở trường học nhìn đến Triệu Kiều mỗi lần bị bắt cóc, Vương Kiệt đem Triệu Kiều Nhất cứu sau đó, Vương Kiệt liền có rất ít cơ hội cùng Triệu Kiều Nhất gặp nhau, cho nên Vương Kiệt chỉ có thể là đem phần tâm tư này cấp áp chế xuống, nhưng làm Vương Kiệt không nghĩ đến chính là, Lưu Đình buổi tối hôm nay chẳng những đem Triệu Kiều vùng đến đây. Hơn nữa còn nói ra như vậy nói đến, liền một chút, cho dù là Vương Kiệt tâm lý tố chất dù cho, cũng không khỏi dọa nhất đại nhảy. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt liền vội vàng ngẩng đầu lên đến, nhìn Lưu Đình lộ ra gương mặt khổ tương, Đình Nhi, ngươi hãy tha cho ta đi, ta làm sao dám nha, có ngươi và Lương Thích hai cái, ta như vậy đủ rồi, như thế nào còn dám động nữ nhân khác tâm tư đâu. Lưu Đình trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Vương Kiệt, người như thế nào một điểm nam tử hán khí khái đều không có nha, hai chúng ta nữ nhân đều không sợ, người lại sợ tới mức mặt cũng thay đổi nhan sắc, thật sự là, Triệu Kiều Nhất muội muội xinh đẹp như vậy, dừng ở người khác tay, ta còn không cam tâm, chỉ có thể là tiện nghi ngươi, tốt lắm, người cũng không muốn giả bộ, người đến tột cùng có nguyện ý hay không, không muốn lời nói, ta lập tức đi người, đem Triệu Kiều Nhất muội muội đưa về nhà. Bất quá ta nên nói cho ngươi, bỏ lỡ thôn này sẽ không cái tiệm này. Vương Kiệt nhìn nhìn Lưu Đình, gặp Lưu Đình chính nghiêm trang nhìn chính mình, như vậy tử hình như không phải là đang cùng chính mình hay nói giỡn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt lại quay đầu nhìn Triệu Kiều Nhất. Vương Kiệt nhìn đến, Triệu Kiều không có một biết khi nào thì đã ngẩng đầu lên đến, chính mắt đỏ bừng, gương mặt mong chờ nhìn chính mình. Tuy rằng bởi vì khẩn trương, Triệu Kiều Nhất thân thể hơi hơi run rẩy, nhưng là một đôi ngập nước mắt to bên trong, lại tràn đầy một loại thần sắc kiên định. Nhìn đến nơi này, Vương Kiệt không khỏi cắn chặt răng, Đình Nhi, ngươi phần lễ vật này ta nhận, ta thực sự là vô cùng yêu thích, nhưng là ngươi không muốn quên mất, là ngươi chủ động đem Triệu Kiều Nhất muội muội tặng cho ta, cũng không là ta hoa tâm nha. Vương Kiệt trong lòng vẫn là không có sức mạnh, cho nên nói chuyện khi để lại một điểm đường sống, để tránh được Lưu Đình đột nhiên phản bội không nhận nhân thời điểm chính mình còn có tranh cãi cơ hội. Lưu Đình mỉm cười, ngươi nhìn ngươi tiểu dạng a, giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi a, ngươi yên tâm đi. Ta không phải là đang cùng ngươi hay nói giỡn, cũng không phải là đang thử thăm ngươi, ta là nghiêm túc, ngươi nếu đồng ý lời nói, vậy nhanh chóng ăn đi, nghĩ đến kế tiếp muốn phát sinh sự tình, ta đều có một chút nhịn không được đâu. Nhìn Lưu Đình bộ dạng, giống như so Vương Kiệt càng thêm mong chờ kế tiếp sắp sửa phát sinh một rồng hai phượng kích tình đại chiến giống nhau. Vương Kiệt được đến Lưu Đình khẳng định trả lời thuyết phục, trong lòng nhạc khai hoa, Vương Kiệt không nghĩ đến, Lưu Đình nghịch kim đồng hồ như thế khéo hiểu lòng người. Trong lòng không khỏi thăng ra một chút cảm động, tại trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tại về sau thời gian, nhất định thật tốt đối đãi Lưu Đình, để tránh được từ mình cô phụ Lưu Đình đối với chính mình một mảnh thâm tình, mà Triệu Kiều vừa nhìn thấy Vương Kiệt đáp ứng, mặt mày ở giữa ý xấu hổ bên trong, lại thêm một chút sắc mặt vui mừng. Bởi vì trong lòng có mong chờ, ba người cơm ăn được đặc biệt mau, vốn là muốn một giờ, nhưng là tại Lưu Đình thúc giục phía dưới, ba người chỉ dùng nửa giờ đã đem cơm ăn xong rồi. Lưu Đình coi xong xong nợ về sau, ba người cùng một chỗ ly khai tiệm cơm, mặc dù không có nhân mở miệng đề nghị, nhưng ba người lại ngầm hiểu lẫn nhau hướng cách xa tiệm cơm gần nhất một nhà cấp 5 sao khách sạn đi tới. Suốt quãng đường, Vương Kiệt nghĩ đến Lưu Đình kia làm tức giận dáng người, vĩ đại, hẹp hòi hoa kính, như lửa kích tình, tâm liền bắt đầu ngứa, lại nghĩ đến Triệu Kiều nhất dáng người cũng không so Lưu Đình kém, lần trước cùng Lương Thích cùng Lưu Đình cùng một chỗ song phi, hôm nay là cùng Lưu Đình cùng Triệu Kiều một đôi phi. Tâm lý không khỏi tương đương kích động, phía dưới cũng lập tức đáp lên lều trại. Đại con cặc thực có thể biết Vương Kiệt tư tưởng, thực giỏi về sát ngôn quan sắc. Vương Kiệt nghĩ thầm, tiến đến trong phòng, Vương Kiệt liền khẩn cấp không chờ được hai tay nhất duỗi đem Lưu Đình cùng Triệu Kiều nhất ôm vào trong ngực, miệng rộng chiều Triệu Kiều nhất miệng nhỏ thượng hôn tới, có lẽ là bởi vì thẹn thùng, Triệu Kiều nhất một cách tự nhiên đem đầu vừa chuyển, tránh né Vương Kiệt miệng rộng. Vương Kiệt nghĩ đến Triệu Kiều nhất lần đầu trải qua loại này tràng diện, cho nên cũng không có kiên trì, ngược lại chiều Lưu Đình miệng nhỏ hôn tới. Lưu Đình cũng không thẹn thùng, chủ động cong lên miệng nhỏ đón, nhất thời hai cái miệng tứ phiến môi liền gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ. Không đợi Vương Kiệt lè lưỡi, Lưu Đình cái lưỡi đinh hương rất nhanh nhét vào Vương Kiệt trong miệng, Vương Kiệt gắt gao ngậm nàng cái lưỡi hút mút, liếm lấy, đòi lấy, lẫn nhau nước bọt tại khoang miệng trao đổi. Đồng thời Vương Kiệt một bàn tay theo Lưu Đình sau lưng quần áo duỗi đi vào, tại Lưu Đình trơn bóng lưng ngọc thượng vuốt phẳng. Mà đổi thành một bàn tay cũng không nhàn rỗi, nếu Triệu Kiều không có một làm Vương Kiệt hôn nàng, Vương Kiệt liền đem để tay tại nàng to lớn bộ ngực phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve. Triệu Kiều một cương vừa mới quay đầu tránh đi Vương Kiệt hôn môi thời điểm liền hối hận, nghĩ thầm ta đây là thì sao, ta đều thực đã tiếp nhận hắn, liền hẳn là đem thân thể không chút nào giữ lại giao cho hắn, ta vừa rồi tại sao muốn tránh đi nha. Ta thật là khờ, Lưu Đình đều đã cho hắn rồi, ta cũng muốn cho hắn. Đúng là bởi vì có những cái này tư tưởng, Triệu Kiều nhất mới để cho Vương Kiệt ma thủ tại nàng thánh khiết, chưa từng có bị người khác khai khẩn quá thánh nữ phong thượng vuốt ve, tàn sát bừa bãi. Rất nhanh Lưu Đình mà bắt đầu phóng đãng đi lên, nhẹ nhàng rên rỉ, thở gấp, hai tay gắt gao bóp chặt Vương Kiệt cổ, cái lưỡi đinh hương linh hoạt tại Vương Kiệt trong miệng khiêu khích, trước ngực hai cái kể sát Vương Kiệt dày lồng ngực ma sát. Lúc này Triệu Kiều nhất chưa từng bị như thế khiêu khích à. Tại Vương Kiệt ma thủ phía dưới, mắt của nàng cũng bắt đầu sương mù, nghĩ tránh thoát cũng không muốn cự tuyệt, theo Vương Kiệt dày rộng bàn tay truyền đến từng đợt nhiệt lưu, bỏng đến nàng toàn thân đều nóng, một loại trước nay chưa từng có thoải mái theo ngực ngay lập tức truyền khắp toàn thân, tô, nha, ngứa cùng với nói không ra cảm nhận tại trên người dao, xung kích đầu óc của nàng thần kinh. A, nha, a, Triệu Kiều nhất nhịn không được chu cái miệng nhỏ, liên tiếp liền nàng mình cũng không hiểu âm thanh theo yết hầu ở giữa chạy trốn đi ra, nhẹ nhàng phiêu đãng tại không khí. A, Lưu Đình cảm giác được trong miệng của mình không khí sắc không có, mới đem đầu lưỡi theo Vương Kiệt trong miệng di rời, gọi ra một miệng lớn trọc khí, ồ ồ hô hấp, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Triệu Kiều nhất miệng nhỏ màu đỏ tươi mà có ánh sáng chạch, đôi môi thật mỏng có tao nhã đường nét, gợi cảm mà mê người, lúc này nàng chính nhắm mắt, đầu hơi hơi ngẩng lên, cái lưỡi đinh hương lộ ra một nửa tại môi của mình ở giữa liếm láp. Vương Kiệt miệng rộng nhất rời, lập tức liền đem nàng miệng nhỏ bao trùm. Vương Kiệt gắt gao hút lấy trong chốc lát, sau đó chậm rãi lè lưỡi tại môi của nàng ở giữa dao động. Có lẽ là cảm nhận được ngoại đến uy hiếp a. Triệu Kiều nhất cắn chặt hàm răng, thủ vững một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vương Kiệt đầu lưỡi tại hàm răng của nàng bên ngoài dùng sức xâm nhập, công thành chiếm đất, tại Vương Kiệt ngoan cố công thành phía dưới, hàm răng của nàng chậm rãi mở ra một đầu khe hở, không chút nào dừng lại, Vương Kiệt đầu lưỡi lập tức chiều chỗ này tấn công, chỗ hồng càng lúc càng lớn, Vương Kiệt đầu lưỡi cuối cùng hoàn toàn công đi vào. Lập tức bày ra thế công, tại nàng thành trì càn quét, tàn sát bừa bãi. Tại Vương Kiệt mãnh liệt thế công phía dưới, Triệu Kiều nhất cuối cùng đầu hàng, chậm rãi đưa ra nàng cái lưỡi đinh hương, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi truy đuổi, sau đó mới gắt gao dây dưa cùng một chỗ, hút mút, phía sau Triệu Kiều nhất cuối cùng hoàn toàn buông ra chính mình. Bình thường tới nói, nữ nhân có thể thả ra răng nanh thả ra miệng, trên cơ bản thân thể của nàng cũng hoàn toàn buông ra, phía sau chính là Nhậm Quân hái. Triệu Kiều nhất miệng nhỏ nhưng là một khối đất hoang, vừa mới bắt đầu vẫn là thực bảo thủ, thực bị động, về sau cuối cùng cảm nhận được hôn môi mùi vị, mà bắt đầu theo bị động chuyển thành chủ động, bảo lưu lại 16 năm nụ hôn đầu tiên cuối cùng hiến cho âu yếm nam nhân, Triệu Kiều một lòng chung cảm thấy một trận ngọt ngào cùng với một trận hạnh phúc. Vương Kiệt ôm lấy hai cái mỹ nữ tuyệt sắc chậm rãi chuyển qua trước giường, thân thể khẽ đảo liền đem các nàng đặt ở trên giường. Vương Kiệt đầu phía sau có thể mệt mỏi, liên tục không ngừng đổi tới đổi lui, trong chốc lát thân một chút cái này, trong chốc lát thân một chút cái kia, hai cái ma thủ phân biệt tại hai người trên người du động, tại bốn cái to lớn vô cùng nhũ phong thượng cố gắng trèo lên, thật sự là đại hưởng tề nhân chi phúc a. Phía sau nam nhân còn có một loại nói không ra kiêu ngạo cùng với nói không ra đắc ý a. Hai vị mỹ nữ tuyệt sắc tại Vương Kiệt thuần thục kỹ thuật phía dưới, đều là mặt phấn ửng hồng, hai mắt mê ly, giống như phủ lên một tầng hơi nước tựa như, tràn ngập mãnh liệt tình dục. Vương Kiệt quay người lại đem phóng đãng Lưu Đình áp đảo tại dưới người, hai tay chậm rãi đem nàng trên người quần áo cởi bỏ, vài cái sau nàng liền để lại chỉ có nội y cùng quần lót, màu da áo ngực che giấu không được nàng đầy đặn to lớn nhũ phong, lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng phấn nộn nhũ phong, hai khỏa đỏ tươi tiểu hồng đậu loáng thoáng có thể thấy rõ, cực kỳ mê người. Lưu Đình phía dưới cũng là một đầu màu da quần lót, gắt gao bao vây nàng đầy đặn bờ mông. HFF một mảng lớn cỏ thơm rõ ràng chiếu vào sợi tơ quần lót, tại háng cũng không thiếu nghịch ngợm cỏ nhỏ không cam lòng trói buộc, thò ra toàn bộ thân thể, lộ ở bên ngoài. Tuy rằng Vương Kiệt cùng Lưu Đình đại chiến một hai lần, nhưng là thân thể của nàng đối với Vương Kiệt mà nói vẫn là mới mẻ thật sự. Vương Kiệt đưa ra hơi chút tay run rẩy nhẹ nhàng đem nàng áo ngực đẩy lên, làm nàng hai cái đầy đặn tuyết trắng nhũ phong hoàn toàn bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, hai khỏa đỏ tươi ướt át tiểu hồng đậu yên lặng đứng ở nhũ phong phía trên. Tựa như hai khỏa trong suốt hồng mã não, có vô cùng lực hấp dẫn. Vương Kiệt tâm nhảy không khỏi tăng nhanh không ít, Vương Kiệt nhẹ nhàng cúi đầu, há mồm ngậm vào Lưu Đình bên trái nhũ phong, lè lưỡi tại nàng nhũ phong thượng càn quét, rất nhanh liền đi đến đã bắt đầu thành thục tiểu hồng đậu phía trên, gắt gao ngậm, dùng sức hút, hút lấy, liếm, tham lam thưởng thức lên. Bên tai lập tức vang lên Lưu Đình vui sung sướng tiếng rên rỉ, Lưu Đình vốn là không có khả năng tại Vương Kiệt mới vừa bắt đầu dưới sự trêu đùa liền. Nhưng là nàng đêm nay tâm tình đặc biệt hưng phấn, bởi vì có cùng chính mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên Triệu Kiều Nhất tại bên cạnh nhìn chăm chú, nàng cảm thấy cảm xúc mênh mông, dị thường hưng phấn, trên người điểm mẫn cảm so mọi khi mẫn cảm rất nhiều. Triệu Kiều Nhất nằm ở một bên, mang theo hơi chút tâm tình khẩn trương nhìn Vương Kiệt bỏ đi Lưu Đình quần áo, khi nàng nhìn đến Lưu Đình trơn bóng tuyết trắng làn da thời điểm, khi nàng nhìn đến Lưu Đình no đủ kiên đĩnh nhũ phong thời điểm, nàng tâm cũng không hiểu nhất nhảy, hai tay không tự chủ được chậm rãi sờ lên chính mình nhũ phong. Vuốt phẳng lên. Đương Triệu Kiều vừa nghe đến Lưu Đình vong tình rên rỉ, nàng không khỏi kẹp chặt hai chân của mình, đột nhiên cảm thấy phía dưới nóng lên, một cỗ nhiệt lưu theo hoa kính bên trong chảy ra. Vương Kiệt một tay bao trùm Lưu Đình một cái vú, miệng lại ngậm vào nàng một cái khác vú. Lưu Đình hai cái vú đã hoàn toàn bị Vương Kiệt xâm chiếm rồi, nên mở một cái khác chiến trường thời điểm không an phận tay kia thì đã bắt đầu tại trên thân thể của nàng dao động, mơn trớn bằng phẳng bụng, đi đến dài khắp tùm cỏ thơm khe thịt thảo nguyên, ma trưởng một tấm bao trùm ở nàng toàn bộ khe thịt thảo nguyên, gắt gao ép lấy vuốt ve. Chương 0784 Lưu Đình cùng Triệu Kiều một hai nữ song phi một. Không, Vương Kiệt, ta, không muốn, Lưu Đình đột nhiên phản kháng, hai đầu gắt gao khép kín, hai cái vô lực tay hướng đến Vương Kiệt trên người thôi. Làm sao vậy? Vương Kiệt ngẩng đầu, nguyên bản đã phi thường tăng vọt lập tức liền hạ nhiệt độ rồi, Vương Kiệt có chút tức giận nhìn dưới người Lưu Đình. Vương Kiệt, ngươi hẳn là đi trước tắm rửa. Ta cũng không nghĩ cùng ngươi cứ như vậy tự làm. Một thân thối mồ hôi. Lưu Đình đứt quãng thở gấp nói. Đúng a, ta hẳn là đem thân thể thật tốt rửa sạch. Ta muốn dùng sạch sẽ thân thể đến hầu hạ hai vị nữ vương. Ta lập tức đi tắm. Hai vị nữ vương cần phải chờ đợi Vương Kiệt Nga. Vương Kiệt ý nghĩ lập tức bình tĩnh lại. Bay nhanh tại Lưu Đình cùng Triệu Kiều Nhất mặt phấn hôn lên một chút. Nhanh chóng xuống giường. Ngay tại mép giường đem quần áo cởi sạch vật kia tuy rằng vừa rồi lọt vào suy sụp. Bất quá vẫn là hùng phong như trước, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng thẳng, thật lớn quy đầu diễu võ dương oai nhìn Lưu Đình Triệu Kiều Nhất, nhất nhảy, giống như đang thị uy giống nhau. Lưu Đình nhìn đến Vương Kiệt thân thể phản ứng cũng may, dù sao nàng đã kiến thức qua, nhưng là Triệu Kiều Nhất cũng là hít vào một miệng lớn lãnh khí, trái tim thẳng thắn nhảy rất lợi hại, máu như sông tiền đường con nước lớn bình thường tại kinh mạch toàn thân tán loạn. Tuy rằng nàng tại một ít tạp chí nhìn lên đã đến dạng đồ. Nhưng là không ngờ tới Vương Kiệt thân thể giống như này chi đại, như thế chi thô, tỏa ra khiếp người khí tức, làm người ta vừa mừng vừa sợ. Lưu Đình, Triệu Kiều Nhất, bằng không chúng ta cùng đi tắm rửa được không? Vương Kiệt thầm nghĩ đến lăn lộn dục tắm chắc cũng là không sai, cho nên không khỏi đề nghị. Không được, chúng ta mới không cùng ngươi cùng nhau tắm đâu. Chúng ta hai tỷ muội phải thương lượng như thế nào đối phó ngươi? Lưu Đình thực trực tiếp nói. Chúng ta cùng đi tắm uyên ương tắm được không à? Vương Kiệt hai tay nhất duỗi, liền nghĩ kéo lấy các nàng cùng đi. Người chính mình đi, nhanh chút đi, không muốn lãng phí thời gian Nga. Thời gian nhưng là rất quý quý nha. Vẫn là Lưu Đình đang nói chuyện, Vương Kiệt bĩu môi nói không đến coi như, ta chính mình đi. Khoảnh khắc giá trị thiên kim, Vương Kiệt phải nhanh chóng làm tốt vệ sinh, nói sau Vương Kiệt đã để chính mình cấp Triệu Kiều nhất cái bước đầu ấn tượng, đợi làm nàng hẳn là khá một chút, vừa nghĩ đến này, Vương Kiệt lập tức xoay người hướng về phòng tắm đi đến. Trong phòng tắm truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước chảy, đồng thời cũng vang lên Vương Kiệt kia phá la giống nhau ca ít hầu, âm thanh trung lộ ra hưng phấn cùng hài lòng. Lưu Đình đem chính mình quần áo cởi bỏ, ném tại trên ghế sofa, sau đó nhấc lên chăn che khuất vậy có thể làm trên đời bất kỳ cái gì một cái nam nhân phun máu mũi thân thể, dùng tay ôm đang tại xuất thần Triệu Kiều nhất, âm thanh ngọt ngấy nói Kiều nhất, tâm lý khẩn trương sao? Hưng phấn sao? Vương Kiệt cái kia thật lớn nha. Triệu Kiều nhất nuốt vài cái nước miếng, đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Ha ha, người mạnh khỏe sắc Nga, tiểu sắc nữ. Lưu Đình nghe được Triệu Kiều nhất nói không khỏi cười vui vẻ, dùng tay đi tao Triệu Kiều nhất ngứa. Ha ha ha, Triệu Kiều nhất không nhịn cười được, đồng thời cũng duỗi tay đi tao Lưu Đình dưới nách, hai nàng ngay tại trên giường chơi đùa lên. Kiều nhất, người cũng đem quần áo cởi bỏ à, làm Vương Kiệt đi ra thời điểm xem chúng ta phía dưới à. Cắm vào chúng ta phía dưới không đau sao? Triệu Kiều nhất né tránh Lưu Đình, lo lắng hỏi nói. Tiểu sắc nữ nguyên lai đang lo lắng cái này à? Không có khả năng, chúng ta phía dưới co giãn tính thật là tốt, hoàn toàn có thể cất chứa hắn cái kia. Lần thứ nhất làm hắn cắm vào đương nhiên đau, nhưng là chỉ đau trong chốc lát, rất nhanh liền có khả năng thoải mái. Hơn nữa ngươi có lần thứ nhất cam đoan ngươi muốn lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi yêu thích hắn cái kia thực thô to, nói thật. Ta hiện tại cũng rất nhớ hắn cắm vào ta phía dưới. Lưu Đình nhìn đến Triệu Kiều liếc nhìn một cái trông bất an, kiên nhẫn giải thích, đồng thời đuổi theo, đem Triệu Kiều nhất quần áo cởi bỏ, lộ ra màu đen ren áo ngực nhưng là ta vẫn có chút sợ, cái kia thứ gì không sai biệt lắm có ta cánh tay như vậy thô to. Triệu Kiều vừa nói cái gì cũng không làm Lưu Đình cởi quần của nàng. Ai nha, không có khả năng, ta hai ngày trước còn không phải là làm hắn cắm vào, bằng không đợi ta cùng hắn trước làm. Ngươi tại bên cạnh quan sát, Vương Kiệt thực ôn nhu, kỹ xảo của hắn tốt lắm, thể lực cũng tốt, có thể để cho ta liên tục nhiều lần, cái loại cảm giác này tựa như. Lưu Đình nói đến đây nhắm hai mắt lại, giống như tại trở về chỗ cũ, dừng lại trong chốc lát mới nói tựa như toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn giống nhau, không có một cái không thoải mái, vừa giống như nhẹ nhẹ điện lưu thông qua trên người, lại tô lại thích, đến thời điểm giống bay lên giống nhau, toàn bộ thân thể đều nhẹ, bay lơ lửng ở đám mây phía trên. Triệu Kiều vừa nhìn Lưu Đình say mê biểu cảm, chợt bắt đầu hâm mộ, nghĩ thầm ta cũng muốn thử xem loại cảm giác này. Triệu Kiều một lòng chung lo lắng cuối cùng quét sạch rồi, nàng phát hiện nguyên mình trong lòng đỉnh háo sắc, bụng bên trong có cổ dục hỏa đang từ từ bốc lên. Ha ha, ta tắm xong. Vương Kiệt Trần như nhộng theo trong phòng tắm nhảy ra, lớn tiếng cười nói, dương nanh múa vuốt giống chỉ cắn người khác mãnh thú, hai chân ở giữa đại con cặc tuy rằng trải qua vừa rồi nước lạnh cọ rửa, bất quá vẫn là cứng rắn đứng thẳng. Lúc này thật lớn quy đầu có vẻ càng là tỏa sáng, mượt mà có ánh sáng chạch, đỏ đậm bộ dạng giống khỏa hồng sắc đàn. Lưu Đình nằm tại trên giường, mà Triệu Kiều nhất quần áo đã cởi bỏ, thân trên chỉ mặc màu đen ren áo ngực, lộ ra hơn nửa tuyết trắng mềm mại bộ ngực, nhìn xem Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, xa xa bổ nhào về phía trước đến trước trên giường, hai tay dương một cái, đem Lưu Đình cùng Triệu Kiều nhất ôm tại trong lòng, tả thân ái, bên phải thân ái, trong lòng sung sướng đến cực điểm. Xuyên qua mỏng manh cái chăn, Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm giác được Lưu Đình trên người đã trơn bóng được rồi. Vương Kiệt đưa ra ma chảo lập tức bao trùm tại Triệu Kiều nhất ngạo nhân bộ ngực sữa. A, thật là mềm, tốt có co giãn. Vương Kiệt quay đầu hướng về Triệu Kiều nhất hì hì cười nói Kiều nhất, ngươi nhìn, Lưu Đình đều đã đem quần áo cởi bỏ, chỉ còn lại có ngươi không cởi Nga. Có phải hay không muốn ta tới giúp ngươi cởi à? Ta. Triệu Kiều không có một biết nên như thế nào biểu đạt. Vừa rồi nâng lên dũng khí khi nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc sau đó, lại đột nhiên biến mất hầu như không còn. Vương Kiệt, Kiều nhất nàng rất sợ đau, ta nghĩ ta cùng ngươi trước làm mẫu cho nàng nhìn, làm nàng biết là chuyện gì xảy ra, sau đó ngươi lại cho nàng bóc tem, được không? Lưu Đình nhẹ nhàng nói. Kiều nhất, phải không? Vương Kiệt nhẹ giọng hỏi nói. Triệu Kiều nhẹ một chút nhẹ gật gật đầu. Kiều nhất, vậy cứ như vậy đi. Ngươi ngồi tại trên sofa thật tốt xem ta cùng Lưu Đình, ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu đối với ngươi. Vương Kiệt ôm chầm Triệu Kiều nhất thân thể, nhẹ nhàng tại mặt nàng hôn hít một chút, an ủi. Triệu Kiều gương mặt hồng tâm nhảy đi xuống giường, cúi đầu ngồi tại trên sofa. Vương Kiệt một phen xốc lên đắp lên Lưu Đình chăn mền trên người, thoáng chốc một cái làm nam nhân điên cuồng mỹ lệ thân thể bại lộ tại Vương Kiệt trước mắt, chỉ thấy trước mắt chói mắt tuyết trắng bên trong, Lưu Đình cặp kia sung túc kiên đĩnh như ôn ngọc vậy mượt mà mềm mại giống như nộ phóng đóa hoa, tại tuyết trắng đầy đặn, như kiều hoa nụ hoa vậy trung tâm, một đôi nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, trong suốt đáng yêu non mềm chứa kiểu mang khiếp, xấu hổ ngượng ngùng hướng Vương Kiệt đứng thẳng. Vương Kiệt đưa ngón tay ra nhẹ nhàng bắn một chút hai cái kia non mềm, chúng nó lập tức lay động sinh tư, chậm rãi trở nên cứng rắn thay đổi đỉnh, tựa như một đôi tiên diễm ướt át, mềm mại đáng yêu nhiều vẻ nhụy hoa, chính xấu hổ mong chờ Vương Kiệt con này ong bướm đến diễn nhụy, xung quanh có một vòng như nguyệt mũi nhọn vậy đỏ ửng, kia đỏ bừng trơn bóng như ngọc quầng vú chính bởi vì Lưu Đình như lửa dục hỏa mà dần dần hóa thành một mảnh mê người màu đỏ tươi. Vương Kiệt nghĩ thầm thật sự quá đẹp. Vương Kiệt trước dùng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ niêm vuốt ve vân vê Lưu Đình đáng yêu đầu vú, sau đó hạ thấp thân thể cúi đầu há mồm ngậm vào một viên hút mút, liếm láp, đầu lưỡi thỉnh thoảng quấn lấy vú ngọc đảo quanh, Lưu Đình vú ngọc tại Vương Kiệt vỗ về chơi đùa hạ dần dần trở nên cứng hơn. A! Ngực truyền đến từng trận điện lưu làm Lưu Đình nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, khe thịt hoa kính bên trong ồ ồ trào ra đại lượng dinh dính, nàng dưới hai tay tham, bắt lại Vương Kiệt giữa hai chân đại con cặc, cứng quá, tốt thô. Nóng quá a. Lưu Đình tâm lý cảm thán nói Vương Kiệt đại con cặc thật sự rất đại nha, chính xác là một cái có thể để cho nữ nhân yêu thích không buông tay cực phẩm đâu. Lưu Đình tương đương yêu thích, liền dùng sức trà sát khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, cảm nhận theo trên tay truyền đến khác thường cảm giác thoải mái. Lúc này Lưu Đình đã là hai mắt mê ly, liên tục chảy ra, vòng eo vặn vẹo đắc tượng linh xà giống nhau, liên tục không ngừng đem khe thịt hoa viên hướng đến Vương Kiệt trong quần rời qua đến. Hai cái thon thon tay ngọc liều mạng bắt lấy Vương Kiệt đại con cặc, trong miệng lớn tiếng kêu lên Vương Kiệt, ta muốn, cắm vào a. Nhanh chút cắm vào a. Tiền hí dĩ nhiên làm đủ, Lưu Đình hoàn toàn lâm vào lốc xoáy bên trong, Vương Kiệt quay đầu chiều Triệu Kiều nhất dâm dâm cười, sợ tới mức chính nhìn ra được thần Triệu Kiều một lòng chung nhất nhảy, sau đó Vương Kiệt ngồi xổm ở trên giường, hai tay đẩy ra Lưu Đình hai chân, hổ eo thúc một cái, đại con cặc phốc một tiếng thẳng tắp cắm vào nàng nhỏ hẹp hoa kính bên trong, chính chúng hồng tâm. Một cái đến cuối. Cái kia thông thuận, cái kia trơn trượt, tựa như Vương Kiệt đại con cặc cùng nàng hoa kính từ nhỏ chính là xứng đối với giống nhau, đơn giản là khoái chết. A, Lưu Đình cảm nhận được hoa kính chỗ sâu hoa tâm bị một cái nóng bỏng thô cứng vừa mềm cùng đồ vật đẩy, cái loại này sảng khoái tê dại cảm giác làm nàng nhịn không được lớn tiếng thét chói tai, sau đó nàng mà bắt đầu điên cuồng vặn vẹo mông, trước sau chấn động, trái phải đong đưa động, cao thấp đong đưa, vòng eo sắp đắc tượng máy xay gió giống nhau. Hình như muốn đem Vương Kiệt cự long hoàn toàn nuốt trọn giống nhau. A, ngồi tại trên sofa Triệu Kiều nhất cũng không nhịn được hoảng sợ la hét một tiếng, sau đó lại lập tức đưa ra hai tay che miệng của mình. Đương Triệu Kiều vừa nhìn thấy Vương Kiệt tại Lưu Đình đầy đặn nhũ phong thượng càn quét tàn sát bừa bãi thời điểm trong lòng nàng cỗ kia dục hỏa đột nhiên lên cao không ít, chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, bộ ngực trướng trướng, nhũ phong thượng hai hạt giống như nhận được nước lạnh kích thích giống nhau chậm rãi cứng lên, nàng nhịn không được đưa ra hai tay sờ lên bộ ngực của mình. Triệu Kiều vừa phát hiện lần này vuốt ve bộ ngực cảm giác cùng trước kia sờ bộ ngực cảm giác không giống với, lúc này bộ ngực giống như có cổ điện lưu giống nhau. Điện toàn thân mình ma ma tô tô, có một loại nói không ra thoải mái. Ngay tại Triệu Kiều nhất chính mình hưởng thụ thời điểm nhìn đến Vương Kiệt ném đến tà tà cười, cả kinh nàng hoàng bận rộn bắt tay buông xuống, lại nhìn thấy Lưu Đình chủ động mở ra hai chân, lộ ra tối như mực cỏ thơm vườn ở giữa cái kia đầu màu da tiểu khê lúc này chính ồ ồ chảy ra đại lượng dâm thủy. Tại dưới ánh đèn lóe lên sáng bóng trong suốt. Vừa lúc đó Vương Kiệt đại con cặc nhắm ngay Lưu Đình hoa kính miệng hang lập tức cắm vào, toàn bộ nhập vào rốt cuộc, Lưu Đình A kêu to một tiếng làm Triệu Kiều ăn một lần kinh ngạc, cho rằng Lưu Đình bị cắm vào đau đớn, lại không nghĩ đến Lưu Đình cư nhiên điên cuồng vặn vẹo vòng eo, hưng phấn cuồng khiếu rên rỉ, nghe được Triệu Kiều nhất cả người mềm nhũn. Vương Kiệt dùng hai tay đỡ lấy Lưu Đình đùi, vòng eo lay động lúc, chín cặn một sâu tuyệt chiêu liền khiến cho đi ra. Hai ba lần liền đem Lưu Đình khiến cho ai hô liên tục, thân thể yêu kiều loạn chiến, hai tay kìm lòng không được xoa lên chính mình, tại chỗ đó trả sát, phải nhường nhân có loại nhất định phải cố gắng sực nàng xúc động. Vương Kiệt hạ thấp thân thể, lè lưỡi nhét vào Lưu Đình miệng nhỏ, bắt lấy nàng lưỡi thơm hút lên. A, Lưu Đình rên rỉ tiếng càng ngày càng cấp bách, ánh mắt cũng càng đến mê ly, lúc này Lưu Đình đột nhiên dùng nàng một cặp chân đẹp dùng hết toàn lực kẹp chặt Vương Kiệt, đồng thời rất nhanh vặn vẹo nàng eo nhỏ. Hôn Vương Kiệt cũng hôn càng dày đặc thực, hai người bọn họ đầu lưỡi cơ hồ thắt tại cùng một chỗ. Qua thật lâu sau, thẳng đến Lưu Đình trong miệng thiếu chút nữa biến thành chân không, Vương Kiệt mới phun ra nàng lưỡi thơm, buông nàng ra miệng thơm làm cho nàng thở một cái, sau đó một đường hôn đi, hôn qua nàng mượt mà cằm, hôn lấy nàng thẳng tắp gáy ngọc, một đường xuống phía dưới, hôn qua nàng tuyết trắng nộn trượt bộ ngực, sau đó lại tiếp tục lần nữa cắn một viên nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, non mềm ngượng ngùng, sớm cứng rắn đáng yêu đầu vú. A, Kiều Diễm Lưu Đình lại là một tiếng xuân ý rồi rào yêu kiều đề, mẫn cảm thượng truyền đến dị thường kích thích, miệng nhỏ tự nhiên mở ra, phun ra đãng nhân hồn phách rên rỉ. Nửa mê nửa tình Lưu Đình cũng nghe đến nàng chính mình dâm mị uyển chuyển rên rỉ, vốn là bởi vì nhục dục tình diễm mà đỏ ửng lệ yếp càng là đỏ bừng một mảnh. Vương Kiệt dùng đầu lưỡi triền quấn lấy Lưu Đình một viên sớm cưng rắn đáng yêu đầu vú, đầu lưỡi tại phía trên nhu cuốn, nhẹ hút, cuồng hút, Vương Kiệt tay kia thì cầm chặt Lưu Đình một cái khác giận chỉ ngạo tùng. Run rẩy vú, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt phía trên viên kia đồng dạng nhồi máu cương lên đầu vú, đỏ bừng đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn, một trận nhẹ xoa bóp bóp, đồng thời phía dưới đại con cặc không chút nào thương tiếc tiếp tục tiến quân mãnh liệt tiến mạnh, bốn phía chặt cây. Triệu Kiều vừa nhìn quan sát trước bước này hoạt sắc sinh hương xuân cung đồ, mặt đỏ tim đập, thân nhiệt tâm ngứa, màu đen áo ngực không biết khi nào đã cởi bỏ, hai cái thon thon tay ngọc đang điên cuồng xoa nắn chính mình, hai chân ở giữa nóng hừng hực chảy ra đại lượng. Làm ẩm ướt màu đen quần lót ren, thậm chí chảy tới đùi cùng mông, đem váy cũng biết ướt, cũng không là bình thường hơn thủy, đó là khá nhiều a. Triệu Kiều một cái cảm thấy phía dưới rất ngứa, giống như có một đàn con kiến tại bên trong thân thể bò tới bò lui, mỗi một lần chảy ra nàng liền không nhịn được lay động một chút mông. Nàng cảm thấy phía dưới tốt hư không, vội vàng cần phải một vật đến nhét đầy phong phú, nàng tay nhỏ nhịn không được xuống phía dưới trượt, nhẹ nhàng kéo ra váy thượng khóa kéo. Đem tay nhỏ bao trùm ở cỏ thơm vườn, dùng sức xoa nắn. Vương Kiệt khẽ liếm Lưu Đình kia như anh đào, đại con cặp nhanh chống đỡ Lưu Đình đào nguyên chỗ sâu hoa tâm xoay tròn ma sát, một trận tê dại cảm giác từ dưới thể thẳng trào lên Lưu Đình đầu óc, nàng vặn vẹo nàng kia hương nộn chân bóng, đường cong lung linh là lướt gợi cảm, còn lại, nhúc nhích hoa kính nội sâu thảm âm bức tường, nhất sung sướng sóng chiều dần dần đem Lưu Đình đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt e rằng lấy phục thêm, theo đào nguyên như nước suối bay vọt mà ra. Vương Kiệt cảm thấy đến lúc rồi, vì thế thay đổi sách lược, a gầm nhẹ một tiếng, Vương Kiệt toàn lực rút ra đại con cặc, tùy theo mang ra khỏi nhất đại cổ dâm thủy, theo đại con cặc trên người hướng xuống nhỏ giọt rơi. Sau đó Vương Kiệt lay động mông, đại con cặc tầng tầng lớp lớp cắm vào Lưu Đình động đào nguyên bên trong, tiếp lấy chính là dùng sức co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, mỗi một cái đều là lực như vạn quân, mỗi một cái đều là thẳng đến hoa tâm, thật lớn xung kích đem Lưu Đình làm được rên rỉ liên tục, không thôi, hai chân thẳng run. Thân thể yêu kiều loạn chiến, khoái cảm giống như một sóng to điên cuồng xung kích thân thể của nàng, nàng đã hoàn toàn chìm đắm tại sung sướng bên trong. Lưu Đình bắt đầu ở Vương Kiệt dưới người cái gì cũng không quản cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyễn, đỏ tươi ôn nhu, khí tức thơm ngọt miệng nhỏ hô hấp dồn dập, hoa kính từng đợt cường lực co lại, dùng sức hút mút Vương Kiệt đại con cặc, xinh đẹp tiếng rên rỉ thẳng hướng nóc nhà Nga. Tốt, ta, thật thoải mái, tốt chướng, ta, nha, nha. Nằm ở tuyệt đỉnh Lưu Đình, tại không gì sánh kịp khoái cảm phía dưới, cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí. Vương Kiệt lửa nóng cưng rắn đại con cặc tại Lưu Đình tiến tiến lui lui, cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân của nàng không ngừng truyền đến, khuếch trương cùng toàn thân, tại Lưu Đình tuyết trắng chói mắt xinh đẹp thượng lau tầng tầng ửng hồng, tương đối tốt nhìn. Triệu Kiều nhất không nghĩ đến, trong thường ngày nhìn cao cao tại thượng, hơn nữa nóng bỏng Lưu Đình lại đang Vương Kiệt dưới người, ngay từ đầu đã được biểu hiện như vậy, cái loại này bộ dạng làm Triệu Kiều không có một từ mặt đỏ tai hồng, đồng thời, Triệu Kiều nhất cảm giác được, toàn thân mình khí lực giống như tại đây khoảnh khắc, lập tức cấp hút hết giống nhau, khiến cho Triệu Kiều không có một từ mềm mại dựa vào sofa bên trên, nhưng Triệu Kiều nhất tuy rằng ngã xuống rồi, một đôi ngập nước mắt to. Lại nhìn không rời mắt nhìn trên giường hai người, như vậy tử, giống như là sợ bỏ lỡ hai người ở giữa bất kỳ cái gì một cái chi tiết giống nhau. Lưu Đình thân thể không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố như ba đào vậy phập phồng nhảy động, huyễn hóa ra tầng tầng ôn nhu mãnh liệt sóng ngực. Nàng trên người chảy ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa, hạ thân trào ra trêu chọc người tâm hồn, miệng mũi chung như khóc như tố nũng nịu rên rỉ âm thanh, đây hết thảy đều hỗn hợp thành gia tốc bọn hắn chiều dâng chất xúc tác. Ta, nha, ta, lúc này Lưu Đình trong miệng căn bản không biết đang nói cái gì, chỉ nghe được hàm hàm hồ hồ tiếng mũi. Nàng đột nhiên gia tốc vặn vẹo nàng eo nhỏ. Đem nàng ướt đẫm hoa kính miệng hang cấp tốc đỉnh gần 10 cái về sau, liền gắt gao đứng vững Vương Kiệt đại con cặc bất động, trong miệng kêu nha. Không nên cử động, không nên cử động, cứ như vậy. Cứ như vậy, ta toàn thân đều đã tê dần, ta sắp ra rồi, ta sắp ra rồi. Lưu Đình quấn tại Vương Kiệt eo hông chân đẹp giống rút gân vậy không ngừng run rẩy. Lúc này Vương Kiệt quy đầu cùng hoa tâm của nàng gắt gao chống đỡ tại cùng một chỗ. Cảm giác bên trong mềm mại tường thịt không ngừng mân mê Vương Kiệt quy đầu quy miệng. Đột nhiên nàng hoa kính một trận chặt chẽ co lại, thân thể yêu kiều trở nên cứng ngắc, một cỗ lại nồng lại nóng dâm thủy từ hoa tâm của nàng chỗ sâu phun ra, tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên. Lưu Đình cuối cùng đạt được đến trình độ cực cao, leo lên kích tình ngọn núi cao nhất. Đẹp quá, Vương Kiệt, cùng ngươi thật đẹp, đi thôi, đi thật tốt âu yếm kiều nhất a. Lưu Đình tại Vương Kiệt dưới người lời vô nghĩa nói. Ân, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Vương Kiệt hôn một cái Lưu Đình, đứng dậy rút ra đại con cặc, phốc một tiếng, nhất đại cổ dâm thủy tùy theo tuôn đi ra. À, kiều nhất cũng biến thành tao đi lên. Lưu Đình đột nhiên thở nhẹ nói. Vương Kiệt quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy triệu kiều nhất váy rớt xuống đất phía trên, lúc này chính một tay vuốt ve no đủ, một tay vói vào quần lót bên trong, tại chỗ đó vuốt ve xoa nắn, đầu hơi hơi ngẩng lên, hai mắt đã đóng lại, trên mặt lộ vẻ say mê thần sắc. Chương 078 năm Lưu Đình cùng triệu kiều một hai nữ song phi hai. Nhanh đi, làm kiều nhất cũng sớm một chút nếm thử lạc thú. Lưu Đình đẩy Vương Kiệt một phen nói. Ân. Vương Kiệt nhẹ nhàng trả lời một câu, nói kiều nhất ngươi sao có thể chính mình đến, để ta tới giúp ngươi dập tắt lửa a. Hắc hắc. À. Triệu Kiều vừa mở mắt, nhìn đến Vương Kiệt cùng Lưu Đình tại xấu xa nhìn nàng, không khỏi hoảng sợ la hét một tiếng, lập tức theo quần lót rút ra tay nhỏ, quy củ đặt ở hai bên, trong lòng dục hỏa đột nhiên sắp tiêu diệt. Trong lòng xấu hổ thẹn thùng vô cùng, giống như một cái làm sai việc tiểu hài tử đối mặt đại nhân giống nhau. Hiện tại đến phiên ngươi, để ta đến âu yếm ngươi đi. Vương Kiệt nhẹ nhàng nói, sau đó nhảy xuống giường, một phen ôm lên triệu kiều nhất thân thể hướng đến trên giường phóng đi. Vương Kiệt, ta. Triệu kiều nhất mắc cỡ đỏ mặt, đem đầu chôn ở to lớn đầy đặn lúc, ngập ngừng. Kiều nhất, muốn nói cái gì đã nói. Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn một cái nàng hồng nhuận dầu có sáng bóng miệng nhỏ nói ta nghĩ đi trước tắm rửa, vừa rồi ra mồ hôi cả người, ta cũng phải đem sạch sẽ nhất thân thể cho ngươi. Triệu Kiều nhất thẹn thùng nói. Vậy thì tốt, ngươi đi đi. Vương Kiệt nhẹ giọng nói. Triệu Kiều từ lúc trên giường bò lên chiều phòng tắm đi đến, chỉ chốc lát sau chợt nghe đến hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Chứng thối, ngươi cũng đi tắm rửa thân thể a. Vừa rồi ngươi cũng đã xuất thân đại hãn. Lưu Đình ôn nhu nói, ân, nghe lão bà. Vương Kiệt nói xong cũng đứng dậy đi hướng phòng tắm. A, Vương Kiệt ngươi như thế nào tiến vào, ta còn không có giặt xong đâu. Triệu Kiều vừa thấy được Vương Kiệt tiến đến, bản năng đem nàng thần bí kia khe thịt khu vực che, rồi sau đó mới đưa hai tay chậm rãi lấy ra, tiếp tục tắm sạch lên. Ta vừa rồi cũng ra mồ hôi, đến sông một cái, đến đây đi. Để ta giúp ngươi tắm, ngươi cũng giúp ta tắm a. Vương Kiệt nói đi tới, đứng ở bồn tắm lớn, thực nghiêm túc băng Triệu Kiều nhất tắm sạch, vừa mới bắt đầu nàng còn thực cẩn thận, chậm rãi để lại mở, cũng băng Vương Kiệt tắm sạch lên. Bọn hắn rửa xong sau đó, đem trên người thủy lau khô, Vương Kiệt đem Triệu Kiều ôm một cái đi ra phòng tắm, phóng tới trên giường, tại hồng phấn dưới ánh đèn đánh giá cẩn thận nàng. Trần Như Nhộng Triệu Kiều một thân tài mặt ngoài có đến, đường cong tương đương mỹ, làn da giống như thủy tinh tuyết trắng trong sáng. Tràn ngập tình dục ánh mắt trông mang theo một tia kinh hoàng, còn có cái loại này mong chờ, hơi vểnh khéo léo mũi ngọc cùng khẽ nhếch mà phun mùi thơm miệng nhỏ môi được khảm tại đỏ ửng mềm mại khuôn mặt phía trên, đổ trung hình kiên đĩnh, trắng nõn tròn trượt mông cong đầy đặn phải nhường nhân có chút ngạc nhiên, trơn bóng non mịn chân đẹp, còn có hai chân ở giữa làm nam nhân phát cuồng chưa bị khai quật khu vực lúc này đang bị một tầng mỏng manh. Màu đen cỏ thơm che lại, mơ hồ có thể nhìn đến đầu kia màu hồng phấn tiểu khê, đây thật là một cái khó được vưu vật a. Vương Kiệt biết lần thứ nhất đối với nữ nhân mà nói rất trọng yếu, cho nên Vương Kiệt không có ngựa thượng liền nhào tới, mà là hạ thấp thân thể cùng nàng ôm tại cùng một chỗ, tiện đà miệng rộng mở ra, bao trùm ở nàng miệng nhỏ, cho nàng thâm tình một nụ hôn, sau đó chậm rãi lè lưỡi khiêu khích nàng, cùng nàng cái lưỡi cho nhau truy đuổi, dây dưa, lẫn nhau nước bọt tại miệng của bọn hắn khang chung cho nhau trao đổi. Thẳng đến Triệu Kiều nhất mau thở không nổi, Vương Kiệt mới rời đi trận địa hôn môi nàng gò má, dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai của nàng. Đương nhiên hai tay cũng không có nhàn rỗi, tại nàng cao thẳng phong tùng thượng tận tình vuốt ve xoa lấy. Triệu Kiều nhất cảm giác Vương Kiệt hai tay tập thượng nàng ngạo nhân hai vú, mép ngọc lập tức lại là một mảnh đỏ bừng, nàng tại gắt gao đóng cặp kia mị nhãn đồng thời, bộ ngực lại chủ động hơi hơi hướng lên đỉnh, giống như muốn cho Vương Kiệt hoàn toàn vùi đầu tại nàng xinh đẹp sóng ngực. Vương Kiệt, a, không, đối mặt Vương Kiệt cay độc thủ pháp, Triệu Kiều nhất ánh mắt dần dần sương mù, nàng nghĩ tránh thoát cũng không muốn cự tuyệt. nhất thời ở giữa thực mâu thuẫn. Triệu Kiều Nhất cảm giác được trên người giống như có cầu ngọn lửa nơi nơi tán loạn tựa như, rất nhanh liền nóng, tại Vương Kiệt ma thủ phía dưới, nhịn không được nhẹ giọng rên gì, thân thể yêu kiều cũng bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo, muốn tịch này đến giảm bớt cái gì, nhưng là như vậy lại cho Vương Kiệt càng nhiều kích thích. Vương Kiệt qua lại nhu vuốt lấy Triệu Kiều Nhất màu hồng phấn nhũ phong đỉnh đầu, nghe nàng vậy có ý kiềm chế tiếng rên gì, Vương Kiệt cảm thấy mỹ diệu cực kỳ. Tùy theo âu yếm thăng cấp, nhiều lắm khó có thể thuyết minh cảm giác tràn vào Triệu Kiều một ít tiểu thân thể, trước nay chưa từng có kích thích trải nghiệm làm nàng cơ hồ không thể thừa nhận, so với vừa rồi nàng chính mình vuốt ve muốn thoải mái hơn. Triệu Kiều Nhất kia no đủ và mềm mại một đôi đáng yêu đã kiêu ngạo, run rẩy hoàn toàn bắn đỉnh dựng lên, đổ trung hình vú nhỏ là vừa đúng cái loại này đầy đặn kiên đính, phấn nộn ngạo nghễ đứng thẳng tại cao ngất phía trên, màu hồng phấn quần vú hơi hơi lồi ra, mà tắc bởi vì động tình nhồi máu mà hiện ra đỏ tươi sắc. Vương Kiệt đầu lưỡi lướt qua Triệu Kiều Nhất gò má, lướt qua mượt mà cằm, lướt qua tuyết trắng cổ trắng, một đường xuống phía dưới đi đến nàng kia tuyết trắng bộ ngực phía trên, chung quanh tìm tòi càn quét, rốt cuộc tìm được một tòa cao vút trong mây tuyết phong. Vương Kiệt đầu lưỡi dọc theo phong bức tường hướng lên cố gắng trèo lên, trải qua thiên tân vạn khổ mới cuối cùng đạt tới đỉnh núi, lập tức phát hiện viên kia đỏ tươi ướt át, đầu lưỡi nhanh chóng di chuyển, một quyền liền đem tiểu hồng đậu cuốn tại trong miệng, nhẹ nhàng hút mút, cuốn liếm, táp ngậm, thưởng thức lấy. Triệu Kiều một cái cảm thấy toàn thân trên dưới tại Vương Kiệt địch làm hạ không có một chỗ không phải là thoải mái xuyên thấu, nàng mồm to thở hổn hển, mềm mềm bị Vương Kiệt đè ở dưới người, thân thể không tự chủ được vặn vẹo, mặc cho Vương Kiệt tự do tại nàng trên người tung hoành ngang dọc. Triệu Kiều một thân thể vặn vẹo khiến cho hắn nhóm hạ thân lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận khoái cảm, Triệu Kiều Nhất cảm giác chính mình hoa viên bị một cây to dài thật lớn gậy sắt gắt gao đẩy, vừa nóng lại nóng, giống như điện giật giống như, nhẹ nhẹ nhiệt lượng theo căn kia gậy sắt truyền đến chính mình đóa hoa bên trong, đại lượng mật ngọt giống nước lũ giống nhau không ngừng theo hoa kính bên trong tràn ra, làm ướt nàng cỏ thơm, cũng làm ướt Vương Kiệt đại con cặc. Tùy theo đại lượng mật ngọt sói mòn, Triệu Kiều máy động nhiên cảm thấy hạ thân hư không, hoa kính chỗ sâu trống trơn, trong lòng bức thiết muốn có một vật nhét vào, đi phong phú bổ sung. Vương Kiệt cảm giác được đại con cặc bị Triệu Kiều Nhất mật ngọt làm ướt, vì thế Vương Kiệt tay theo nàng thượng di rời, chậm rãi xuống phía dưới với tới, lướt qua bằng phẳng bụng, đi đến cỏ thơm tùm khe thịt hoa viên, đưa ngón tay giữa ra tại kia đã ướt át đóa hoa trung ma sát lên. Vương Kiệt cảm nhận được đóa hoa phía trên cái kia khỏa tiểu hoa lôi đang từ từ nở rộ, dần dần lộ ra bên trong kia hồng phấn tươi mới tiểu hồng đậu, vì thế Vương Kiệt đem ngón giữa rút về, cùng ngón trỏ cùng một chỗ nhẹ nhàng nắm nó, xoa lấy. A, nha. Viên kia tiểu hồng đậu nhưng là nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất, không có một cái nữ nhân có thể chịu được không lớn tiếng quát to. Triệu Kiều vừa để xuống mở ít hầu tiêm tiếng, cuối cùng dứt bỏ rồi ngượng ngùng, lớn tiếng tuyên cáo nàng lúc này hưởng thụ. Vương Kiệt, ta muốn ngươi cắm vào, ta phía dưới rất ngứa. Triệu Kiều Nhất hàm hồ rên gì nói. Vương Kiệt nhưng là trong đó lão thủ, đương nhiên không thể lập tức cấp Triệu Kiều Nhất, muốn cho nàng nhận được như địa ngục dày vò mới có thể ra tay, như vậy mới có thể làm cho nàng lần thứ nhất lưu lại ấn tượng khắc sâu, mới có thể làm cho nàng phá qua khi giảm bớt thống khổ. Mới sẽ làm nàng theo cực khổ chung nếm được cực nhạc cảm giác. Vương Kiệt râm râm cười, vùi đầu tiếp tục khiêu khích, linh lưỡi liếm, hai ngón tay bóp đậu đỏ, vài cái công phu liền đem Triệu Kiều Nhất khiến cho giống điên cuồng giống nhau, hai tay liều mạng cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, hướng đến nàng hoa kính miệng hang rồi, cả người hoàn toàn đắm chìm trong sung sướng bên trong. A, ta muốn, Vương Kiệt, cầu ngươi, cho ta đi, ta muốn, Triệu Kiều Nhất cầu xin càng ngày càng thấp. Nhưng mà tiếng thở gấp cũng là càng lúc càng lớn, nhất là hoa kính bên trong mật ngọt càng là như suối phun giống nhau, ra bên ngoài cuồng phun. Tốt lắm, ta lập tức liền cho ngươi. Vương Kiệt nhìn đến thời cơ chín muồi, không còn khiêu khích, bắt đầu tại nàng dưới người lần thứ nhất hành trình. Lúc này Triệu Kiều Nhất hai chân sớm đã tự động trương được thật to, lộ ra ướt át đóa hoa cùng kia một cái hẹp hòi miệng hang, mật ngọt đang từ cái kia miệng hang đại lượng ra bên ngoài lưu. Vương Kiệt nửa quỳ. Dùng một bàn tay đỡ lấy cưng rắn thô to ưỡn thẳng đại con cặc trước tiên ở nàng miệng hang ma sát, làm quy đầu đầy đủ hấp thu nàng mật ngọt, trở nên trong suốt trơn trượt. Tại đại con cặc dưới sự ma sát, nàng miệng hang giống như cảm giác được cái gì, lại hơi chút trương liễu trương, so với vừa rồi miệng hang lại lớn một chút. Vương Kiệt, mau cắm vào, ta chịu không nổi. Triệu Kiều vừa thấy Vương Kiệt thật lâu tại miệng hang bồi hồi cũng không cắm đi vào, nhịn không được lớn tiếng cầu xin lên. Ta đến rồi. Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng, hổ eo thúc một cái, đại con cặc nhanh chóng theo Triệu Kiều Nhất khẽ nhếch miệng hang đẩy vào, phốc. Tùy theo một tiếng giống như liệt bạch vậy rất nhỏ âm thanh, đại con cặc lập tức liền cắm đến nàng hoa kính chỗ sâu. A! Triệu Kiều liều mạng kêu to một tiếng, hạ thân giống như bị xé nứt giống nhau, trước nay chưa từng có đau đớn làm nàng tê tiếng liệt phế kêu khóc, hai đầu chân đẹp lập tức rút về gắt gao ôm lấy Vương Kiệt vùng eo. Triệu Kiều nhất cả người cứng ngắc, mày liễu hơi nhíu, hàm răng cắn nhẹ, một cử động cũng không dám, tiên diễm xử nữ tượng trưng thuận theo hai người chặt chẽ kết hợp bộ vị nhỏ giọt rơi tại tuyết trắng ga giường phía trên, hình thành một đóa đóa xinh đẹp tiểu hồng hoa, hai giọt nước mắt trong suốt đồng thời theo Triệu Kiều nhất hốc mắt trung tràn mi mà ra, là thống khổ, cũng là hạnh phúc, có lẽ là một loại cao biệt a. Vương Kiệt biết chính mình này đỉnh đầu lực lượng, không khỏi thương yêu nhìn dưới người chính thừa nhận mạnh liệt đau đớn Triệu Kiều nhất. Vương Kiệt hạ thấp thân thể nhẹ nhàng hôn nàng miệng anh đào, tạ này đến giảm bớt nổi thống khổ của nàng, rời đi chú ý của nàng lực. Triệu Kiều nhất bởi vì mãnh liệt chỗ đau mà cứng ngắc bắp thịt tại Vương Kiệt coi sóc hạ rất nhanh liền khôi phục mềm mại, mặt phấn thượng thống khổ chi sắc cũng chậm chậm biến mất rồi, cuối cùng lựa chọn chính là một mảnh say lòng người đỏ bừng, hai cái chân đẹp cũng chậm rãi thả xuống, thân thể yêu kiều bắt đầu vặn vẹo. Vương Kiệt thử nhẹ nhàng quất vài cái. Dưới người Triệu Kiều nhất lập tức phát ra giống như thống khổ vừa tựa như sung sướng rên rỉ, hai tay vây quanh Vương Kiệt hổ eo, nhẹ nhàng vặn vẹo. Vương Kiệt trong lòng ký kỳ quái vừa vui duyệt, kỳ quái chính là Triệu Kiều nhất nhanh như vậy liền giảm bớt thống khổ, đây chính là Vương Kiệt lần thứ nhất như thế thô bạo cấp xử nữ bóc tem a. Vui sướng chính là cuối cùng đại công cáo thành, Vương Kiệt rời đi Triệu Kiều nhất miệng nhỏ, thẳng người, đem nàng hai chân cong lên, đỡ lấy hai chân của nàng, chậm rãi quất đánh. Vương Kiệt cảm giác dưới người Triệu Kiều nhất làn da giống như mỡ đông, non mềm mà dầu co giãn, hai chân ở giữa khe thịt khu vực cỏ thơm mềm mại mà tươi tốt, khe hở ở giữa ẩn ẩn lộ ra hồng quang, màu hồng phấn nộn huyệt như có như không hít nhà trương hạp, nguyên bản bởi vì mạnh liệt đau đớn mà tạm thời biến mất mật ngọt lúc này lại từ bên trong liên tục trào ra, chẳng những đem đại con cạc toàn bộ trơn trượt, càng là làm ướt bọn hắn hạ thân bộ lông. Vương Kiệt phát hiện kịch liệt giao cấu làm cho Triệu Kiều nhất thân thể trở nên càng thêm mê người kiều diễm. Lâm vào lốc xoáy Triệu Kiều liều mạng vặn vẹo nàng xinh đẹp tuyết trắng mật mông nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc lật ngược trà đạp, lễ rửa tội. Vương Kiệt chậm rãi cúi xuống mặt đi, Triệu Kiều nhất trong khoang mũi ồ ồ tiếng thở gấp bên tai một bên rõ ràng có thể nghe, Vương Kiệt yêu thương ngậm nàng như cánh hoa vậy môi thơm, dùng sức mút lấy, thơm ngọt nước bọt không ngừng xuyên qua nàng kiều diễm đôi môi xì xì chảy vào Vương Kiệt miệng bên trong, nàng đinh hương mỹ lưỡi bị Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi gắt gao quấn lấy, tại miệng của nàng liên tục không ngừng bốc lên. Ô ô, ừ, a a, nga nha. Xen lẫn thỏa mãn cùng sung sướng tiếng rên rỉ không ngừng theo Triệu Kiều nhất yết hầu ở giữa truyền ra, nàng ôm lấy Vương Kiệt eo hai tay không khỏi gia tăng lực độ, đồng thời chủ động nhẹ nhàng lay động nàng hạ thân tới nghênh hợp Vương Kiệt. Tuy rằng bởi vì ngượng ngùng, Triệu Kiều nhất động tác còn có vẻ có chút do dự cùng mới lạ, nhưng là nàng chủ động phản ứng lại mãnh liệt hơn kích thích lên Vương Kiệt phấn khích cảm xúc. Vương Kiệt hưng phấn bắt đầu gia tăng tốc độ lay động đại con cặc. Đem Triệu Kiều nhất mật ngọt một cỗ lại một cỗ theo nàng hoa kính chỗ sâu dẫn theo đi ra, thực sự không nghĩ đến nàng mật ngọt nhiều như vậy, là Vương Kiệt sở hữu nữ nhân trong đó nhiều nhất một cái, biến thành hai người bọn họ nửa người dưới đều ẩm ướt. Từ Vương Kiệt đột nhiên hiện thân bắt đầu, Triệu Kiều nhất trong lòng liền có Vương Kiệt bóng dáng, tại Triệu Kiều nhất tâm mục bên trong, thậm chí đều muốn Vương Kiệt trở thành chính mình người trong lòng, mà Lưu Đình lời nói, lại làm cho Triệu Kiều vừa cùng Vương Kiệt giống nhau, đem trong lòng phần tình cảm này cấp áp chế. Mà làm Triệu Kiều nhất không nghĩ đến chính là quanh co phía dưới, Lưu Đình thế nhưng chủ động đưa ra muốn chính mình đồng loạt hầu hạ Vương Kiệt yêu cầu, tại khoảnh khắc kia, Triệu Kiều nhất tâm liền hoạt động. Mà bây giờ Triệu Kiều vừa đã tại Vương Kiệt dưới người rồi, một loại cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, khiến cho Triệu Kiều nhất cơ hồ hoài nghi mình là đang nằm mơ giống nhau. Không ngừng theo Triệu Kiều nhất hoa kính chỗ sâu tiết ra mật ngọt càng gia tăng hoa kính trơn trượt độ, cũng càng thuận tiện Vương Kiệt thô to đại con cặc điên cuồng trà đạp nàng nộn huyệt. Đồng thời làm Vương Kiệt biết nàng vì sao có thể nhanh như vậy liền từ thống khổ chung khôi phục lại nguyên nhân, nghĩ đến hẳn là nàng hoa kính bên trong cực lớn lượng mật ngọt nguyên nhân a. Tại Vương Kiệt lửa nóng thô to đại con cặc lật ngược trà đạp phía dưới, Triệu Kiều nhất cảm giác chính mình thu được càng ngày càng nhiều khoái cảm, thân thể của nàng khó kìm lòng nổi tại Vương Kiệt dưới người nhúc nhích, thở gấp rên rỉ, một đôi kiều trực xinh đẹp tuyệt trần khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, khi thì vòng tại Vương Kiệt eo về sau. Tròn trịa no đủ hai mông tùy theo đại con cặc mỗi một cái cắm vào rút ra mà nhanh kẹp hoặc nhẹ nâng. Triệu Kiều nhất cảm giác hạ thân của mình càng ngày càng ướt át, Vương Kiệt cũng càng ngày càng cuồng dã, đại con cặc dã man tách ra nàng kia mềm mại vô cùng đóa hoa, tròn trịa nóng bỏng quy đầu thô bạo chen vào nàng nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít hoa kính miệng hang, đâm thật sâu vào hoa kính chỗ sâu nhất, đâm vào nàng kia xấu hổ nở rộ mềm mại hoa tâm, đỉnh quy đầu long trụy vừa vặn chống đỡ tại phía trên, một trận làm nàng hồn phi phách tán mân mê sau đó, nàng nhịn không được theo chỗ đó chuyển đến mãnh liệt kích thích. Không khỏi lại là một trận dồn dập yêu kiều đề cuồng xuyễn. Triệu Kiều nhất đầu liều mạng ngửa về phía sau, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, lúc này nàng tại Vương Kiệt dưới người mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập, trong miệng thở gấp liên tục nói a. Nhẹ một chút, a, nha, ngươi chọc vào, quá sâu, ô ô, a, Vương Kiệt, ngươi quá mạnh mẽ, ô ô, nhẹ một chút nha. Nằm ở cực nhạc trung Triệu Kiều một tiếng âm lại ngọt lại ngấy, nũng nịu tại Vương Kiệt bên tai liên tục không ngừng tiếng vọng, chỉ nghe Vương Kiệt viên kia nhịp tim đập loạn cào cào cơ hồ muốn theo lồng ngực nhảy ra đến đây. Lúc này quyền thân nằm ở một bên Lưu Đình giật mình, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, nhưng là dừng ở Vương Kiệt trong mắt, Vương Kiệt lập tức liền đã biết nàng lúc này trạng thái, Vương Kiệt bắt tay đưa đến nàng chân phía trên, nhẹ nhàng nhéo nhéo, xúc tu trắng mịn non mịn làm cho tâm thần người nhộn nhạo. Bị đụng tới Lưu Đình thân thể yêu kiều chấn động, nhưng là nàng cũng không có đem thân thể lấy ra, ngược lại là giãn ra mở thân thể di chuyển, phối hợp Vương Kiệt ngón tay, làm Vương Kiệt ngón tay có thể vừa mới đưa đến nàng khe thịt hoa viên. Thật hiển nhiên Lưu Đình đã tỉnh lại, đang từ vừa rồi nghỉ ngơi trạng thái chung khôi phục bồng bột. Vương Kiệt mừng rỡ trong lòng, một bên cuồng ưỡn eo bộ, bốn phía chinh phạt dưới người Triệu Kiều nhất, một bên lấy tay tại Lưu Đình chân đẹp ở giữa vuốt ve, đến cuối cùng liền trực tiếp đem ma chảo đưa đến nàng hoa viên chung vuốt ve đến, tại môi nhỏ cánh hoa của nàng chung sờ đến nhu đi, hiện tại mới là chân chính yến song phi, mới là chân chính một con rồng diễn nhị phượng, hai ống này phía dưới, Vương Kiệt bận rộn quên cả trời đất. Rất nhanh Lưu Đình hơi thở mà bắt đầu ồ ồ, nàng nhẹ nhàng rên rỉ, đến cuối cùng dứt khoát vén chăn lên, quay đầu nhìn Vương Kiệt đại con cặc tại Triệu Kiều nhất hoa kính miệng hang tiến tiến lui lui, hai mắt dần dần mê ly, có thể nhìn thấy bên trong thiêu đốt hừng hực ngọn lửa, lúc này ngọc thể của nàng đã khôi phục thành tuyết màu trắng, trước ngực no đủ run rẩy lay động sinh tư, nhìn xem Vương Kiệt nước miếng chảy ròng. Kiều nhất, ta cho ngươi ngồi ở phía trên để làm. Vương Kiệt nói xong một phen ôm lên Triệu Kiều nhất, Vương Kiệt nằm xuống. Làm Triệu Kiều ngồi xuống tại Vương Kiệt phía trên vận động, mà Vương Kiệt tắc đem đầu chôn ở Lưu Đình khe thịt hoa viên chỗ, duỗi tay kéo mở hai chân của nàng, mũi hút một cái, một cỗ mùi tanh tươi khí tức lập tức xông vào mũi mà đến, điều này làm cho Vương Kiệt bị cảm hứng phấn, không khỏi đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tham lam liếm lên nàng đầu kia trơn mượt khe thịt. A, Lưu Đình thân thể run lẩy bẩy, thân thể yêu kiều loạn run, soạt soạt mãnh liệt mà ra, chảy tràn Vương Kiệt đầu đầy đầy mặt đều là. A, nga. Tỏa tại Vương Kiệt phía trên Triệu Kiều một thân tử xoay đắc tượng ma hoa giống nhau, điên cuồng lay động, một chút còn không sợ đem thân thể vặn gãy, nàng quả thực sảng oai. Vương Kiệt một bên ôn nhu liếm Lưu Đình tiểu hồng đậu, lướt qua nàng khe thịt, đem đầu lưỡi cuốn lên nhét vào động đào nguyên của nàng miệng, tại bên trong liếm, vừa thỉnh thoảng lay động vài cái mông, phối hợp Triệu Kiều nhất động tác, làm được nhất tâm nhị dụng, hai bên chiếu cố. Vương Kiệt, ta mệt mỏi. Triệu Kiều nhất cuối cùng nhịn không được nói. Kìa người phía dưới đến đây đi, ghé vào trên giường, ta muốn từ phía sau. Vương Kiệt di rời miệng nói, Triệu Kiều nhất tứ chi giường, Vương Kiệt bò dậy từ quỳ gối tại nàng kia dài rộng kiều đỉnh mông mặt sau, hai tay vuốt ve nhếch lên mông, đại con cặc thúc một cái, tự động tìm được nàng hoa kính miệng hang, chi lưu một tiếng toàn bộ nhập vào, sau đó liền điên cuồng, nhiều lần rốt cuộc, đánh đánh tất bên trong. A, ân, a, nha a, ừ, tùy theo từng tiếng nũng nịu. Triệu Kiều nhất hoa tâm chỗ sâu đột nhiên lại lần nữa gắt gao trói kẹp chặt Vương Kiệt nóng bỏng to lớn tròn trịa quy đầu, trái tim của nàng một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, theo hoa tâm chỗ sâu phun ra đại lượng mật ngọt, lần thứ ba leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong. Chương 0786 Lưu Đình cùng Triệu Kiều 1-2 nữ song phi 3. Lưu Đình ngươi! Vương Kiệt nhẹ nhàng la lên. Lưu Đình chậm rãi đi đến Vương Kiệt bên người, cũng quỳ, hai mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, miệng nhỏ khẽ nhếch. Chờ đợi Vương Kiệt sủng ái, Vương Kiệt lè lưỡi nhét vào nàng miệng nhỏ cùng nàng cái lưỡi đinh hương dây dưa, quấy. Thật sự là không thể tưởng được bình thường Lưu Đình thoạt nhìn là như vậy điềm đạm tố nhã, thẹn thùng không thôi, một khi làm lên yêu đến đã có vô cùng tính bền dẻo, nhiệt tình như lửa, giống như biến thành một người khác tựa như, thật là làm cho Vương Kiệt thay đổi cách nhìn nhìn. Lưu Đình a, ngươi thật sự là thượng thiên ban cho bảo bối của ta a. Sách lấy lửa nóng con cặc. Nhắm ngày oánh quang lòe lòe nộn huyệt xuyên quan mà vào, tùy theo kêu đau một tiếng, Lưu Đình mật nộn huyệt chảy ra nhiều điểm hoa mai, hoa để chất lỏng lập tức quay cuồng mà ra, đem hai người lông mờ u toàn bộ ướt nhẹp, càng dính đổ được chỗ giao tiếp lầy lội không chịu nổi. Quy đầu nhưng lại chậm rãi tiến vào một chỗ mềm mại ấm áp chỗ, bốn phía ép sát phi thường, nhanh chóng theo lấy thân gầy cũng chậm chậm đẩy vào, bên trong ẩm ướt trượt vô cùng, tuy rằng nhanh đến lại ôn ngấy dịch đi, tầng tầng thịt mềm nhúc nhích bọc lấy con cặc, đây là chưa bao giờ có tốt đẹp. Vương Kiệt chỉ cảm thấy lưu đình nộn huyệt nội nóng bỏng non mềm, kính bức tường nếp gấp quấn lấy cự bổng ôn nhu ma sát, miệng nộn huyệt lại gắt gao bó chặt, ra vào ở giữa đem con cặc triền gắt gao trương trương. Đặc biệt con cặc dưới đáy kinh mạch thụ này cả cả càng là ngứa ngáy không chịu nổi, quy đầu lại bị kia sexy dâm thủy vừa tưới, thân gậy liên tiếp run rẩy, thúc dục nhân dục tiết. Nha, a, ân, a, Lưu Đình bị Vương Kiệt hôn môi, liên thanh âm đều phát không rõ ràng lắm. Vương Kiệt con cặc nhỏ mang đến xung kích, còn tại chính mình ngoài dự đoán. Kia to lớn quy đầu, tàn nhẫn đem mật nộn huyệt hành lang kéo mở đạo chưa bao giờ có độ rộng. Tráng kiện con cặc ma sát mỗi một tấc mị thịt, xâm nhập sâu hơn nhập, trực đảo Lưu Đình miệng tử cung mẫn cảm nhất bộ vị. Lưu Đình hoàn toàn say mê rồi, ngay từ đầu nàng còn cảm giác đã có một chút đau đớn, chính là bị động bị trước mắt Vương Kiệt quất cắm, dần dần tùy theo mật nộn huyệt hành lang thói quen con cặc lớn nhỏ. Nàng mật nộn huyệt hành lang bắt đầu chậm rãi kẹp chặt, co lại, làm nhục dục kết hợp càng thêm chặt chẽ. Vương Kiệt cảm nhận đạo Lưu Đình mật nộn huyệt hành lang nhiệt lực, không thể tưởng được, nhìn qua giống như thiên sứ bình thường hồn nhiên xinh đẹp nữ nhân, bị chính mình cắm vào sau cũng dâm dãng chặt lại mật nộn huyệt hành lang. Hắn vô cùng đắc ý, khiêng lên Lưu Đình tất chân chân đẹp, thật to tách ra, làm nàng mật nộn huyệt hành lang, thẳng tắp hướng lên. Như vậy toàn thân mình sức nặng, đều đặt ở cắm vào Lưu Đình mật nộn huyệt hành lang con cặc phía trên. Tại mềm mại đáng yêu rên rỉ hạ con cặc cuối cùng hoàn toàn cắm vào mật nộn huyệt, Lưu Đình thân thể yêu kiều tùy theo vừa run, ngứa ngáy cuối cùng bị thay thế, đổi lấy phong phú xinh đẹp mãn, nhưng là dục hỏa lại tùy theo cắm vào càng thêm mãnh liệt bùng cháy lên, thon dài song chân đầy Vương Kiệt mông, hy vọng hắn có thể lại tiến vào một chút, tuy nhiên lại đã không còn chút sức nào, nhưng này chiếm hết cảm giác đã đầy đủ nàng mỹ thượng một trận. Lần thứ nhất thật sâu xâm nhập, làm Lưu Đình phát ra một tiếng thật dài buồn khổ rên rỉ. Vương Kiệt mỗi một lần quất cắm, đều mang ra khỏi đại lượng sền sệt dính dính màu trắng dâm thủy sữa chất lỏng. Lưu Đình vốn là đỏ tươi môi mật, tại mở ra cuốn vào quá trình bên trong, càng ngày càng hồng nhuận. Cao ngất hòn le càng là hoàn toàn bại lộ ra, giống một cái nho hạch, đứng thẳng tại trong không khí. Tại Vương Kiệt lông mờ ô qua lại chọc lộng phía dưới, thẹn thùng run rẩy. Lưu Đình ngọc nhũ cũng không có bị Vương Kiệt xem nhẹ. Hắn đảo qua mới đầu ôn nhu vuốt ve, bây giờ là dùng sức vuốt ve vân vê, đem Lưu Đình to lớn tuyết trắng ngọc nhũ trêu đùa được một mảnh hồng, một mảnh bạch. Mà Lưu Đình cũng thực hưởng thụ như vậy thoáng thô bạo động tác, nàng vẫn luôn biết, ngọc nhũ là chính mình mẫn cảm nhất khí quan. Lưu Đình mê ly nhìn bị toàn bộ sản xuất dùng sức trà đạp ngọc nhũ, nhìn kia tuyết trắng viên thịt loạn xạ phập phồng, một đợt sóng chưa bao giờ trải nghiệm khoái cảm, không ngừng tập kích đến. Tư thế này đối với nam nhân thể lực yêu cầu rất cao. Lưu Đình chỉ cảm thấy, Vương Kiệt con cặc đánh vào chính mình mật nộn huyệt hành lang có thể chứa nạp cực hạn, mà quất cắm động tác cơ hồ muốn đem chính mình tâm đều đâm thủng. Phác phác, bang bang, thân thể va chạm âm thanh, xì xì, chập chập, phun trào xuân thủy mật hoa văng khắp nơi. Vương Kiệt giống máy đóng cọc bình thường động tác, rằng co không biết bao lâu, đột nhiên Lưu Đình kêu to một tiếng, mũi chân thẳng băng, cắn một cái Vương Kiệt bả vai. Không biết bao nhiêu màu trắng chất lỏng phun đi ra, toàn thân giật giật vậy run run. Lưu Đình cao trào, chưa bao giờ có cao trào, tùy theo nam nhân không gián đoạn quất làm, một đợt sóng mãnh liệt tập kích đến. Thật lợi hại, Lưu Đình ý thức đều mơ hồ. Vương Kiệt đem đầu nhất thấp, nhìn thấy Lưu Đình bộ kia làm người ta hồn không phụ thể diêm dúa sáng tỏ trục tâm thần người đẫy đà mượt mà thân thể, tại tán loạn lễ phục giả hội thấp thoáng phụ trợ hạ tràn ngập vô hạn xinh đẹp nữ lang cám dỗ và gợi cảm, kia to lớn no đủ mà co giãn thật tốt ngọc nhũ nhẹ nhàng đong đưa sinh huy. Vương Kiệt trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm mãnh liệt. Hắn không nói hai lời tựa như đầu đói khát nhiều ngày sói hoang vậy một mặt cương mãnh nhanh chóng quất cắm ngoan làm, cũng bận rộn mà tham lam hôn liếm Lưu Đình tuyết trắng như tơ tằm vậy tinh tế mềm. Mại trượt lưng, nhưng ở nhất thời ở giữa nhưng không cách nào tìm được hắn nghĩ lại lần nữa hút mút núm vú. Vương Kiệt chẳng những tay trái bận biểu tiến vào trước ngực nàng trà sát bóp nàng gợi cảm no đủ hào nhũ, đồng thời tiến hơn một bước đem đầu của mình hướng đến Lưu Đình trước ngực mãnh chui, như vậy vừa đến. Vương Kiệt rào hoạt đầu lưỡi giống xà bình thường chiếm cứ ngọc này mùi sữa xông vào mũi ngọc nhũ, dồn dập mà linh hoạt cạo liếm cùng tập cuốn quẩn vú, hơn nữa đầu lưỡi một lần so với một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng. Lưu Đình trong lòng thực mâu thuẫn, ký nghĩ chính mình không biết Vương Kiệt lời nói câu nào là thật câu nào là giả, lại không dám không phối hợp, nàng biết núm vú của mình đã cứng rắn đột dựng lên, kia mỗi một lần liếm láp mà qua đầu lưỡi, cao thấp hai đường công kích cũng gọi nàng lại cấp bách lại ngứa. Hơn nữa từ nội tâm chỗ sâu lùi đốt dựng lên dục hỏa, cũng hừng hực thiêu đốt lý trí của nàng cùng linh hồn, nàng biết mình tùy thời đều hỏng mất cùng trầm luân. Vương Kiệt kia bốc hơi nóng màu tím hồng quy đầu theo một mực liên tục không ngừng ma sát liêu cạo Lưu Đình hang tối hành lang mà dẫn không ít mùi thịt xông vào mũi mật ngọt, lúc này đột nhiên tách ra Lưu Đình hai miếng mềm mại thiền hồng sắc đóa hoa, gần như thô bạo toàn bộ cắm thẳng vào nàng hang tối nhanh chóng đỡ hoa tâm, lập tức xuân thủy văng khắp nơi, thuộc về Lưu Đình đặc hữu mùi thịt lập tức giải mép giường xung quanh, tràn ngập tại toàn bộ gian phòng. Nàng chỉ cảm thấy hang tối hành lang chỗ sâu theo Vương Kiệt đại con cặc cắm vào mà cảm thấy sưng tấy. Bên trong thân thể không tự chủ được hiện ra từng cổ mạnh mẽ khoái ý xuân chiều. Vương Kiệt đặt ở Lưu Đình mềm mại không xương đẫy đà mượt mà thân thể, nếm được ấm áp ôm tràn đầy vui sướng, một mặt chín cạn một sâu như đánh tỉnh vậy ra vào Lưu Đình ẩm ướt cháo màu mỡ non mềm hang tối, đồng thời đánh giá trước mắt khí thức nồng chọc, đầy mặt kiều đãng Lưu Đình cái loại này chứa sân mang kiều, muốn nói lại thôi, nghĩ lớn tiếng rên gì lại không dám làm cực đỉnh buồn tuyệt thần sắc, gọi hắn này sắc trông quỷ đói nhất thời cũng nhìn ngây người. Hắn nín thở ngưng thần thưởng thức Lưu Đình sao chịu được xưng thiên thượng nhân gian. Khó gặp yêu kiều dâm biểu cảm, không được phát ra tự đáy lòng thở dài nói tốt Lưu Đình, người thật đẹp, thật sự rất gợi cảm, là ta đời này gặp qua đẹp nhất diễm nhân gian vưu vật. Nói Vương Kiệt cúi đầu ẩm ướt hôn lấy Lưu Đình mượt mà tao nhã trắng mịn bả vai, một tay đem nàng một đầu tuyết trắng nhu nhuận chân đẹp nhắc tới đến, phốc xích phốc xích phốc xích hai cái bộ phận sinh dục đụng vào cùng một chỗ. Xâm nhập từ cung sau lại mang ra khỏi một đợt sóng màu trắng sữa mật ngọt âm thanh liên tục không ngừng lặp lại. Mà Lưu Đình nhanh hạp một đôi mị nhãn, toàn thân hiện lên thiền hồng sắc một câu cũng chưa nói, như là hưởng thụ điên cuồng gian dâm hoặc là im lặng kháng nghị, mặc cho Vương Kiệt môi cùng đầu lưỡi, ôn nhu mà kỹ xào từ bả vai của nàng hôn hướng cổ trắng của nàng cùng tai, sau đó lại tiếp tục từ trên cao đi xuống hôn hồi bả vai, tiếp lấy Vương Kiệt liền đem liếm Lưu Đình vành tai đầu lưỡi, lén lút truyền qua nàng nở nang mà gợi cảm môi thơm phía trên. Như con rắn nhỏ vậy linh hoạt xảo quyệt đầu lưỡi, ý đồ lại lần nữa xông vào đôi môi của nàng ở giữa thời điểm. Nàng mới kinh ngạc hoảng muôn dạng né tránh mảnh kia lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi, nhưng vô luận Lưu Đình như thế nào tả tránh lại trốn, Vương Kiệt môi vẫn là lại lần nữa hôn lên nàng miệng thơm, mà Lưu Đình trốn tránh mà nhúc nhích thân thể yêu kiều, cũng để cho hai người bộ phận sinh dục ma sát ra từng đợt khoái cảm, Lưu Đình kìm lòng không được hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục a. Vương Kiệt, ta thật thoải mái. A, cái người thật là lớn a, rất thư thái, Vương Kiệt ta yêu ngươi. Nàng này vừa mở miệng nói chuyện, liền làm Vương Kiệt luôn luôn tại chờ đợi cơ hội đầu lưỡi, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ chui vào nàng hà hơi như lan miệng thơm, đương hai miếng nóng ẩm đầu lưỡi đụng đến chớp mắt, chỉ thấy Lưu Đình hoảng loạn mở rộng mị nhãn, liều mạng muốn ói xuất khẩu chung người xâm nhập, nhưng Vương Kiệt khởi sẽ làm Lưu Đình như nguyện. Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mãnh tham Lưu Đình yết hầu, làm cho nàng đành phải dùng chính mình ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm đi ngăn cản kia cường hãn người xâm lăng, đương tứ phiến môi thật chặt khắc tại cùng một chỗ về sau, hai cây đầu lưỡi liền không hề tuyển chọn càng thêm vướng mắc không rõ, cuối cùng chỉ nghe thấy bốn phía tràn đầy xì xì chập chập hôn nồng nhiệt cùng phốc xích quất cắm va chạm âm thanh. Ân, ân, cả người phủ lên một tầng mỏng mồ hôi, toàn thân nóng lên Lưu Đình chính nằm nghiêng tại trên giường, một sợi tơ miệt chân đẹp bị Vương Kiệt xách lấy, tại nàng kia xinh đẹp gợi cảm gương mặt xinh đẹp đã nổi lên từng mảnh một đà hồng, chỉ thấy nàng trán nghiêng nghiêng, tinh màu bán đóng, ngập nước đồng vành mắt, lại tràn đầy kích tỉnh ánh sáng màu, tao nhã gợi cảm miệng nhỏ, đang cắn nhẹ toàn quyền tay ngọc y. Y dài, a, rên nhẹ âm thanh, không ở tại nàng miệng toát ra đến, quả thật rung động tâm hồn. Vương Kiệt gặp Lưu Đình bị hắn làm được má phấn đà hồng, thần sắc phóng đãng, tiếng thở gấp liên tục, hang tối từng trận sảng khoái, cổ xuân thủy mãnh liệt chảy ra, thuận theo đại con cặc thấm ướt hắn rừng rậm. Đồng thời cảm thấy phóng túng nộn huyệt trơn trượt vô cùng, Vương Kiệt mông lay động được mãnh liệt hơn, hai miếng hiện lên đỏ tươi sắc đóa hoa cũng lúc mở lúc đóng, phát ra xì xì âm thanh. A, đính đến thật sâu, của ta chân tốt chua, chọc đến đáy, ta muốn chết. Lưu Đình hai tay vẫn cầm chặt ở mép giường, chân phải đứng ở trên giường, chân trái bị Vương Kiệt xách lấy, tuyết trắng lung linh di động đột thân thể bị Vương Kiệt thân khu ép chặt bên tai một bên, màu mỡ non mềm hoa tâm bị quy đầu giống như mưa vậy bay nhanh châm lấy. Trực tiếp làm cho Lưu Đình đẹp đến phi lên trời, đẹp đến làm người ta tiêu hồn thực cốt. Sau nửa giờ, Lưu Đình bắt đầu lớn tiếng thét to, toàn thân mềm mại không xương, tinh tế xinh đẹp mềm mại băng cơ ngọc cốt càng là bắt đầu từng đợt khó kìm lòng nổi co giật giật giật. Hạ thân nộn huyệt hai bên niêm mạc thịt mềm gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt kia thật sâu cắm vào thô to đại con cặc, từng đợt mãnh liệt nhúc nhích, không thể tự chế co lại nhanh kẹp. Lưu Đình phản ứng kích thích Vương Kiệt bày ra càng thêm cuồng dã xông pha, Vương Kiệt ra sức Lưu Đình nộn huyệt từng đợt co giật co lại, quy đầu tùy theo mãnh liệt cắm vào quán tính nhảy vào nàng kia nhỏ hẹp nộn huyệt, gắt gao đội lên hoa tâm của nàng chỗ sâu. Nàng kia đỏ bừng như lửa lệ yếp bắt đầu trở nên tái nhợt như tuyết, mê người, miệng nhỏ phát ra từng tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si như say uyển chuyển nũng nịu. Vương Kiệt cũng cảm nhận được cùng Lưu Đình giống nhau mãnh liệt kích thích, không khỏi ôm chặt lấy nàng trêu chọc người tuyết trắng mông mập, đại lực. Nàng chặt chẽ nộn huyệt giống miệng nhỏ giống nhau hút cắn Vương Kiệt đại con cặc, như thế chặt chẽ, làm cho Vương Kiệt mỗi lần lay động cự long nàng chặt chẽ ẩm ướt trượt nộn huyệt thời điểm, đều sẽ mang động nàng nửa người dưới tùy theo Vương Kiệt eo can cao thấp trước sau đong đưa. A, a, Lưu Đình lại lần nữa điên cuồng thét chói tai, cắn chặt ngân nha, mày liễu nhẹ khóa, cả người cứng ngắc, mông gắt gao co lại, nộn huyệt nhúc nhích một vòng gắt gao khóa lại Vương Kiệt đại con cặc, sau đó theo hoa tâm chỗ sâu phun ra một cỗ lại một cỗ tinh đặc. Lửa nóng nước lũ bỏng đến Vương Kiệt đại con cặc thiếu chút nữa tước vũ khí. Hai giọt trong suốt châu lệ lại lần nữa theo Lưu Đình đóng chặt mị mắt trung tràn mi mà ra, đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt, là một cái nữ nhân đạt được đến nam nữ giao hoan cực lạc đỉnh phỏng mà lưu lại ngọt ngào nước mắt. Trải qua này vài lần hương diễm kích thích lại thực cốt về sau, Lưu Đình giống như thịnh phóng hoa tươi vậy sủi lơ tại Vương Kiệt dưới người, nàng nửa híp một đôi mị nhãn, như tơ tằm vậy phấn nộn kiều trượt tuyết trắng phủ lên một tầng mỏng manh đổ mồ hôi. Mượt mà hai vai hòa bình trực bụng đều tại rất nhỏ run rẩy, nội phát tán ra từng trận thôi tình mùi thơm, miệng anh đào cấp tốc một tấm nhất hạp, vui kích tình làm nàng cơ hồ sắp hít thở không thông. Kiều Nhất, hiện tại đến phiên ngươi. Vương Kiệt di rời môi nói, ôm chặt lấy Triệu Kiều một là đem nàng đánh ngã ở trên giường, ôm lên hai chân của nàng, dùng. Lão thụ triền đằng tư thế đem đại con cặc thật sâu cắm vào nàng nộn huyệt. Phốc một tiếng, chuẩn xác nhập động. Tại mới mở tịch chiến trường thân trên hiện Vương Kiệt vô cùng dũng mãnh. A, Triệu Kiều Nhất rên rỉ một tiếng, phong phú cảm giác làm nàng thoải mái chết rồi. Mặc dù mới vừa mới trải qua một lần lễ rửa tội, nhưng là Triệu Kiều vừa cùng Vương Kiệt kích tình lửa nóng giao hợp một lần nữa kích thích lên nàng nội tâm khát cầu. Nàng còn muốn tiếp tục được đến Vương Kiệt lễ rửa tội. Cái loại này dục tiên dục tử mùi vị nàng cả đời đều quên không được, chỉ muốn ngày ngày thưởng thức. Kiều Nhất, ta muốn gia tốc. Vương Kiệt râm râm cười nói. Tùy cùng điên cuồng lay động, tráng kiện đại con cặc bắt đầu ở Triệu Kiều Nhất nộn huyệt trung tiến lui lui, nàng nộn huyệt sớm quen thuộc Vương Kiệt đại con cặc, cho nên phi thường thông thuận, trơn trượt. Vương Kiệt không khỏi thầm nghĩ tạo hóa thật sự là thần kỳ, làm nam nữ có được như thế mỹ diệu công cụ, khoái cảm không ngừng, một đợt hướng đến, cảm tạ thượng thiên cho Vương Kiệt hai cái này tuyệt thế mỹ nữ, làm Vương Kiệt hưởng thụ đến trước nay chưa từng có tính phúc. A, a, Triệu Kiều Nhất tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Càng ngày càng dày đặc, tựa như động dục chó mẹ giống nhau lắc lư thân thể của chính mình, đem Vương Kiệt đại con cặc nuốt hết lại nuốt hết, một đôi đầy đặn tại Vương Kiệt trước mắt liên tục không ngừng lắc lư, cái tư thế kia quả thực dâm đãng tới cực điểm. Cảm quan thị giác song trọng kích thích làm Vương Kiệt hưng phấn sắp điên mất rồi, Vương Kiệt càng cắm vào càng hưng phấn, càng cắm vào càng điên cuồng, cơ hồ nhiều lần rốt cuộc, đánh tất bên trong, mỗi một lần đều là toàn bộ rút ra, sau đó lại tiếp tục hung hăng toàn bộ cắm vào. Hắn thô to cứng rắn to lớn đại con cặc vừa ngoan lại thâm sâu cắm vào Triệu Kiều Nhất thể bên trong, hắn đại con cặc cuồng bạo phá khai người ngọc ngày đó sinh nhỏ nhắn xinh xắn hoa viên miệng, tại xinh đẹp tuyệt sắc Triệu Kiều Nhất kia chặt khít tiểu nộn huyệt chung đánh thẳng về phía trước. Đại con cặc rút ra đẩy vào, đem từng cổ trắng sữa dính dính sền sệt dâm thủy dâm sữa chen ra nàng tiểu thịt lỗ. Đại con cặc không ngừng xâm nhập thăm dò Triệu Kiều Nhất thể nội chỗ sâu nhất, tại nó hung ác thô bạo sông pha phía dưới, xinh đẹp tuyệt luân. Thanh tú nhanh nhạy trời sinh vưu vật âm đạo nội thần bí nhất thánh khiết, huyền ảo nhất sâu thẳm, chưa bao giờ có vật chạm đến mềm mại vô cùng, dâm trơn trượt ẩm ướt nhuyễn hoa cung ngọc bức tường dần dần vì nó xấu hổ, kiều khiếp khiếp nở rộ ra. Lúc này, Vương Kiệt thay đổi chiến thuật, mãnh sách hạ thân, sau đó hít một hơi dài, cắn răng thúc một cái đại con cặc. Tiểu giai nhân Triệu Kiều Nhất cả người ngọc thể chấn động, mày liễu nhẹ nhăn, nghiến. Một bức thống khổ không chịu nổi vừa tựa như thoải mái dễ chịu thơm ngọt đến cực điểm mê người xinh đẹp bộ dạng, sau đó môi anh đào khẽ nhếch, ai? Một tiếng dâm mị uyển chuyển yêu kiều đề hướng môi mà ra. Triệu Kiều Nhất phương tâm chỉ cảm thấy nộn huyệt bị kia thô to đại con cặc sấp xỉ điên cuồng như vậy đâm một phát, lập tức toàn thân băng cơ ngọc cốt nhức mỏi khó chịu đến cực điểm, chua ngọt tê cay mọi cách mùi vị đồng loạt trào lên phương tâm. Chỉ thấy nàng trần như nhộng. Tuyết trắng trần trụi xinh đẹp mềm mại thân thể tại hắn dưới người một trận khinh cuồng dùng mình mà nhẹ run, một đôi thon dài tao nhã, tuyết trắng trơn bóng như ngọc nhỏ nhắn mềm mại tú chân khó kìm lòng nổi dơ lên cao lên. Lúc này, Vương Kiệt đại con cặc thật sâu cắm vào Triệu Kiều một ít nộn huyệt dưới đáy chỗ sâu nhất, to lớn lửa nóng nóng bỏng quy đầu gắt gao đứng vững viên kia thẹn thùng sợ hãi đáng yêu nhụy hoa, âm hạch, một trận làm người ta tâm nhảy liền ngưng vậy mân mê. A, ai, ai, ai. Triệu Kiều Nhất cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến,

hoa tâm chỗ sâu tường thịt một trận cực độ giật giật, co lại rung động nhanh chóng truyền khắp toàn thân của nàng. Trong phòng kịch liệt thở gấp âm thanh chậm rãi bình tĩnh xuống, ba bộ tuyết trắng thân thể nằm thẳng ở trên giường, Vương Kiệt nằm ở giữa, Lưu Đình cùng Triệu Kiều một phần đừng nằm ở Vương Kiệt hai bên, Vương Kiệt một tay một cái, gắt gao ôm hai cái nữ hoa như ngọc mỹ nữ. Vương Kiệt không nghĩ đến, chính mình một mực mộng tưởng theo đuổi một rồng hai phượng tình cảnh, lại đang buổi tối hôm nay thực hiện, cảnh này khiến Vương Kiệt mấy nghi ngờ đang ở trong mộng, nếu không phải là bên người hai đại mỹ nhân tay liên tục không ngừng tại Vương Kiệt trên người vuốt ve. Biểu đạt nội tâm đối với hắn tình yêu, Vương Kiệt còn thật không hiểu thân ở nơi nào đâu. Đình Nhi, Triệu Kiều nhất, chúng ta buổi tối hôm nay hãy ngủ ở chỗ này a. Vương Kiệt một bên lười biếng dùng tay tại Lưu Đình cùng Triệu Kiều một hai nữ trơn bóng như lụa trên thân thể dạo chơi, một bên đối với Lưu Đình cùng Triệu Kiều một đảo, hiển nhiên, vừa mới đại chiến, tuy rằng làm Vương Kiệt đã hao hết tâm lực, nhưng là đối mặt hai cái như thế tuyệt sắc mỹ nữ, Vương Kiệt vẫn có một chút ý vưu mặt tẫn chỉ cần Đình Nhi cùng Kiều nhất đáp ứng ngủ ở nơi này, ta nghĩ ta chỉ cần nghỉ ngơi nữa một giờ, liền có thể lại muốn các nàng một lần. Nghĩ vậy, Vương Kiệt khóe miệng không khỏi lại nổi lên một tia ngọn đến tính cười tà. Lưu Đình miễn lực chống lên thân thể, khiến cho chính mình ngọc nữ phong dũ ở Vương Kiệt bên người, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười lộ ra một tia hờn dỗi nụ cười Vương Kiệt. Người nghĩ hay quá nhỉ, ngủ tiếp tại nơi này, ngủ tiếp tại nơi này, làm cho ngươi nghỉ ngơi tốt rồi, sẽ ở chúng ta tìm muội trên người đại triển tay chân sao, nói cho ngươi đi, ngươi cũng đừng nằm mơ, phải biết, chúng ta ngoạn về trễ một chút, mẹ sẽ không nói cái gì, nhưng là nếu như chúng ta không quay về, chuyện kia có thể to lắm. Vương Kiệt nhìn đến. Tùy theo Lưu Đình ngọc nữ phong rũ ở mặt của mình phía trước, đỉnh hai khỏa tiểu nho, đã đón gió rung rung, đang tại chỗ đó cám dỗ chính mình, tuy rằng hùng phong không còn, nhưng Vương Kiệt vẫn là cấp trước mắt cái kia một màn hương diễm kích thích âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi nói Đình Nhi, chính xác là bộ dạng này sao, nhưng vừa mới ngươi vì sao làm cho hưng phấn như vậy, ta nghĩ, cho dù là ta lại thượng ngươi một lần, ngươi chẳng những không có khả năng cự tuyệt. Ngược lại có thể so với vừa mới làm cho càng thêm hưng phấn a. Lưu Đình gương mặt xinh đẹp đỏ hơn, một đôi ngập nước mắt to bên trong, bắt đầu lập lờ mê người quang mang, nhưng không có lên tiếng, lúc này im lặng thắng có âm thanh, Vương Kiệt lại như thế nào chịu đựng được hấp dẫn như vậy, chỉ thấy Vương Kiệt đột nhiên một chút ngẩng đầu đến, đầu lưỡi giống như độc xà giống nhau, hướng Lưu Đình đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong đỉnh hai khỏa tiểu nho liếm đi qua. Lưu Đình cũng không có nghĩ đến Vương Kiệt thế nhưng sẽ đến một chiêu này. Không khỏi thở nhẹ một tiếng, thân thể chợt lóe liền muốn né tránh, đáng tiếc chính là, Lưu Đình động tác vẫn là chậm nửa nhịp, hơn nữa, bởi vì Lưu Đình lay động thân thể, cho nên kia nho nhẹ nhàng lướt qua Vương Kiệt môi, mà Vương Kiệt đầu lưỡi, vừa vặn theo nho đỉnh lướt qua, một trận giống như điện giật giống nhau tê dại cảm giác truyền đến, làm Lưu Đình không khỏi anh ninh một tiếng, một cái thân thể cũng không nhịn được nữa ngã xuống trên giường. Nhìn đến Lưu Đình bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi ha ha cười to, quay đầu đến. Nhìn lao thẳng đến vùi đầu tại chính mình trong lòng, hưởng thụ này khó được ôn tồn Triệu Kiều nhất Kiều nhất, không được, buổi tối hôm nay ngươi ở nơi này theo giúp ta a. Triệu Kiều như nhau cùng chỉ ôn nhu con mèo nhỏ giống nhau lắc đầu Vương Kiệt, không được, ta cảm giác được thân thể của chính mình nóng rực đau đớn, nếu buổi tối ngươi lại muốn ta một lần, ta đây có thể không chịu nổi. Vừa nói, Triệu Kiều nhất nhất một bên vặn vẹo một chút thân thể, mặt cũng dán tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên nhẹ nhàng ma sát, Triệu Kiều nhất trên miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng là thực tế hành động, cũng hiểu được không có lầm nói cho Vương Kiệt, chính mình đối với hắn là cỡ nào mê luyến, nghĩ đến Triệu Kiều một cương vừa rồi cấp chính mình đã xong thiếu nữ kiếp sống, Vương Kiệt trong lòng không khỏi thăng lên một tia thương tiếc, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt một tay một cái yên lặng ôm hai người. Nhưng không có nói nữa. Qua một hồi lâu, Lưu Đình mới bỏ lên, một bên cầm lấy Vương Kiệt quần áo vứt đến trên giường, một bên mặc vào chính mình quần áo, một bên đối với Triệu Kiều một đạo kiều nhất, nhanh chút đi lên. Ngươi cho rằng a di các nàng nhìn đến ngươi trễ như thế trở về, có thể cho ngươi sắc mặt tốt sao, nếu lần sau còn nghĩ cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ hưởng thụ lời nói, hiện tại liền ngoan ngoãn rời giường, theo ta trở về đi. Triệu Kiều một lòng chung thật sự là đối với Vương Kiệt không muốn xa rời thật sự, thực nghĩ cứ như vậy yên lặng ôm Vương Kiệt ngủ mất, mối tình đầu thiếu nữ, nhìn thấy chính mình chung tình nam nhân về sau, chẳng những tại lần thứ nhất đem nụ hôn đầu của mình hiện cho hắn, hơn nữa còn đem chính mình lần thứ nhất cũng giao cho hắn. Thiếu nữ tình ngực lần thứ nhất cấp một người cao lớn đẹp trai nam tử xâm nhập, làm sao có thể làm Triệu Kiều không có một đối với Vương Kiệt trong lòng nảy sinh không muốn xa rời đâu. Nhưng là Lưu Đình lời nói, lại giống như một mâm nước lạnh giống nhau, làm Triệu Kiều từ lúc kia thật sâu quyến luyến bên trong hồi thần lại đến. Lưu Đình nói được không có sai, Triệu Kiều nhất cha mẹ tại vốn là đều có đầu có mặt nhân vật, đối với Triệu Kiều nhất quản giáo, tự nhiên cũng càng thêm nghiêm mật. Nếu như chính mình trở về được quá muộn, về sau có khả năng hay không có cơ hội sẽ cùng Vương Kiệt tại cùng một chỗ, kia vẫn là một cái mặt biết sổ đâu. Nghĩ vậy, Triệu Kiều Nhất mặc dù có một chút không tha Vương Kiệt kia rộng lớn lồng ngực cấp chính mình mang đến kiên định cảm giác, nhưng vẫn là dãy dụa bò lên. Nhưng là ngay tại Triệu Kiều một là muốn bỏ xuống giường thời điểm, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp không khỏi biến đổi, trong miệng cũng phát ra ôi tiếng rên rỉ, một cái thân thể càng là lập tức liền nằm ở này, hình như cũng không dám nữa hoạt động một chút giống nhau. Nhìn đến Triệu Kiều khẽ cắn môi, gương mặt thống khổ bộ dạng, Vương Kiệt trái tim không khỏi nhất nhảy, liền vội vàng bò lên, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve Triệu Kiều bắn ra ngón tay có thể phá gương mặt xinh đẹp, gương mặt thương tiếc nói Kiều Nhất, thì sao, chỗ đó không thoải mái nha. Nhìn Vương Kiệt gương mặt thương tiếc nhìn chính mình, Triệu Kiều Nhất khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia cảm động, nhưng là lập tức, Triệu Kiều Nhất lại cùng ý thức được cái gì giống nhau, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp chướng đến đỏ bừng, liền một đôi ngập nước mắt to cũng đóng lại, nhưng là lại chính là không trả lời Vương Kiệt nói. Vương Kiệt trên mặt biểu cảm càng vội vàng, chính là muốn hỏi lại đi xuống, đứng ở một bên Lưu Đình chính mình trải qua chuyện như vậy, tự nhiên biết Triệu Kiều thứ nhất là vì cái gì mà lộ ra kia thống khổ biểu cảm, ở loại tình huống này phía dưới. Lưu Đình không khỏi cách cười Vương Kiệt, không nên nhìn, Kiều Nhất vì sao có thể như vậy, ta biết, vậy còn không là trách ngươi chỗ đó quá lớn, mà chúng ta Kiều Nhất chỗ đó lại quá nhỏ, người mạnh như vậy địch nàng, nàng phía dưới không đau mới là lạ chứ. Chỉ là vừa nằm ở chỗ đó, Triệu Kiều Nhất còn không có cảm thấy có cái gì, hiện tại vừa động, loại đau khổ này dĩ nhiên là xuất hiện. Lưu Đình lời nói, làm Vương Kiệt như vừa tỉnh mộng giống nhau, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt xin lỗi nhìn Triệu Kiều Nhất. Tại Triệu Kiều Nhất một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười nhẹ nhàng một nụ hôn Kiều Nhất, thực xin lỗi rồi, là ta không tốt, vừa mới không nên mạnh như vậy, làm đau ngươi a, không được lời nói, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở nơi này bồi tiếp ngươi. Nếu như nói vừa mới Vương Kiệt muốn Triệu Kiều Nhất lưu lại, chủ yếu hơn là vì lại một lần nữa thưởng thức Triệu Kiều Nhất thân thể, mà bây giờ Vương Kiệt khi nhìn đến Triệu Kiều đau xót khổ bộ dạng về sau, trong lòng cái kia một chút dục vọng lập tức không còn sót lại chút gì. Trong lòng chỉ muốn thật tốt thương tiếc Triệu Kiều Nhất. Triệu Kiều nhẹ một chút nhẹ hôn trả lại một chút Vương Kiệt, một đôi ngập nước mắt to, cũng mở ra đến, thâm tình nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt, không trách ngươi, chuyện này, là ta cam tâm tình nguyện, muốn trách, chỉ có thể trách cơ thể của ta quá yếu, đến bây giờ, ta mới biết được, Đình Nhi tại sao muốn kéo lên ta, bởi vì ngươi thật sự là quá mạnh, Đình Nhi cũng sẽ chịu không nổi. Nói đến đây, Triệu Kiều máy động nhiên ở giữa ý thức được chính mình nói lỡ miệng, không khỏi anh ninh một tiếng. Một cái đầu lại một lần nữa vùi sâu vào đến Vương Kiệt trong lòng, không dám nhìn Vương Kiệt, lại không dám nhìn Lưu Đình. Lưu Đình cũng không có nghĩ đến, Triệu Kiều Nhất lại đang bất chi bất giác ở giữa, đem mình và nàng cái kia một chút việc đem nói ra đi ra, mặc nàng Lưu Đình ra mặt dù dày, cho tới bây giờ cũng không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ở loại tình huống này phía dưới, Lưu Đình không khỏi đi đến mép giường, duỗi tay nắm một cái Triệu Kiều Nhất một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong, trong miệng cũng không theo không buông tha nói tốt người cái Kiều Nhất. Nhanh như vậy đã đem ta cấp mua, ngươi thật sự là con gái lớn không dùng được nha. Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vừa nói, Lưu Đình một bên trên tay sử dụng kình đến, học Vương Kiệt phương pháp, khiêu khích lên Triệu Kiều vừa đến rồi. Triệu Kiều Nhất anh ninh một tiếng, một cái thân thể một cách tự nhiên vặn vẹo. Vương Kiệt cũng biết, Lưu Đình sở dĩ có thể như vậy làm, ngược lại cũng không phải là ghi hận Triệu Kiều Nhất, mà là bởi vì Lưu Đình biết, phương pháp như vậy, là tiêu trừ Triệu Kiều một thân thể đau đớn biện pháp tốt nhất, cho nên. Vương Kiệt cũng gia nhập khiêu khích Triệu Kiều Nhất hàng ngũ. Bất quá lúc này đây, Vương Kiệt biết hai nàng tại chính mình xông pha phía dưới, thân thể đã rốt cuộc không nhịn được chính mình lại một lần nữa trêu đùa rồi, cho nên, cũng không có hết sức đi khiêu khích Triệu Kiều Nhất mẫn cảm khu vực, mà chính là ôn nhu vuốt ve Triệu Kiều Nhất, cho nàng mang đi thể xác tinh thần thượng buông lỏng. Triệu Kiều Nhất tại hai người bốn con bàn tay to khiêu khích phía dưới, thân thể uốn éo được càng ngày càng kịch liệt, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, kia thần sắc thống khổ. Cũng biến mất không ít, hiển nhiên, Lưu Đình cùng Vương Kiệt hai người loại phương pháp này, giảm bớt Triệu Kiều không có một thiếu thống khổ. À, Đình Nhi, không muốn, không muốn, ta biết sai rồi còn không thành, còn không được sao, Đình Nhi, ta về sau cũng không dám nữa, bất quá, Đình Nhi, vừa mới ta nói đều là tình hình thực tế, ngươi nhìn ngươi, vừa mới cỡ nào hưng phấn, còn chảy ra nhiều như vậy thủy, thật, thật để ta không nghĩ tín, Vương Kiệt. Vương Kiệt dưới người ngươi, chính là cái mệnh cao ngất, trời cao Đình Nhi đâu. Tốt nhất, Kiều Nhất, vốn là nghĩ lam thang ngươi, nhưng là, ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi, như thế nào, như thế nào, ta vừa mới là rất hưng phấn, nhưng đó là bởi vì ta yêu thích Vương Kiệt chơi ta, ngươi lúc đó chẳng phải thực hưng phấn sao, ngươi cho rằng, ngươi nghĩ đến ngươi chảy ra nước so với ta thiếu sao, thật sự là. Lưu Đình nhìn Triệu Kiều liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp cũng dần dần đỏ lên, một đôi ngập nước mắt to bên trong, lại một lần nữa lộ ra khát vọng thần sắc, một cái thân thể, cũng lại một lần nữa leo đến trên giường, bắt đầu dùng chính mình tiểu mông cong, hữu ý vô ý tại Vương Kiệt trên người ma sát, dùng chính mình tràn đầy thanh xuân sinh lực thân thể, khiêu khích Vương Kiệt thần kinh. Tốt Kiều nhất, tốt Đình Nhi, các ngươi không muốn tiếp tục khiêu khích ta, nếu lại khiêu khích ta, các ngươi có tin ta hay không còn phải lại làm ngươi nhóm một lần đâu. Nhìn Lưu Đình cùng Triệu Kiều một hai nhân ở trên giường liên tục không ngừng vặn vẹo thân thể, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, Lưu Đình cùng Triệu Kiều nhất đều là vạn chúng tuyển nhất tuyệt sắc, hai người dáng người, cũng đều là tuyệt mỹ mà cám dỗ, như vậy nữ tử, bất kỳ nam nhân nào chỉ cần thấy được một cái, liền có khả năng nhịn không được máu mũi tràn lan, mà bây giờ Vương Kiệt vừa thấy chính là hai cái, hơn nữa đều là không mặc quần áo, trong này kích thích, liền có thể tưởng tượng được. Nghe được Vương Kiệt vừa nói như vậy, Lưu Đình không khỏi dừng tay lại động tác, mà là quay sang đến, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười cũng lộ ra một tia lấy trọn hơi thần sắc, một đôi ngập nước mắt to, cũng nhìn chằm chằm Vương Kiệt thân thể. Vương Kiệt, thì sao, vừa mới không phải là ngươi muốn đem chúng ta lưu lại sao, như thế nào nhưng bây giờ rút lui có trật tự rồi, ngươi phải biết, trải qua vừa mới nghỉ ngơi, ta nhưng là khôi phục lại, ngươi nếu là dám đi lên, ta đây liền dám nghênh chiến. Như thế nào, không được nói chúng ta ai cũng không muốn trở về, này lớn hơn nữa chiến 300 hiệp như thế nào. Lúc này Lưu Đình, không bao giờ nữa sách trở về sự tình rồi, hiển nhiên, vừa mới kia đầy nhà xuân tình, làm Lưu Đình thân thể lại một lần nữa khát vọng, khi nhìn đến Vương Kiệt thân thể về sau, Lưu Đình không khỏi lại có một chút nhao nhao muốn thử, Vương Kiệt cười khổ một tiếng lắc lắc đầu, một đôi tay cũng buông ra Triệu Kiều nhất, mà là ngồi dậy, ánh mắt cũng không nhìn hai nàng, mà là tại chỗ đó trầm tư. Lưu Đình nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, không khỏi kỳ quái, gắt gao ôm Vương Kiệt cổ. Một đôi no đủ mà tràn đầy co giãn mềm mại ngọc nữ phong cũng dán tại Vương Kiệt cánh tay bên trên, trong miệng cũng âm thanh ngọt ngấy nói tiểu chứng thối, thì sao, ngươi vừa mới không phải là rất mạnh sao, như thế nào hiện tại chúng ta muốn, góc chết đột nhiên ở giữa không dám, có phải hay không không được nha. Nói đến đây, Lưu Đình gương mặt hờn dỗi nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nghe được Lưu Đình vừa nói như vậy, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, nhất duỗi tay, ba một tiếng. Vương Kiệt tầng tầng lớp lớp tại Lưu Đình tiểu tuyết điện thượng vỗ một cái, tại chọc cho Lưu Đình A kêu nhỏ một tiếng về sau, Vương Kiệt nói Đình Nhi, không nói cái khác, chỉ ngươi nhóm hai người cái bộ dạng này, ta chính là cạn nữa các ngươi 300 thứ cũng không có khả năng nhàn rỗi nhiều, chỉ là của ta nghĩ đến Triệu Kiều nhất mới vừa vặn kết thúc tấm thân xử nữ, thực là không nhịn được của ta rằng co. Mà tiền bí thư đối với ngươi quản giáo lại nghiêm, ngươi đi về trễ, nhất định là không thích hợp, cho nên, ta mới cố nén đối với các ngươi xúc động, ngươi cho rằng. Đối mặt hai người các ngươi tuyệt sắc mỹ nữ, ta nhìn xuống xúc động cứ như vậy dễ dàng sao, nếu đổi người khác nói với ta như vậy lời nói, ta nhất định làm được nàng bò không được, nhưng các ngươi là của ta người yêu, cho nên, ta sẽ không để cho các ngươi khó xử, biết chưa, của ta tiểu yêu tinh. Triệu Kiều vừa cùng Lưu Đình lúc này mới hiểu được Vương Kiệt vì sao ngay từ đầu kiên trì muốn chính mình lưu lại, mà ở chính mình hai người muốn thời điểm lại dòng nước xiết dũng lui, hai người trong lòng không khỏi đều thăng lên thật sâu cảm động, ở loại tình huống này phía dưới. Lưu Đình cùng Triệu Kiều nhất cũng không nói chuyện, hai người leo đến Vương Kiệt bên người, tĩnh tĩnh có rúc vào Vương Kiệt trong lòng, hai người thời gian đưa lên môi anh đào, nhằm Vương Kiệt thưởng thức, để bày tỏ đạt các nàng hai người đối với Vương Kiệt tình yêu. Nhất thời, một phòng sinh xuân, nhưng là ba người tại cùng một chỗ cũng liền chỉ giới hạn ở này, không còn có quá hành động, thẳng đến hơn nửa canh giờ về sau, ba người mới tâm vừa lòng chân ôm nhau đi ra khách sạn, riêng phần mình trở lại trong nhà. Leng keng, chúc mừng ký chủ. Đẩy ngã nữ thần Triệu Kiều nhất, đạt được nữ thần điểm 20 điểm. Chương 0788 sơ ngộ Mỹ phụ An Mộng Tư. Buổi tối, Thượng Hải thị một nhà quán bar, vài cái trẻ tuổi nhân đoàn tọa một đoàn, tại chỗ đó một bên tùy theo tiếng nhạc nhảy múa, một bên lớn tiếng nói giỡn, này hòa nhân không phải là người khác, đúng là Vương Kiệt cùng các bạn học của hắn. Vương Kiệt mặc dù ở trong trường học thanh danh bất hảo, nhưng là đồng dạng thanh danh bất hảo không chỉ hắn một cái, còn có khác vài cái công tử, đương nhiên, nam nhân không xấu. Nữ nhân không thích, cũng có một chút nữ học sinh cùng Vương Kiệt bọn hắn xen lẫn trong cùng một chỗ. Đây là Vương Kiệt cùng sơ trung sơ tam đồng học cùng một chỗ, Vương Kiệt tại khách sạn cùng Lưu Đình các nàng sau khi tách ra, Vương Kiệt thu được trước kia sơ trung sơ tam lớp trưởng làm Vương Kiệt đến quán bar, đại gia tại cùng một chỗ tụ tập một chút.